Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 9. Yên Thanh Vân lo lắng. Nắm tiên vực tứ đại cổ quốc, thường có tranh phong, oán hận chất chứa đã lâu, cũng muốn đem đối phương nuốt hết. Nếu không phải Vọng Tiên Lâu duy trì thăng bằng, yếu nhất Đại Yến, tình cảnh chỉ có thể càng thêm gian nan. Bây giờ, Đại Yến thoát khỏi Vọng Tiên Lâu, ngoài ra tam đại cổ quốc, sao sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy? Hiệu lệnh biên thành tướng sĩ mau rút lui. Yến Thanh Vân đạo. Bệ hạ. Kia đưa tin nhân thần sắc cuồng run rẩy, nghiêm nghị nói, Đại Yến tướng sĩ vô hèn nhát, nguyện lấy cái chết chiến. Yến Thanh Vân lắc đầu nói, phổ thông tướng sĩ, không ngăn được tam đại cổ quốc, chưa nói chi là còn có Vọng Tiên Lâu trưởng lão đích thân tới, cần gì phải tăng thêm chết, mở rộng ra thành trì, chưa có chống cự, để cho bọn họ tới này. Quân lệnh. Người kia không hề cố ý, tuân theo Yến Thanh Vân lệnh, nhanh chóng lui ra. Hôm sau, Triệu Hoài Vân chờ Yến Vân quân lục tục xuất quan, tất cả đều phá cảnh tiên vũ, đặc biệt là Triệu Hoài Vân, giống vậy lại lần nữa phá cảnh, đạt tới tiên vũ nhị trọng cảnh, thực lực không kém gì trước Tề Yến Hậu. Đại Yến, quả nhiên dội biến. Yến Thanh Vân thấy vậy, trầm ngưng trên mặt, cuối cùng lộ ra nụ cười. Đại Yến trải qua này nội loạn, thực lực đã có hao tổn, nhưng Diệp Trần lấy sức một mình, miễn cưỡng chế tạo hơn 30 vị tiên vũ, Đại Yến thực lực, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Đã từng lấy hướng, sao dám tưởng tượng. Đi theo Diệp Vô Cực, có lẽ thật có thể đi về phía Thương Lan Đỉnh. Nhưng mà, bọn họ cần thời gian. Trần Thiếu đây, Yến Thanh Vân hỏi. Triệu Hoài Vân đạo, Trần Thiếu đang bế quan, đánh vào tiên vũ cảnh. Muốn phá cảnh tiên vũ ấy ư, đáng tiếc, bây giờ không phải là thời điểm A, Yến Thanh Vân kinh hỉ, nhưng lại lộ ra ngưng trọng. Vọng Tiên Lâu trưởng lão và tam đại cổ quốc S, bê vào thành, Đại Yến, sợ là khó mà chống lại. Diệp Trần giờ phút này bế quan phá cảnh, coi là thật không phải là thời điểm, giờ phút này, thừa dịp cường địch chưa đến, cần phải rời đi. Triệu Hoài Vân, người xuất lĩnh Yến Vân quân chia thành tốp nhỏ, thủ hộ Trần Thiếu, đợi phá cảnh sau, lặng lẽ rời đi. Yến Thanh Vân suy tư chốc lát, làm ra quyết định. Bệ hạ. Triệu Hoài Vân đằng nhân thần sắc cuồng run rẩy. Bọn họ xuất quan, tự nhiên nghe cường địch buông xuống tin tức, như thế nào lại rời đi? Yến Thanh Vân nghiêm mặt nói, Trần Thiếu còn cần thời gian. Dưới mắt không phải là Vọng Tiên Lâu địch, Yến Vân quân phá cảnh tiên vũ, ngoại giới còn chưa biết, các ngươi, đúng là Trần Thiếu có lực nhất tiếp viện, làm sao có thể trước thời hạn tu diệt, chỗ này cường địch, giao cho ta liền vâng. Bệ hạ. Yến Vân quân trên dưới rối rít quỳ một chân xuống. Đại Yến, nhất định có này một kiếp, nhưng Trần Thiếu, lại mang đến hy vọng, lại làm sao có thể để cho hy vọng lúc đó phá diệt, cho dù ta có khó khăn, tin tưởng Trần Thiếu, cũng đều vì ta báo thù. Yến Thanh Vân thần sắc nghiêm nghị. Trước đó chưa từng có kiên quyết, đạo, từ nay về sau, Trần Thiếu, là các người duy nhất chủ nhân, đây là mệnh lệnh, tuân lệnh đi. Dạ, bệ hạ. Triệu Hoài Vân đám người âm thầm cắn răng, mặc dù không muốn, lại không thể không tuân lệnh. Cường địch rốt cuộc bước vào Đại Yến, rất nhiều thành trì, trực tiếp rộng mở, cũng không ngăn trở. Nhưng mà, Vọng Tiên Lâu trưởng lão lại cũng không bỏ qua cho bọn họ, trực tiếp hạ lệnh đánh chết. Dám can đàm phản bội Vọng Tiên Lâu, còn giết Vọng Tiên Lâu chấp sự, toàn bộ Đại Yến cũng phải bỏ ra thê thảm giá. Đồng thời, cũng phải dùng này thiết huyết cổ tay, trấn nhấp thế lực khác. Khói lửa chiến tranh điên cuồng lan tràn, ngắn ngủi một ngày, liền có thể nghe rất nhiều thành trì bị phá, thật sự có sinh linh, bị toàn bộ tru diệt, không một người sống. Toàn bộ Đại Yến, trong nháy mắt tràn đầy một cổ ngưng trọng bầu không khí, dọc tê, đau đường thành trì vũ giả dân chúng, rồi rít rút lui. Đại Yến hoàng thành, bầu không khí cũng là bộc phát ngưng trọng. Ngày này, trong hoàng thất thành đại trận, toàn bộ mở ra, Yến Thanh Vân một người lăng không xuyên thấu qua đại trận, nhìn về phía xa xa chân trời. Nơi đó hắc vân cuồn cuộn, dần dần ép thành, nhìn kỹ lại, cũng không phải gì đó hắc vân, mà là từng chiếc chiến thuyền che khuất bầu trời, cuồn cuộn tới, đạt tới trên trăm chiếc. Mỗi một chiếc trên chiến thuyền, cũng lâm đứng thẳng vô số vũ giả. Cầm đầu trên chiến thuyền, gần có mấy bóng người, lại đánh Vọng Tiên Lâu cờ hiệu, khi tức càng là hàm thiên động địa, bất ngờ chính là tiên vũ tứ trọng cảnh. Vọng Tiên Lâu lại phải ra ba vị trưởng lão. Lại sau đó, Đại Chu, Đại Sở, Đại Tần rối rít theo sát, tam quốc tinh nhuệ, không trên dưới ngàn cường giả, tiên vũ cảnh, chân có vài chục vị, tam quốc chí chủ, tất cả đều tiên vũ tứ trọng. Sáu vị tiên vũ tứ trọng, mấy vị tiên vũ tam trọng, hơn 10 vị tiên vũ cảnh, chỉ lần này trận doanh, cũng đủ để cho Đại Yến trên dưới sợ hãi một mảnh. Yến Thanh Vân, mau đi ra nhận lấy cái chết. Nhật Thanh trầm hát, hoa phá trường không. Như sấm rung trời, làm cho ngừng tay hoàng thành ngàn tìm người bầy, rồi giết rung động kinh hãi. Quá mạnh, 6 vị tiên vũ tứ trọng, hơn 10 vị tiên vũ, đại yến, sợ thì không cách nào chống lại, cho dù là Diệp Vô Cực, chỉ sợ cũng khó địch. Ngàn tỷ người quần thần sắc buồn buồn. Cổ hơi thở này, để cho người hít thở không thông, đại yến, như thế nào ngăn cản? Diệp Vô Cực, như thế nào ngăn cản? Đại yến, ắt sẽ tiêu diệt, trong đám người, còn những vương hầu kia còn nối dõi, tất cả đều dự tợn. Yến Thanh Vân không giết bọn hắn, nhưng bọn hắn lại nhớ thù này, khẩn cấp muốn thấy được đại yến tiêu diệt. Nhìn thấy Yến Thanh Vân, Diệp Vô Cực đám người mất mạng. Đại yến đã độc chúc một nước, Vọng Tiên Lâu vô tư cách hiệu lệnh. Yến Thanh Vân độc lập trường không, cách 18 đạo trận pháp, xa xa mắt đối mò, rất nhiều cường địch. Trong hoàng thành, Triệu Hoài Vân đám người đã nhưng thay hình đổi dạng, hình như dân thường, nhưng nhìn một màn này, tất cả đều thần sắc nặng nề. Yến Thanh Vân, ngươi phản bội Vọng Tiên Lâu, đã là tử tội, bàn tay trắng nõn chịu trói, còn có thể tránh khỏi hành hạ, càng có thể vì ngươi đại yến, lưu lại chút huyết mạch. Nếu không, đại yến trên dưới, ác sẽ tiêu diệt. Đại chủ quốc chủ chu tóc dài bước từ từ mà ra, ánh sáng phong tỏa Yến Thanh Vân. Đại sở quốc chủ Sở Hoàng, đại tần quốc chủ Tần Tiên Lạc, rồi rít theo sát. Lần này, bọn họ theo Vọng Tiên Lâu tới, ý đồ tiêu diệt đại yến, đợi đại yến tiêu diệt sau, đại yến tài nguyên, nên phân phối như thế nào, bọn họ đều có mỗi người tâm tư. Cho nên, đều không nguyện cử người xuống sau, muốn ở Vọng Tiên Lâu trước mặt trưởng lão biểu hiện một phen. Chính là nô bộc. Có tư cách gì cùng hoàng đối thoại? Yến Thanh Vân khinh thường nhìn ba người. Bây giờ, đại yến độc chúc một nước, dám Vọng Tiên Lâu ngồi ngang hàng. Đại Chu, đại sở, đại tần, chính là Vọng Tiên Lâu chi nhanh tay sai à? Yến Thanh Vân, ngươi quá càn rỡ. Chu tóc dài thần sắc trầm xuống, không do dự, phẫn nộ xuất thủ, một dấu bàn tay dài đặc không trông đè xuống, hướng trong hoàng thất thành nhân ép đi. Nhưng mà, khi hắn ấn quyết rơi vào hộ thành trên trận pháp đang lúc, chỉ nghe một tiếng nổ ầm, sáng chói lưu quang bốn phía tung tóe, cuối cùng không có thể phá ra trận pháp. Sở Hoàng, Tần Tiên Lạc lần lượt nhấc lông mi, theo bản năng nhìn về phía Vọng Tiên Lâu mấy vị trưởng lão. Tứ đại cổ quốc đều có hộ thành đại trận, mà những trận pháp này chính là Vọng Tiên Lâu xuất thủ xây, đủ để chống lại cao cấp tiên vũ bên dưới bất kỳ sát phạt, lấy bọn họ lực, xác thực khó mà phá toái. Yến Thanh Vân, ngươi cho rằng là 18 hộ thành đại trận liền có thể cho ngươi như ô quy như thế con đầu rút cổ không ra, tránh được một kiếp? Vọng Tiên Lâu trên chiến thuyền, một đạo thân ảnh bước từ từ mà ra, trên người hắn tràn đầy ra nửa hát nửa nhạt hồn lực, đột nhiên gian như nước thủy triều tuôn ra, theo đầu ngón tay hắn điểm rơi mà ra, rắc rắc rắc. Trong phút chốc, hồn lực như ấn quyết, tựa như trận văn, trong nháy mắt dẫn động 18 hộ thành đại trận, rất nhiều trận pháp ánh sáng bắt đầu nhiễu loạn, truyền tới phá toái rắc rắc âm thanh. 18 trận pháp chính là ta Vọng Tiên Lâu thật sự vài có thể ban cho bọn người, dĩ nhiên là có thể thu hồi. Kia Vọng Tiên Lâu trưởng lão thanh âm u, khóe miệng phác họa cười lạnh, đem 18 hộ thành đại trận dần dần phá vỡ. Thấy một màn này, ngàn tỷ người quần thần run rẩy. Yến Thanh Vân mâu quang ngừng chìm, khí tức bắt đầu lộ ra, làm xong đánh một trận chuẩn bị. Ra bị nẻ trận pháp cuối cùng ầm ầm phá toái. 18 trận pháp xuất từ Vọng Tiên Lâu tay, đối phương tất nhiên biết được cách phá giải, lại sao có thể cản bọn họ lại? Yến Thanh Vân, cuối cùng sẽ cho ngươi một cơ hội, có hay không bàn tay trắng nõn chịu trói? Vọng Tiên Lâu trưởng lão nhìn thẳng Yến Thanh Vân, thanh âm u lãnh như băng. Đại yến, không bao giờ làm nô. Yến Thanh Vân bước từ từ mà ra, trên người khí thế trực tiếp nở rộ, nếu nguyện bàn tay trắng nõn chịu trói, mấy ngày trước như thế nào lại phản kháng? Ngu đần không yên, bắt hắn lại, huyết tẩy đại yến. Vọng Tiên Lâu trưởng lão tay áo bào vung lên, lúc này xoay người lượt trên đầu thuyền, đại yến, giao cho Tam Quốc là được, ta tới đánh một trận. Đại Chu một vị vương hầu đứng ra, tiên vũ tam trọng cảnh, mang theo kinh khủng hủy diệt chi quang, xông về Yến Thanh Vân, thẳng đến đối phương cổ họng. Yến Thanh Vân thả ra thiên tượng, đáng sợ hủy diệt chi quang, giống vậy tích chứa trong đó, không biết đáng sợ mấy phần. Phạm ta đại yến người, phải giết chi. Lạnh như băng nghiêm nghị thanh âm, từ Yến Thanh Vân trong miệng truyền ra, ngay sau đó, bàn tay hắn lộ ra, Yến Hoàng Quyết trong nháy mắt bùng nổ, cánh tay tăng vọt ngàn trượng, chỗ đi qua, tất cả đều mất đi, tràn trề khó chặn. Đại chủ vị vương hò, tuyệt sát phạt, giống như bọt như vậy, yếu ớt không chịu nổi, lúc này tiêu diệt, bàn tay nhỏ cầm, trực tiếp đem khấu chặt trong đó. Không. Đại chủ vương hầu trong nháy mắt kinh hoàng, nhưng Yến Thanh Vân lại không có, chút nào lưu tình, bàn tay nắm chặt, tịch diệt chi khí càn quét bát phương, trực tiếp đem người vương hầu kia bóc vỡ, từng chút không dư thừa. Làm sao có thể, ngươi cuộc chiến lực lại mạnh mẽ như vậy? Chu tóc dài còn gây chợt có rút. Kìa xuất thủ vương hầu, chiến lực như thế nào? Hắn rõ ràng nhất, dõi mắt Đại Chu, đủ để xếp vào năm vị trí đầu, cho dù là hắn muốn chấn nhấp, cũng cần tốn nhiều sức lực, tuyệt đối không thể như thế dễ dàng tùy ý. Sở Hoàng, Tần Tiên Lạc, tất cả đều ngưng lông mi. Có lẽ bọn họ coi thường Yến Thanh Vân. Khó trách Dạ Vũ kiếm hội chết thảm ở trong tay ngươi, ngươi cuộc chiến lực xác thực đáng sợ. Vòng Tiên Lâu một vị trưởng lão mở miệng lạnh lùng nói, bắt sống hắn, bản tọa phải đem xin nô lệ, để cho hắn chọn đời làm nô. Ha ha, muốn hoàng làm nô, ngươi Vọng Tiên Lâu còn chưa đủ tư cách. Yến Thanh Vân cất tiếng cười to, ngay sau đó bước từ từ mà ra, khi thế ngút trời cuồn cuộn tràn ngập, uy áp một vùng không gian. Hắn đảo mắt nhìn rất nhiều tiên vũ, ngạo nghễ nói, ta Yến Thanh Vân, sợ gì đánh một trận, ngươi tưởng bắt hoàng, phóng ngựa tới liền vâng. Tiếng nói rơi xuống, hai tay của hắn đều xuất hiện, lại lần nữa tăng vọt, cuối cùng dẫn đầu phát động công kích. Yến Thanh Vân, ngươi đừng phách lối. Chu tóc dài bàn tay rung rung, ngút trời kiếm quang che khuất bầu trời, mảnh không gian kia tan hóa kiếm vực, sắc bén đáng sợ. Sở Hoàng, Tần Tiên Lạc cùng với Tam Quốc rất nhiều tiên vũ rối rít giống giận, vô tận sáng chói thiên tượng sát phạt che khuất bầu trời hướng Yến Thanh Vân cuồng dung tới. Yến Hoàng quyết cự trường, thừa nhận vô tận sát phạt cuối cùng khó mà chống lại, cuối cùng ầm ầm phá toái. Nhưng mà Yến Thanh Vân lại không có chút nào thối ý, giơ lên hai cánh tay ai lần nữa tăng vọt, không nhìn rất nhiều sát phạt thẳng đến mấy vị tiên vũ. Từng trận nổ vang điên cuồng vang dội, Yến Thanh Vân bị chấn động hộc máu, nhưng thần sắc nhưng là điên cuồng, tăng vọt cánh tay, điên cuồng lan tràn, vô kiên bất tồi, phảng phất có thể thượng thiên trích nguyệt, trong nháy mắt bấu vào mấy vị tiên vũ. Yến Thanh Vân hét giận dữ, thiên đất phảng phất ở một trường kia bên dưới bị nuốt hết, mấy đạo nổ vang truyền ra, mấy vị tiên vũ trực tiếp nổ tung, phi hồi yên diệt, hóa thành bụi trần tiêu tan. Một màn này làm cho Tam Quốc tiên vũ tất cả đều biến sắc. Chẳng ai nghĩ tới, Yến Thanh Vân thật không ngờ cường thế, phảng phất vô địch, ở hơn 10 vị tiên vũ sát phạt xuống, lại còn có thể để cho giết trong chớp mắt mấy người, một số gần như vô địch như vậy. Liên thủ chu diệt. Chu tóc dài hét giận dữ, Sở Hoàng, Tần Tiên Lạc đám người cũng là giận dữ. Tam đại cổ quốc cũng mạnh hơn đại Yến Thịnh, chỗ này liên thủ, nếu là liền một cái Yến Thanh Vân đều không cách nào bắt lại, ác sẽ cực kỳ mất thể diện. Hơn 10 vị tiên vũ đem Yến Thanh Vân đoàn đoàn vây khốn, tất cả đều thả ra tinh thần thiên tượng, vô tận kinh khủng lưu quang, mang theo khí tức hủy diệt, buông xuống, giống như bản tọa lồng giam, phải đem Yến Thanh Vân tù khốn. Phá cho ta. Yến Thanh Vân hét giận dữ, giơ lên hai cánh tay tăng vọt, đem lồng giam kia vỡ ra đến, nhưng mà, vô tận ngút trời sát phạt nhiên ép mà xuống, tựa như vô chỉ cảnh, toàn bộ hướng Yến Thanh Vân thôn vệ quá khứ. Mỗi một đạo lực lượng, đều là vô cùng đáng sợ, che khuất bầu trời, làm cho trường không cũng đang rung rung, phá toái. Vang lớn rung trời, lại vừa là hai vị tiên vũ bị Yến Thanh Vân cường thế tiêu diệt, nhưng Yến Thanh Vân cũng là liên tục bị thương, cái miệng hộc máu, áo quần đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lộ ra chật vật không chịu nổi. Ngàn tìm người bày, nhìn thê thảm như vậy chiến đấu, tất cả đều lo âu. Yến Thanh Vân là mạnh, nhưng đối mặt hơn 10 vị tiên vũ, vừa có thể giết giết ba, nhiều, cùng chi, Vọng Tiên Lâu trưởng lão còn chưa xuất thủ, như thế nào chống lại? Bệ hạ, Xích Kích chờ Yến Vân Quân, mặt đầy dữ tợn, làm bộ định hiện thân đánh một trận, lại bị Triệu Hoài Vân áp chế một cách cưỡng ép. Bệ hạ xả thân đánh một trận, chúng ta làm sao có thể hiện thân tìm chết? Chúng ta không sợ bỏ mình, Xích Kích đám người giữ tợn nói nhỏ. Không người sợ hại chết, lại không thể hy sinh vô ích, Diệp Vô Cực đại nhân cần thời gian, nhất định phải phòng thủ hy vọng. Các người, muốn cãi lại bệ hạ chỉ ý sao? Triệu Hoài Vân cắn răng, cố nén nội tâm chiến ý. Xích Kích đám người, rối rít nắm chặt hai quả đấm, nhưng cuối cùng vẫn không có phát hiện thân. Một đám rác rưởi. Trường không thượng, Vọng Tiên Lâu trưởng lão phẫn nộ lên tiếng. Hơn 10 vị tiên vũ, còn có Tam Quốc chí chủ, liên thủ, mài chiến, lại không có thể bắt Yến Thanh Vân, ngược lại ngã xuống mấy vị tiên vũ, không phải là phế vật là cái gì? Chu tóc dài đằng nhân thần run rẩy, cũng không nói phản bác. Cho là như thế trận doanh, đã là cực kỳ thận trọng, nhưng không ngờ, lại là thảm liệt như vậy, bọn họ, cũng đánh giá thấp Yến Thanh Vân. Yến Thanh Vân, nhiệm tình người tu hành không dễ, bản tọa phá lệ, sẽ cho ngươi một cái cơ hội, nếu không, đại Yến trên dưới, đem bởi vì ngươi mà chết. Vọng Tiên Lâu một vị tiên vũ bước từ từ mà ra, phong bạo chợt hiện, phảng phất toàn bộ đất trời đều bị cụ phong cuốn. Ở đó trong gió lốc, khí lưu lóe lên, lộ ra vô tận sắc bén ý, tựa như có thể cắt nứt thiên địa, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong, hướng Yến Thanh Vân cuồn cuộn cuốn tới. Muốn giết ta, tới chiến liền vâng. Yến Thanh Vân bước từ từ, mỗi một bước đều là thiên địa cuồng run rẩy, nhưng rất nhiều tiên vũ, nhưng là tầng tầng vây khốn, không cho hắn xông phá chui cách cơ hội. Tìm chết. Vọng Tiên Lâu trưởng lão không lưu tình nữa, cụ phong tình tượng hoàn toàn hạ xuống. Yến Thanh Vân cười như điên, song trưởng đều xuất hiện, tinh thần bóng người diễn hóa, Yến Hoàng Quờ, Yến Đệ Nhị Trọng vô căn cứ mà hiện tại, phảng phất diễn hóa thành một ngôi sao, một đòn bên dưới, Vọng Tiên Lâu trưởng lão cuối cùng không có thể chiếm được ưu thế. Yến Thanh Vân mạnh mẽ, siêu ra tất cả người dự liệu, nếu là đàn đà độc đấu, Tam Quốc Chí Chủ, thậm chí còn Vọng Tiên Lâu trưởng lão, sợ rằng đều khó chiến thắng hắn. Nhưng mà, cường địch quá nhiều. Ở Vọng Tiên Lâu trưởng lão xuất thủ trong nháy mắt, trụ tóc dài đám người cũng là xuất thủ, kinh khủng ngút trời sát phạt, không ngừng đánh vào Yến Thanh Vân trên người, chân hắn liên tiếp lùi về phía sau, hộc máu không thôi. Bệ hạ, Triệu Hoài Vân đám người hai quả đấm nắm chặt, móng tay đã vào thịt, tiên huyết nhỏ xuống. Ngàn tỷ người bầy, yên lặng như tờ, lặng lặng nhìn chiến trường. Nhìn kia đẫm máu mà chiến, không chịu thần phục Yến Thanh Vân. Đại Yến Hoàng Bào đã bị máu tinh nhuộm đỏ, nhưng Yến Thanh Vân bóng người như cũ như vậy thẳng tắp, tựa như tuyên cổ bất biến nham thạch, vĩnh hằng bất khuất. Thảm thiết, nhưng không mất ngạo cốt, để cho ngàn tỷ người lộ vẻ xúc động. Thảm thiết cuộc chiến vẫn còn tiếp tục. Trường không bị vô tận thiên tượng nuốt mất, tu vi yếu hơn người, lại khó nói rõ chiến đấu tình hình, chỉ có kinh khủng dư âm buông xuống, phá hủy đền, xé đại địa. Cùng lúc đó, hoàng thất bên trong phòng tu luyện, nơi đây có 7 trận pháp cùng ngăn cách ngoại giới. Giờ phút này, Diệp Trần chính ngồi xếp bằng bên trong, phía sau lưng đeo bằng bạc tinh thần, đó là cửu thiên tinh tượng, bất ngờ chính là vạn tượng cảnh tượng trinh. Ông bỗng gian, một vệt hào quang ở Diệp Trần bên tai chợt hiện, một luồng truyền âm không có vào hắn thức hải. Diệp Trần rộng rãi mở mắt, cực hạn chợt lóe tài năng, tựa như có thể cắt nứt thiên địa. Cửu U có biến. Diệp Trần trầm giọng nói nhỏ, cái này truyền âm đến từ Diệp U Lan, thập phần đơn giản, chỉ có một lời, Cửu U có biến, mau trở về. Nhưng mà Diệp Trần nghi ngờ, Cửu U có thể có cần gì phải biến cố. Không có ngẫm nghĩ, Diệp dần đứng dậy, chuẩn bị dẫn đại yến tinh nhuệ trở lại Tần U, nhưng khi hắn đụng chạm phong cấm trận pháp, cảm ứng được bên ngoài ba động đang lúc, thần sắc có chút miệng khô khốc, ánh sáng bỗng sắc bén lên. Trong mắt như có lửa nóng hừng hực đang cháy, như muốn phá thể mà ra, đốt diệt hạ vị diện. Vẫn còn có người dám đánh tới. Bên ngoài, trên đầu ngắn ngủi bình tức. Trường không thượng mặc dù có vài chục đạo thân ảnh, nhưng so với lúc trước, đã là chút ít nhiều, những người khác đã mất mạng, từng chút không dư thừa, ở đó cuồng bạo lực hủy diệt xuống, ngã xuống, liền ý nghĩa phi hồi yên diệt. Cường thế Yến Thanh Vân, ước chừng chu diệt hơn 10 vị tiên vũ, nhưng hắn trạng thái, cũng là thập phần thảm thiết. Hoàng bào nhuốm máu, giống như liệt diễm trường bào, khí tức đã uể oải, thương thế rất nặng. Còn muốn tiếp tục không? Vọng Tiên Lâu trưởng lão kia lạnh giọng hỏi. Chiến có sợ gì? Yến Thanh Vân đứng hạo nghễ trường không, thanh âm lãnh đạm, dù cho thương thế nghiêm trọng, chiến ý không giảm chút nào. Yến Thanh Vân, ngươi vô thắng coi là, chớ có làm cho cả đại yến trong ngươi mà chết. Vọng Tiên Lâu trưởng lão lắc đầu, thanh âm u. Ngay sau đó một trường hạ xuống, phong bạo thiên tượng vừng vãi xuống. Ngay sau đó liền nhìn thấy Yến Thanh Vân bị trần lui ra ngoài, lại lần nữa hộc máu. Bốn vị tiên vũ tứ trọng, rất nhiều sơ giai tiên vũ, Yến Thanh Vân có thể chiến đến thời khắc này, đã là phi phàm, muốn thay đổi bại cục, cơ hội chút nào không khả năng. Yến Vân Quân, hoàng thất thân thuộc, cùng với tứ phương đám người, tất cả đều mặt lộ cho tàn, có đau buồn, không hề cam. Có hay không làm nô? Kia Vọng Tiên Lâu trưởng lão lạnh giọng quát hỏi, hắn không nghĩ tru diệt Yến Thanh Vân, mong muốn chi nô lệ, để cho hắn sử dụng. Nếu không, Yến Thanh Vân sợ là giữ vững không đến bây giờ. Ngươi có tư cách gì để cho ta làm nô? Yến Thanh Vân lau chùi mép vết máu, điên cuồng điều dụng nguyên khí, còn muốn tái chiến. Ngươi đã muốn nhìn tư cách, kia sẽ giúp đỡ ngươi, đối đãi với ta đưa ngươi trọng thương hôn mê, ngươi thì như thế nào chống lại bản tọa nô lệ dấu ấn? Kia Vọng Tiên Lâu vũ giả không khuyên nữa nói, kinh khủng phong bạo lại lần nữa hạ xuống, không ngừng phá toái Yến Thanh Vân yến hoàng quyết, muốn mạnh mẽ đem bị thương nặng nô lệ. Giờ khắc này, vô luận là Yến Vân Quân, hay lại là Yến Hương Hàn, cũng hoặc là bốn phía đám người, tất cả đều nhắm mắt, không dám nhìn một màn này. Nhìn Yến Hoàng Quyết không ngừng phá toái, Yến Thanh Vân ngược lại mặt đầy bình tĩnh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở đối mặt cái chết thời điểm, sẽ là như vậy lạnh nhạt, có lẽ là bởi vì Diệp vô cực đi. Trong đầu hắn, hiện ra Diệp Trần bóng người, lạnh nhạt trên mặt, cuối cùng lộ ra nụ cười. Vọng Tiên Lâu, các người ác mộng, tức sắp đến, ha ha ha ha. Yến Thanh Vân lên tiếng mà cười, cuối cùng rút lui hết chính mình phòng ngự, nhắm hai mắt lại, cho dù với chết, cũng sẽ không cho Vọng Tiên Lâu nô lệ hắn cơ hội. Bản tọa xuất thủ, như thế nào cho người như nguyện mà chết? Vọng Tiên Lâu trưởng lão bàn tay nhỏ cầm, phảng phất tàn đi rất nhiều sát phạt, không giết Yến Thanh Vân, chỉ đem bắt khống chế. Chu tóc dài, Sở Hoàng, Tần Tiên Lạc đám người cười như điên. Thực vậy, bọn họ cũng khinh thường Yến Thanh Vân, tiên vũ nhị trọng, liền có thể có kinh khủng như vậy ngút trời chiến lực. Đợi một thời gian, Đại Yến có lẽ đều nơi lăng giá ở tại bọn hắn trên. Nhưng mà Yến Thanh Vân lại làm ra sai lầm quyết định, phản bội Vọng Tiên Lâu. Như thế nào lại còn có đường sống? Một trường kia hạ xuống, hết thảy đều đem chấm dứt. Bất tử cũng sắp làm nô. Đột nhiên gian, một ánh hào quang hô khiếu nhi đến, mang theo vô tận tinh thần, còn có trận trận thú hống, âm âm một tiếng liền đụng vào phong bạo thiên tượng trên, đem hung hăng xuyên thủng. Đồng thời, một đạo thanh lạnh lẽo như hàn băng thanh âm, vang tận mây xanh, rõ ràng rơi đang lúc mọi người trong tai, nghĩ tưởng nô lệ bản tọa người, người có thể hỏi qua bản tê. Đạo thanh âm này, rất nhẹ, cũng rất lánh, Yến Thanh Vân mở mắt ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước người, một chỉ điểm ra lại hóa giải sát phạt. Trần Thiếu. Yến Thanh Vân thần sắc biến hóa. Triệu Hoài Vân đám người cũng là thân thể cuồng run rẩy, bọn họ một mực chờ đợi trong phòng tu luyện bên ngoài, nhưng Diệp Trần xuất quan, bọn họ lại không có chút nào phát hiện, đợi hiện thân sau, không ngờ vào chiến trường. Là Diệp Vô Cực, là Diệp Vô Cực đại nhân. Ngàn tỷ người bầy sôi sùng sục. Trên đầu chỉ thủy, đám người vẫn còn ở hiếu kỳ, Diệp Vô Cực vì sao không có phát hiện thân? Sợ hãi, nhút nhát, đã thoát đi. Rất nhiều suy đoán ở đám người trong lòng lan tràn. Nhìn Yến Thanh Vân trọng thương khó khăn chiến, Diệp Vô Cực vẫn không có hiện thân, làm cho đại yến trên dưới đối với tân chủ có ít câu oán hận. Cho tới giờ khắc này, Yến Thanh Vân thời khắc sống còn, Diệp Vô Cực rốt cuộc hiện thân. Triệu Hoài Vân, vì sao không mang theo Trần Thiếu rời đi? Chợt Yến Thanh Vân cuồng nộ lên tiếng, một ngụm máu tươi không có thể chịu ở lúc này phun ra. Hắn hướng chết mà chiến, có chết không hối hận, chỉ vì hắn tin tưởng Diệp Trần có thể quật khởi, dẫm đạp ép Vọng Tiên Lâu. Nhưng bây giờ, Diệp Trần hiện thân, hôm nay cửa ải này, sợ là khổ sở. Nếu Diệp Trần xảy ra chuyện, hắn chết không minh. Diệp Vô Cực đại nhân, không lẽ hiện thân à? Trong đám người, như có người đoán được Yến Thanh Vân lời nói hàm nghĩa trong lời nói, không nhịn được bắt đầu thở dài. Diệp Vô Cực là mạnh, có thể thắng Yến Thanh Vân, nhưng đối với mặt cường địch, nhưng là kinh khủng hơn, nếu bại, đại yến liền cơ hội báo thù cũng không có. Thời gian, bọn họ cần thời gian, nếu có đầy đủ thời gian, Diệp Vô Cực nhất định có thể quật khởi. Đại yến con dân, theo ta hộ tống Diệp Vô Cực đại nhân phá vòng vây. Yến Thanh Vân cưỡng ép vận chuyển nguyên khí, muốn lấy cái chết hộ tống Diệp Trần phá vòng vây. Triệu Hoài Vân chờ Yến Vân quân hiện thân, đại yến vũ gờ, à, rồi giết ngự không tới, bọn họ đều hiểu Yến Thanh Vân dụng ý. Diệp Vô Cực là bọn hắn hy vọng. Hy vọng tuyệt đối không thể phá diệt. Không cần khẩn trương như vậy, mấy con còn kiến hôi mà thôi. Nhưng mà, Diệp Trần, nhưng là lạnh nhạt, lật tay sử dụng mấy viên thuốc, để cho Yến Thanh Vân ăn vào, sau đó tỏ ý Triệu Hoài Vân, mang Yến Thanh Vân đi xuống điều tức. Yến Thanh Vân, Triệu Hoài Vân đều là lo âu. An tâm chữa thương là được. Diệp Trần đáp lại lạnh nhạt nụ cười, ngay sau đó nhìn về phía rất nhiều cường địch, thần sắc chợt âm lạnh xuống. Phạm ta đại yến người, phải giết. Diệp Trần bước từ từ, lạnh giá lời nói, tràn ngập tứ phương. Lời nói này, Yến Thanh Vân từng nói qua, giờ phút này, Diệp Trần nói nữa, phảng phất, mùi vị đã là bất đồng. Người tuổi trẻ bây giờ, cũng cuồng vọng như vậy sao? Cổ Tiên Vũ mở miệng, lộ ra nồng nặc châm chọc khinh thường, hiển nhiên, cũng không nhận ra Diệp Trần. Diệp Trần vẫy tay, đáp lại hắn, nhưng mà một trường. Mà một trường này, nhưng là dẫn động vạn lý phong vân, hoành rạch nứt trường không, trực tiếp rơi vào kia trên người, liên đới hắn phản kích phòng ngự, bao gồm thân thể, cùng đánh bể, trực tiếp yên diệt, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Sát phạt quả quyết, bài chớ có thể ngự. Trừ đại yến người bên ngoài, tất cả đều chấn động. Người này, mạnh như vậy. Chu tóc dài, Sở Hoàng, Tần Tiên Lạc đám người, tất cả đều thần run rẩy, chừng ngây mồm nhìn một màn này. Một trường vũ chết tiên vũ, hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán. Bọn họ không biết Diệp Trần, tự nhiên không biết Diệp Trần kinh khủng. Chỉ có hy vọng tiên lầu kia tiên vũ, ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Lúc trước đối phương chỉ điểm một chút rơi, có thể phá hắn tinh tượng lực, mặc dù hắn có thu liễm, nhưng một chiều kia, không phải là tiên vũ không thể đỡ, lại bị đối phương nhất chỉ hóa giải, có thể thấy đối phương mạnh. Người chính là Diệp Vô Cực. Vọng Tiên Lâu kia tiên vũ ngưng mắt nhìn Diệp Trần, đối với Diệp Trần, hắn tự nhiên có nờ, nghe thấy, chuyến này, trừ Trần Nhiếp đại yến bên ngoài, chính là mang về Diệp Trần. Là ta, Diệp Trần vắng lặng đáp lại. Theo ta trở lại Vọng Tiên Lâu, có lẽ, người có thể bất tử. Vọng Tiên Lâu trưởng lão mở miệng, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ ý, tựa như đang ra lệnh Diệp Trần. Diệp Trần cười, nhưng trong nụ cười lại lộ ra châm chọc. Mấy ngày trước, có người nói qua giống vậy lời nói, nhưng hắn đã chết. Ha ha, xem ra người rất có lòng tin, nếu như thế, vậy liền đưa người bắt, lại tiêu diệt Đại Yến. Vọng Tiên Lâu trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt Tam Quốc Tiên Vũ vây hướng Diệp Trần, giống như vây khốn Yến Thanh Vân như thế, rất nhiều tinh thần lộ ra hủy diệt oai, hướng Diệp Trần vọt tới. Trần thiếu, Yến Thanh Vân dậy giụa, nhưng thương thế quá nặng, khó mà tái chiến. Triệu Hoài Vân chờ Yến Vân Quân dậm chân mà ra, muốn tham chiến, lại thấy Diệp Trần khoát tay, bảo vệ cẩn thận Đại Yến con dân là được, chính là con kiến hôi, phúc thủ có thể diệt. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần bước từ từ mà ra, nghiêm nghị nói: Bản tọa nói qua, sẽ dẫn dắt Đại Yến đi về phía huy hoàng, một ngày nào đó bước lên Vọng Tiên Lâu, muốn Vọng Tiên Lâu quỳ phục. Hôm nay chính là Đại Yến quật khởi khai thủy, sau ngày hôm nay ngắm tiên vực lại không tứ đại cổ quốc, chỉ có Đại Yến một nước. Dứt lời, Diệp Trần đầu ngón tay điểm rơi, tinh tượng bắt đầu ngưng tụ. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, ba vị thần tượng điên cuồng tăng vọt, ở trường không quanh quẩn, giống như thực chất. Tinh thần thiên tượng, người cuối cùng Tiên Vũ. Chu tóc dài đám người hoảng sợ. Chính là Vọng Tiên Lâu mấy vị trưởng lão, cũng là thần run rẩy. Tiên Vũ, Diệp Vô Cực đại nhân phá cảnh Tiên Vũ. Đại Yến trên dưới, tất cả đều hưng phấn, kích động khó khăn nghỉ, 17 tuổi Tiên Vũ, dõi mắt toàn bộ Thương Lan, ngược dòng ngàn vạn năm, cũng tuyệt vô cần hữu, ai dám nói, một ngày nào đó, Diệp Vô Cực không cách nào dẫm đạp ép Vọng Tiên Lâu. Khó trách, vua có thể một trưởng toái Tiên Vũ, nguyên là người cũng là Tiên Vũ, Diệp Vô Cực, theo ta trở lại Vọng Tiên Lâu đi, bản tọa cam kết, đảm bảo người bất tử. Vọng Tiên Lâu một vị trưởng lão trầm giọng mở miệng. Diệp Trần Thiên Phú, không hăng rung động bọn họ, yêu nghiệt như vậy, thế tất yếu thu phục, dù là Thiên Đạo Thánh Địa bên kia, sẽ dành cho áp lực cực lớn. Ở trong mắt các người, Vọng Tiên Lâu giống như cao cao tại thượng hoàng gia, có thể nhìn xuống ngắm tiên vực, nhưng ở bản tọa xem ra, Vọng Tiên Lâu, bất quá con kiến hôi a. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần bước từ từ, mỗi một bước hạ xuống, đầu ngón tay hội tụ tinh thần thiên tượng, cũng đang phun ra nuốt vào, phương viên trăm trượng, phảng phất tự thành nhất giới, không có gì không hủy. Chu tóc dài đám người sát phạt hạ xuống, khó khăn vào Diệp Trần trong vòng ba trượng, tất cả đều bị cắn nát, hóa thành tịch vô. Ngươi thiên phú kinh người, nhưng nếu đi nhầm đường, chỉ sợ cũng phải chết yểu, quả thật chuyện ăn năn, Vọng Tiên Lâu trưởng lão đạo, nếu Diệp Vô Cực cố ý, như vậy, bọn họ chỉ có thể nhịn đau, đem bóc chết. Diệp Trần bỗng nhiên cười, nụ cười tràn đầy lạnh lùng, còn có nồng nặc thương hại, cùng với vô tận giễu cợt. Giờ khắc này, hắn tựa như cùng thần tiên lăng trần, ở mắt nhìn xuống thế gian con kiến hôi, xem bọn hắn tự cho là đúng nhảy nhót, sau đó, nhất kiếm diệt. Không được, đồng loạt ra tay. Chu tóc dài cảm nhận được kinh khủng uy hiếp điên cuồng truyền tới, có thể phát động công kích, che khuất bầu trời tinh tượng, cấp tốc chào đãng, hướng Diệp Trần thôn phệ đi, còn lại Tiên Vũ, rồi giết xuất thủ. Diệp Trần vô sợ không sợ, nhưng mà chậm rãi điểm rơi ngón tay. Các người cũng sai, chưa nói ngắm tiên vực, cho dù là toàn bộ Thương Lan, cũng không có người dám ngăn cản bản tọa con đường, cho dù là sai đường, bọn người cũng phải quỳ phục. Kiếm khí chiến minh từ Diệp Trần đầu ngón tay chậm rãi chảy xuôi, sắc bén đáng sợ, tràn ngập trường không. Nếu bọn người không tin, tê, a kia sẽ dùng một kiếm này, nói cho thời gian, Đại Yến không thể phạm, Vô Cực cùng không thể lừa gạt, ta Diệp Vô Cực, càng không thể chọc, nếu không, sát vô xá. Thanh âm trong trèo lạnh lùng, hàm thiên động địa, khi cuối cùng một chữ hạ xuống đang lúc, cửu thiên thập địa, tất cả đều chiến minh, kiếm khí tinh tượng bên trong, vô số thần thú gào thét mà ra. Kiếm hóa tinh thần, dám thôn nhật nguyệt. Kiếm khí tinh tượng, giống như vạn lý sơn hà, vắt ngang trường không, phảng phất đem trọn mảnh nhỏ thương khung cũng chém rách mở. Giờ khắc này, vô số người ngẩng đầu, sở trường không chiến trang, không khỏi trường ngây mồm, hoảng sợ khó khăn hỉ. Chỉ thấy trên bầu trời, vô số tinh tượng, tất cả đều bị kiếm khí thiên tượng bao trùm, tí tách tiếng vỡ vụn, từ kia trong bão tố truyền tới, lần lượt từng bóng người nổ đầy ra đến, hóa thành huyết nhục, rơi xuống phía dưới. Trường không, phảng phất xuống lên huyết vũ, chỉ một lát sau, liền có vài chục vị tiên vũ ngã xuống, chỉ có Chu tóc dài chờ Tam Quốc chí chủ, chật vật trở ra, những người còn lại, tất cả đều tiêu diệt. Nhật kiếm, giết hơn 10 vị tiên vũ. Một màn này, để cho trên trời dưới đất, than đều không tiếng động. Tất cả mọi người, đều bị Diệp Trần một kiếm này rung động đến. Tà thiên, Diệp Vô Cực đại nhân lại là mạnh như vậy, ngàn tỷ người bầy hoàng sợ. Bọn họ không phải là chưa từng gặp Diệp Trần chiến lực, nhưng một màn này, như cũ làm cho người ta rung động. Liền Yến Thanh Vân đều không cách nào chống lại, chiến tới trọng thương cục diện, lại bị một trong số đó kiếm phá hủy. Điều này sao có thể, người coi là thật, nhưng mà tiên vũ nhất trọng. Về phần Chu tóc dài đám người, rung động sau khi còn có kinh hoàng, còn có nồng nặc không dám tin. 17 tuổi tiên vũ, đã để cho hắn giật mình, nhật kiếm hoành thiên, giết hơn 10 vị tiên vũ, đủ để cho người kinh hoàng, Ngay cả Vọng Tiên lâu ba vị trưởng lão đều là con ngươi co rút, chết nhìn chòng chọc Diệp Trần như coi đại địch, nội tâm càng là ở hung hát anh rung rung. Kia Hoành Thiên Nhất Kiếm vượt xa khỏi bọn họ đoán, cuối cùng bước lui ba vị trung cấp tiên vũ, trụ diệt hơn 10 vị sơ giai tiên vũ. Bực này bản lĩnh cho dù là tiên vũ ngũ trọng đều khó làm được. Đáng sợ nhất là Diệp Vô Cực mới 17, hắn chỉ tương lai khó có thể tưởng tượng. Ba vị trưởng lão đồng thời lướt đi, cùng chú tóc dài ba người song song mà đứng, gắt gao phong tỏa Diệp Trần. Có lẽ năm đó Vọng Tiên lâu coi là thật làm sai lầm quyết định, nhưng việc đã đến nước này, cho dù là sai cũng chỉ có thể xê dịch đến cùng. Vọng Tiên lâu một vị trưởng lão lạnh lùng nói, sát ý lăng nhiên. Từ trên người Diệp Trần bọn họ nhìn thấy nguy hiểm, đợi một thời gian Vọng Tiên lâu sợ là coi là thật vô lực áp chế, cho nên quyết không thể để cho tiếp tục trưởng thành tiếp. Hôm nay phải giết, cùng tiến lên, dù là hủy toàn bộ đại yến cũng phải đem trụ diệt. Chỉ nghe Vọng Tiên lâu một vị trưởng lão hạ lệnh, sáu vị trung cấp tiên vũ lại ra tay nữa, lần này không người cất giữ, tất cả đều toàn lực bùng nổ, uy thế mạnh so với lúc trước với công yến thanh vân không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Diệp Trần vô quang lạnh giá, bóng người loại lên, mạnh đất xuất hiện ở sáu người trước người, ngón tay lại lần nữa điểm rơi kiếm khí hoành thiên, kiếm khí xâm xâm, tinh tượng cuồn cuộn bao phủ nhất phương thiên địa. Bảy đạo thân ảnh trực tiếp bị gió lốc thôn phệ, ngoại giới khó mà thấy rõ, chỉ có Yến Thanh Vân chờ tiên vũ miễn cưỡng có thể thấy rõ trong sân chiến đấu, không khỏi sắc mặt lo âu. Chu Ma Kiếm, một đạo sáng chói tinh tượng từ Vọng Tiên lâu một vị trên người trưởng lão bùng nổ, dày đặc không trung lóng lánh giống như cầu vòng, lại lộ ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt oai phong phệ thiên xuống. Một vị trưởng lão khác hai tay đều xuất hiện, dẫn dắt phong bạo tinh tượng giống như kinh đào hải lãng cuốn mảnh không gian kia. Xanh đào thánh thủ, cuối cùng vị trưởng lão kia lưng đeo sóng lớn, giơ lên hai cánh tay tăng vọt ngàn chu gờ như kinh đào đánh tới. Trường không ngất sắc, thiên quang ấn, tu la quyết. Chu tóc dài, Sở Hoàng, Tần Tiên Lạc lúc này thi triển tuyệt học, không dám chút nào giấu giếm, lục đạo này động đất trời sát phạt, dẫn thương không phá toái, phảng phất hóa thành nhân gian luyện ngục. Đại yến trên dưới thấy vậy không khỏi sắc mặt nặng nề, ngay cả Yến Thanh Vân cùng Triệu Hoài Vân đám người đều là lo âu cực kỳ. Diệp Vô Cực có thể ngăn sao? Diệp Trần kiếm khí cùng sáu người sát phạt va chạm một nơi, bảy đạo uy thế kinh thiên lực lượng cần gì phải sự khủng bố, trường không trực tiếp bị phá toái ra một hố đen to lớn, vô số vết nứt giống như mạng nhện một dạng còn đang điên cuồng lan tràn, kinh khủng dư âm giống như phong bạo hướng bốn phía khuếch tán, làm cho hoàng thành kiến trúc không ngừng sụp đổ, đại địa nhanh chóng ra bị nè, toàn bộ đại yến hoàng thành đều tại hóa thành phế tích. Nếu không phải Yến Vân quân cấp tốc tàn ra che chở ngàn tìm người bậy, sợ rằng phần lớn người đều đưa ở nơi này dư âm xuống mất mạng. Trong dư âm, sau bóng người đồng loạt lui nhanh, rút lui thẳng đến thiên bách trượng, từ trong dư âm thân ảnh hiện ra cái miệng hộc máu. Lại quan Diệp Trần như cũ đứng ngạo nghễ ở tàn đi trong dư âm, một bước đã lui, thanh bào vù vù, tóc dài bồng bềnh, là như vậy mạnh mẽ thế không thể đỡ. Diệp Vô Cực đại nhân chiếm thượng phong, làm đám người thấy rõ chiến trường tình hình đang lúc, đầu tiên là ngần ra chốc lát, ngay sau đó phát ra kinh thiên động địa tiếng gọi âm ỉ. Đại yến tân vương lấy tiên vũ nhất trọng lực hàm sáu vị trung cấp tiên vũ, cuối cùng đã lui nửa bước phản chiếm thượng phong, như thế cường thế một màn làm sao có thể không khiến người ta kích động. Đại yến không thể phạm, Vô Cực cùng không thể lừa gạt, Diệp Vô Cực không thể chọc. Phách lối ngang ngược lời nói lại khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vọng Tiên lâu ba vị trưởng lão đều là sắc mặt âm trầm, tam trọng cảnh rơi cái hào ôm lại rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn là sáu người liên thủ, chuyện này nếu là truyền giao ra ngoài bọn họ còn có mặt mũi nào. Chu tóc dài ba người càng là sắc mặt xanh mét, tam quốc tinh nhuệ đã tiêu diệt, trải qua trận chiến này bọn họ tam quốc thực lực ắt sẽ rớt xuống ngàn trượng, hết thảy các thứ này đều là lại trước mắt người này ban tặng, bọn họ muốn giết chi, nhưng mà người này lại yêu nghiệt như vậy. Sáu người liên thủ không những không có thể áp chế đối phương, phản rơi vào hạ phong, ra tay toàn lực thế muốn tru diệt. Vọng Tiên lâu trưởng lão tức giận thét dài, sáu người lại lần nữa sát phạt, lần này uy thế đã kinh khủng đến mức tận cùng, chỉ thấy tinh tượng lóng lánh thương khung phá diệt, phảng phất liền tiên vũ ngũ trọng cũng không dám nhìn thẳng như thế sát phạt. Nhưng mà Diệp Trần nhưng là lạnh nhạt như cũ, còn kiến hôi mà thôi. Hắn một tay lưng đeo bước từ từ mà ra, không nhìn lục đạo ngút trời sát phạt, tay trưởng vỗ xuống một mảnh kiếm mạc ngang qua trường không, lấy thế tồi khô lạp hủ nghiền ép nhất phương. Lục đạo sát phạt lần lượt phá toái, bài chớ có thể ngự, lực lượng kinh khủng hung hăng chấn động ở sáu trên người, trực tiếp đem đánh bay hộc máu. Cái này không thể nào, chính là Tiên Vũ Nhất Trọng, vì sao lại có chiến lực như vậy? Sáu người điên cuồng lắc đầu, mặt đầy không dám tin, hoàn toàn không để ý thương thế trên người, chết nhìn chòng chọc Diệp Trần. Chính là Yến Thanh Vân đều bị trấn áp, trước vị trí thứ 4 Tiên Vũ tứ trọng, liên thủ rất nhiều sơ giai Tiên Vũ, là có thể đưa hắn trọng thương. Nếu là sáu người xuất thủ, hắn tự hỏi, càng là khó khăn ngự. Nhưng mà, ở Diệp Trần trước mặt, như hình như bọt, yếu như hạt bụi. Đại Yến trên dưới, cũng có không biết, nhưng bọn hắn không quan tâm, bọn họ chỉ biết là, Diệp Vô Cực, áp chế sáu vị cường địch, có hắn ở, không người có thể phạm Đại Yến. Giờ khắc này, bọn họ là mừng rỡ, tu lên trận trận. Bản tọa nói qua, bọn người còn kiến hôi, phục tế hát, có thể diệt. Diệp Trần một tay lưng đeo, lại lần nữa bước từ từ, kiếm khí tinh tượng, theo sát tới, tràn ngập thương khung. Ta không tin, ngươi thật có yêu nghiệt như vậy, cửu thiên chủ ma kiếm. Vọng Tiên Lâu trưởng lão, Tam Quốc chí chủ, đều là điên cuồng hét lên, giờ phút này hắn, tuyệt đối là tức giận đan sen, đem tất cả lực lượng cũng toàn bộ bùng nổ, tinh tượng rời thân thể, tự thành nhất giới, toàn lực chu diệt Diệp Trần. Kim nghiền nát hết thảy uy thế, làm cho Yến Thanh Vân đều là hoảng sợ. Nhưng mà, bọn họ đối mặt là Diệp Trần, chỉ thấy Diệp Trần dày đặc không trung một quyền, miễn cưỡng đem kia sát phạt đánh bể, sau đó bình địa khởi phong vân, trường không vạn dặm, hắc vân cuồn cuộn, mang theo phong ma. Vạn lý phong vân tan gặp nhau, giống như mảnh nhỏ thương khung, rơi xuống phía dưới, đem trường không phá toái, kéo ra từng tầng một không gian hắc động, hướng sáu người nghiền ép đi. Cách gần đây chu tóc dài, đứng mũi chịu sào, còn chưa bùng nổ phản kích, liền bị một trường này trực tiếp nổ, thân thể phá toái, máu tươi bắn tung tóe, chết không thể chết lại. Còn lại năm người, đồng loạt biến sắc, hiện ra hết kinh hoàng. Một trường này lại là mạnh mẽ như vậy, so với kiếm khí kia thiên tượng còn kinh khủng hơn, lấy nghiền ép tứ thái, tiêu diệt một vị Tiên Vũ tứ trọng. Vạn lý phong vân uy lực còn lại không giảm, tiếp tục càn quét mà xuống, nghiền ép hết thảy, nghiền nát vạn vật. Vọng Tiên Lâu trưởng lão kêu lên, dẫn đầu lui nhanh. Sở Hoàng, Tần Tiên Lạc hơi có chần chờ, vội vàng nói lên. Nhưng mà, đã không kịp, vạn lý phong vân tốc độ nhanh chóng biết bao, ngàn tỷ người bầy chỉ thấy hắc mang nói lên, trực tiếp đem Sở Hoàng cùng Tần Tiên Lạc thôn phệ đi vào. Sau đó, hai bóng người mạnh đất nổ tung. Trên người bọn họ đều có hộ giáp, nhưng ở Diệp Trần sát phạt xuống, lại giống như giòn giấy, trong nháy mắt phá toái, hệ thảy lực lượng, đều không cách nào ngăn cản, trực tiếp chấn vỡ bọn họ thân thể, hóa thành huyết nhục rơi xuống. Vọng Tiên Lâu, ba vị trưởng lão kinh hoàng đến mức tận cùng, khắp cả người phát rét. Bọn họ lực lượng, cùng Tam Quốc chí chủ chỉ ở như nhau gian, làm sao có thể ngăn cản một kích này? Không thể làm gì khác hơn là gắng sức lui nhanh. Nhưng mà, như cụ chỉ thấy Diệp Trần lấn người mà lên, vạn lý phong vân hoàn toàn hạ xuống. Trong bầu trời mênh mông, hắc vân ép thành, giống như màn đen bày, bao phủ vạn trượng, cuối cùng cấp tốc co rút lại, Vọng Tiên Lâu ba vị trưởng lão, đều bị trường ấn bao phủ. Bọn họ vừa mới đặt mình trong đó, liền cảm giác phảng phất tới địa ngục, mỗi một sợi phong, mỗi một đóa mây, cũng như cùng bùa đòi mạng, mang theo vô tận lực hủy diệt, xông phá bọn họ phản kích, phòng ngự, điên cuồng phá thể ma. Ba vị trưởng lão phát ra kinh hoàng tuyệt vọng gào thét, ngay sau đó tiếng kêu gào đột nhiên ngừng lại, trường ấn hạ xuống, huyết nhục văng tung tóe, trong nháy mắt chết thảm. Một trường, sáu vị Tiên Vũ tứ trọng cường địch, rồi dễ tan mặc. Một màn này, làm cho rất nhiều trên chiến thuyền vũ giả, tất cả đều thang cứng lưỡi, chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét, như gặp quỷ mị. Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả Đại Yến trên dưới, đều là trừng ngây mồm, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Diệp Vô Cực, thật là hung hăng. Nhất kiếm hoành thiên, diệt hết sơ giai Tiên Vũ. Một trường hạ xuống, tan mặc sáu vị Tiên Vũ tứ trọng. Đại Yến hoàng thành, hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu, mới có người tỉnh hồn. Thua, chúng ta lại thua. Bà quốc vũ giả, tất cả đều hoảng sợ, nhưng càng nhiều, nhưng là kinh hoàng, không sai, đúng là kinh hoàng. Dù là Diệp Trần hoành thiên nhất kiếm, diệt toàn bộ sơ giai Tiên Vũ, bọn họ cũng chỉ là rung động, không có hốt hoảng, ngược lại còn âm thầm mừng rỡ, sơ giai Tiên Vũ tan mặc, bọn họ vị, nhất định có tăng lên. Nhưng mà, sau đó một trường, bọn họ quốc chủ, liên đới Vọng Tiên Lâu ba vị trưởng lão, giống vậy tan mặc. Giờ khắc này, bọn họ trừ run sợ, còn có thể như thế nào? Thậm chí cũng không dám trốn, rất sợ đi, động chút nào, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Cái này không thể nào. Trong đám người, những thứ kia phản loạn vương hầu thân thuộc, giống vậy cả người run sợ, thanh âm phát run. Cho là, bọn họ huyết cửu đem được báo, nhưng không ngờ, Diệp Vô Cực lại là như thế cường thế, nhất kiếm một trường, diệt địch tới đánh. Đại Yến có thể quy thuận Diệp Vô Cực, xác thực là chúng ta vinh dự. Yến Thanh Vân thần run rẩy. Đối mặt như thế cường địch, hắn đẫm máu mà chiến, cũng khó có phần thắng, cho là Diệp Vô Cực cũng khó mà chống lại. Nhưng không ngờ, Diệp Trần nhưng là ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt, cường thế vô địch, trong mắt Giải Tiên Vũ như con kiến hôi, phúc thủ có thể diệt. Xem ra, mấy ngày trước cùng đánh một trận, Diệp Trần còn có nương tay. Ngàn tỷ người bầy cũng bắt đầu xôn xao. Quá mạnh mẽ, không nghĩ tới Diệp Vô Cực đại nhân lợi hại như vậy. Lúc trước còn có lo âu, nhưng lật tay giữa, cường địch tan mặc, còn là thật rung động à. Đại Yến tức đem đi về phía Huy Hoàng. Đám người sôi sùng sục, xôn xao kêu gào, vang dội một mảnh. Nếu như nói mấy ngày trước, Diệp Trần muốn Đại Yến, còn sẽ có người không phục, như vậy trận chiến ngày hôm nay, Đại Yến trên dưới, tuyệt đối lại không nghi ngờ tiếng, chỉ có kính sợ. Thế nào, nhận lâu như vậy, như cũ không chịu hiện thân sao? Mọi người ở đây thần sắc không đồng nhất, hoặc hoảng sợ hưng phấn, hoặc kinh hoàng khó an đang lúc, Diệp Trần thanh âm u vang lên, làm cho đám người biến sắc. Chẳng lẽ, còn có cường địch? Diệp Trần đang xuất thủ đang lúc, liền cảm giác có lưỡng đạo khí tức che giấu đến, trong đó một đạo, tại hắn hiện thân sau, âm thầm lặng lẽ thối lui, tựa như không phải là Đại Yến địch. Nhưng một đạo khác, nhưng vẫn che giấu đến, thậm chí mấy lần phát ra ba động, ý muốn xuất thủ, nhưng mà cuối cùng, vẫn là không có dám thiện động. Sau một khắc, không gian dâng lên rung động, như gió thổi mặt hồ, tàn ra bốn phía, một đạo thân ảnh, từ trong đi ra, rơi vào Vọng Tiên Lâu chiến, trên thuyền. Là Vọng Tiên Lâu trưởng lão già quần đàm, chúng ta còn có thể cứu. Đạo thân ảnh này hiện lên, bà quốc vũ già, trong nháy mắt mừng rỡ, phảng phất nhìn thấy sinh tử quang. Tiên Vũ ngụ trọng, Yến Thanh Vân chính là thần run rẩy, lại xuất hiện ngưng trọng, Đại Yến trên dưới, trong nháy mắt yên tĩnh, nụ cười dần dần đông đặc đi xuống, cấp lấy, lại trầm ngưng. Quả nhiên, còn có cường địch. Ha ha, vẫn chưa kết thúc, chính là Diệp Vô Cực, như thế nào chống lại Vọng Tiên Lâu. Đại Yến phản loạn vương hầu thân thuộc, lại lần nữa giữ tận lên. Dạ quân đàm xuất hiện, để cho bọn họ lần nữa nhìn thấy báo thù hy vọng. Nhưng mà, bọn họ không nhìn thấy là, dạ quân đàm thần sắc giống vậy mười phần ngưng trọng, nhưng mà chết nhìn chòng chọc Diệp Trần, cũng không thiện động, hiển nhiên là có kiêng kỵ. Hắn một mực che giấu hư không, âm thầm theo dõi, chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng kết cục đã vượt xa khỏi hắn đoán. Vô luận là kia uy thế của một kiếm, hay lại là một trường kia phong vân, cũng để cho hắn cảm nhận được nồng nặc uy hiếp, đối mặt Diệp Trần, hắn vô phân nửa phần thắng, cho nên mấy lần muốn phát động một kích chí mạng, cũng không dám mạo hiểm hiểm. Ngay cả Vọng Tiên Lâu ba vị trưởng lão chết thảm, hắn cũng không có phát hiện thân, muốn lặng lẽ rời đi, báo lên tông môn, phải càng cường giả mới có thể bóp chết Diệp Vô Cực. Nhưng mà không nghĩ tới, đối phương lại phát hiện hắn. Ngươi muốn ra tay sao? Diệp Trần chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn về phía Dạ Quân Đàm. Nếu như là ở dĩ vãng, Diệp Trần nói ra lời này, tuyệt đối sẽ làm cho người cho là hắn điên. Nhưng mà, đánh một trận xong, sáu vị tiên vũ tứ trọng thân mặc, ai dám nói, Diệp Vô Cực, vô truyền tiên võ ngũ trọng lực. Tất cả mọi người bình khí ngưng thần, chết nhìn trong chọc trường không. Có lẽ, trận chiến này mới là quyết định kết cục cuộc chiến. Dạ Quân Đàm đứng ở trên chiến thuyền, khi thế khởi khởi phục phục, tán thêm liễm, liễm thêm phát, như thế lặp đi lo, lại, cuối cùng thúc giục chiến thuyền, nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một câu, Vọng Tiên Lâu lần sau hàng lâm, cần phải bọn người tan tành mây khói. Tất cả mọi người trường ngây mồm nhìn chui cách Dạ Quân Đàm, Vọng Tiên Lâu trưởng lão, đường đường tiên vũ ngũ trọng, lại khiếp chiến. Bà quốc vũ giả, vương hầu thân thuộc, không khỏi mặt đầy cho tan. Dạ Quân Đàm không đánh mà chạy, vận mệnh bọn họ, phải nên làm như thế nào? Ta cho ngươi đi sao? Diệp Trần vắng lặng cười một tiếng, chính là tiên vũ ngũ trọng, không hắn cho phép, làm sao có thể khả năng chạy thoát? Lời nói hạ xuống, chỉ thấy Diệp Trần bàn tay huy động, lại vừa là một dấu bàn tay phô thiên cái địa mà xuống, hướng kia chiến thuyền hung hăng ép đi. Đêm vong hồn. Dạ Quân Đàm con người chợt co rút, lúc này thả ra tiên tượng. U lạnh kinh khủng hắc mang, tựa như ma khí một dạng đột nhiên khuếch tán, quân tứ phương. Mà ở kia vô tận hắc mang bên trong, tựa như có vô tận dữ tận quỷ trào, lộ ra hàn mang, mang theo xé bỏ hết thảy khí thế, chống lại phong vân tiên tượng. Mọi người chỉ thấy, thương khung hóa thành u ám hai nửa, phong vân gào thét, hắc mang cuồn cuộn, đem cái thiên địa này bao phủ, kinh khủng uy lực còn lại, hàm thiên động địa, xé từng lớp không gian. Sau đó, phong vân hóa thành lưỡi dao sắc bén, đem kia hắc mang tiên tượng dần dần xuyên thủng, một đạo kiếm khí, rút đao loạn thủy, từ trên trời hạ xuống. Như cắt rời hắc bào một dạng sắp tối mang tinh giống dần dần chém rách. Giao âm thanh, rung động vân tiêu, kiếm khí như nước, thế không thể đỡ, từng Dạ Quân Đàm sát phạt hoàn toàn chém rách, uy lực còn lại không giảm, khổ khiếu nhi xuống, bị dọa sợ đến Dạ Quân Đàm, cuồng quyết bỏ qua chiến thuyền, lâm không lùi nhanh. Chiến thuyền như là đậu hũ, bị kiếm khí cắt ra, âm âm nổ tung, kinh khủng dư âm, chấn động Dạ Quần Đàm khí huyết cuồn cuộn, tiên huyết phun ra huyết. Dạ Quần Đàm bị đẩy lùi, chẳng lẽ Tiên Vũ Ngũ Trọng cũng không phải là hắn địch? Bà Quốc Vũ già không khỏi sợ, sau đó kinh hoàng cực kỳ. Dạ Quần Đàm là bọn hắn cuối cùng dựa vào, đầu tiên là không đánh mà chạy, giờ phút này đánh một trận đẩy lùi, phảng phất đưa bọn họ hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn phá diệt. Mặc dù không dám tin, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Giờ khắc này, bà Quốc Vũ già đều là thần sắc xanh mét, như cha mẹ chết. Ông Dương Lượng cực mở. Dạ Quần Đàm lại không chiến ý, hai tay dẫn dắt tinh tượng, muốn xé không gian, lúc đó thoát đi. Bản tọa không chuẩn, ai có thể thoát đi? Diệp Trần bước từ từ mà xuống, một trường đánh ra, phong vân mang theo kiếm khí, thần thú tinh tượng tầng tầng, biến hóa ra vạn trượng tàn ảnh, trực tiếp đánh vào Dạ Quần Đàm trên người. Một chiều bên dưới, Dạ Quần Đàm thân thể giống như bọt bắt đầu ra bị nè, ngay sau đó âm ầm phá toái, bên dưới không trung lên huyết vũ, liên đới huyết nhục văng tung toé. Dạ Quần Đàm phát ra tiếng kêu thảm, kinh hoàng tháo chạy, nhưng là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Diệp Trần ba quyền hai kiếm, từ trên trời hạ xuống, Dạ Quần Đàm tựa như cùng hủy diệt tinh thần, buông xuống, trực tiếp bao phủ vào ngầm hố sâu. Một màn này, để cho bốn phía mọi người ngược lại hút khí lạnh. Bọn họ phát hiện, Diệp Vô cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu. Tiên Vũ Ngũ Trọng, trong tay hắn, giống vậy giống như gà cho con kiến hôi, yếu ớt không chịu nổi. Tất cả mọi người ngây người như phóng, rung động khó khăn gì, nhìn như thần lăng Trần Diệp Trần, nhìn rơi xuống mặt, không rõ sống chết Dạ Quần Đàm, chỉ chịu khó khăn phát. Dạ Quần Đàm xuất hiện, cho là chiến cuộc khó liệu, nhưng mà, Diệp Trần như cũ lấy mạnh mẽ tư thái, cưỡng ép nhấn ép. Mỗi một lần, tất cả mọi người cho là nhìn thấy Diệp Trần cực hạn, nhưng cuối cùng mới phát hiện, bọn họ thấy, phảng phất mãi mãi cũng nhưng mà một góc băng sơn, Diệp Vô Cực cực hạn, không thể suy đoán. Tại Yến Thanh Vân cuộc đời này, là một cái sáng suốt nhất quyết định, đó chính là quy thuận Diệp Vô Cực. Yến Thanh Vân trường hô, khẩu khí. Triệu Hoài Vân đám người thân thể rung rung, đó là kích động, đó là hưng phấn. Đại Yến trên dưới, tất cả đều hô to, hưng phấn trận trận. Về phần những vương hầu kia thân thuộc, bà Quốc Vũ già, chính là mặt xám như cho tàn, lại không hy vọng. Đi ra đi, ta biết người còn chưa có chết, bản tọa xuất thủ, tự có chừng mực. Bụi Trần tàn đi, Dạ Quần Đàm chưa từng hiện thân, Diệp Trần chính là cười khẽ lắc đầu, nghĩ tưởng già chết, lại làm sao có thể lừa gạt được hắn pháp nhãn. Đã vụn tàn ra, Dạ Quần Đàm phóng lên cao, cả người máu me đầm đìa, bộ dáng vô cùng thê thảm. Người có thể biết, ngươi vì sao còn sống? Diệp Trần không nhìn đối phương tức giận ánh sáng, lạnh nhạt lên tiếng. Ngươi không giết ta, Dạ Quần Đàm con ngươi lóe lên, bắt được Diệp Trần lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Chính là con kiến hồi, giết cùng không giết cũng là không khác. Diệp Trần thần sắc hờ hứng, vẻ khinh thường động trên mặt, như tiên thần mắt nhìn xuống con kiến hôi, nhìn chằm chằm Dạ Quần Đàm, lưu ngươi một mạng, trở về báo cho biết Vọng Tiên Lâu, Diệp gia, vào khoảng nửa năm sau đăng lâm, đòi lại ngày xưa chi trái. Một lời ra, Từ Phương kinh ngạc. Liền suốt đêm Quần Đàm đều là con ngươi trợn lên, không dám tin nhìn Diệp Trần. Ngươi là đang đối với Vọng Tiên Lâu hạ chiến, Dạ Quần Đàm sợ hãi nói. Vọng Tiên Lâu xưng bá ngắm tiên vực, Từ Phương thần phục, mặc cảm bất tòng, nhưng bây giờ, Đại Yến phản bội, Diệp Vô Cực, càng là cuồng vọng viết xuống chiến. Có thể tưởng tượng, phong chiến, đối với cho ngắm tiên vực, mang đến như thế nào đánh vào, tuyệt không thua gì đá lớn đầu nhập mặt hồ, vén lên trận trận gợn sóng. Hắn làm sao dám? Bà Quốc Vũ già, cũng là hoàng sợ. Mấy ngàn năm qua, ở nơi này ngắm tiên vực, không người dám không vâng lời Vọng Tiên Lâu, chớ nói chi là viết xuống chiến. Diệp Vô Cực, tuyệt đối là đệ nhất nhân. Tà Thiên, Diệp Vô Cực đại nhân, viết xuống chiến. Đại Yến ngàn tỷ người bày, giống vậy hoàng sợ đến. Diệp, Vô Cực kỳ khủng bố, xác thực để cho bọn họ nhìn thấy cuột khởi hy vọng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp Vô Cực sẽ vào thời khắc này, trực tiếp viết xuống chiến, tuyên bố nửa năm sau, muốn hàng lâm Vọng Tiên Lâu. Cho dù là Yến Thanh Vân, cũng là không nghĩ tới, đờ đẫn tại chỗ. Bản tọa nói qua, Vọng Tiên Lâu ở trong mắt các người, là cao cao tại thượng, không thể xâm phạm hoàng, nhưng ở bản tọa trong mắt, hình như con kiến hôi, trong vòng nửa năm. Vọng Tiên Lâu toàn bộ cao tầng, nếu không đi Vô Cực cùng chịu đòn nhận tội, như vậy, Diệp gia tất sẽ hàng lâm. Diệp Trần chắp tay lập vu trường không, cho trang thái dương phảng phất thất sắc, duy hắn ánh sáng vạn trượng. Kiều Phong khinh vân đạm tư thái, ở mọi người nhìn lại, nhưng là như vậy phách lối, cuồng vọng. Được, rất tốt, lời nói này, ta nhất định sẽ còn nguyên mang về tông môn. Dạ Quần Đàm ngưng mắt nhìn Diệp Trần, xác nhận đối phương không phải là đùa giỡn, lúc này mới lạnh giọng đáp lại. Ngay sau đó, xoay người đi. Thật ra thì đối với hắn mà nói, Diệp Trần có hay không viết xuống chiến, Không quan trọng, hắn chỉ quan tâm Diệp Trần có hay không coi là thật sẽ bỏ qua cho hắn. Cho đến lướt đi Thiên Lý sau, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Căng thẳng thần kinh não, thương thế trong nháy mắt lan tràn, làm cho hắn cái miệng hộc máu. Giảm can đảm khiêu khích Vọng Tiên Lâu, như thế nào lại có việc đường? Dạ Quân Đàm lau chùi mép vết máu, thần sắc vô cùng dữ tợn. Ngắm tiên vực có thể xưng bá ngắm tiên vực, tọa ủng nhất vực lãnh thổ, như thế nào yếu ớt như vậy? Diệp Vô Cực quá xem thường Vọng Tiên Lâu. Diệp Trần không quan tâm Dạ Quân Đàm ý tưởng, giờ phút này đứng hạo nghệ trường không, đảo mắt nhìn ba quốc vũ giả, lạnh lùng nói, phạm ta đại yến người, phải diệt chi, nể tình bọn người chưa từng xuất thủ, tự đoạn một cánh tay, cút ra khỏi đại yến. Làm Diệp Trần lần đầu tiên nói ra lời nói này lúc, ba quốc vũ giả, thậm chí còn Vọng Tiên Lâu trưởng lão, cũng không để ở trong lòng, nhưng giờ phút này, oi nữa, mùi vị đã là khẩn trương. Chỉ thấy tam quốc mấy trăm vũ giả, rồi giết thần run rẩy, ngay sau đó không chậm trễ chút nào, quả quyết tự đoạn một cánh tay, nhanh chóng rời đi. Lúc này, Yến Thanh Vân khôi phục thất thất bát bát, gào thét đi tới Diệp Trần bên người, ngưng tiếng nói, Trần Thiếu, Vọng Tiên Lâu không thể khinh thường, phàm là trung cấp tiên vũ, cũng có thể trở thành tông môn trưởng lão, Dạ Quần Đàm nắm người không phải là Vọng Tiên Lâu mạnh nhất trưởng lão, thậm chí chỉ có thể đối sổ. Hơn nữa Vọng Tiên Lâu bên trong, còn có mấy chức cao giai tiên vũ. Không chỉ có Yến Thanh Vân thần sắc lo lắng, Triệu Hoài Vân đám người, thậm chí còn toàn bộ đại yến con dân, đều là mặt đầy ngưng trọng. Trong vòng nửa năm, bước vào Vọng Tiên Lâu, có hay không quá nhanh? Cao cấp tiên vũ thì như thế nào? Nếu không chịu đón nhận tội, chỉ có một con đường chết, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Có lẽ, hắn lời nói lộ ra cuồng ngạo, nhưng chỉ có hắn rõ ràng nhất, cao cấp tiên vũ mà thôi, còn là thật không đáng để lo. Cho dù là dưới mắt, hắn đều có thể không coi vào đâu, dù cho khó mà tru diệt, ít nhất, cũng đừng mơ tưởng không biết sao hắn. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, đó chính là viết xuống chiến, Vọng Tiên Lâu, cũng sẽ không trở lại, trong nửa năm này, vô luận là Đại Yến hay lại là Cựu U, không đến nổi lại gặp tru diệt. Trừ phi, Vọng Tiên Lâu liền một phong chiến, cũng không dám tiếp, như thế, mất thể diện, hay là hắn Vọng Tiên Lâu. Yến Thanh Vân ngầm cười khổ. Lời nói này, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Trần dám nói. Ta trước tiên trở về Tân U, chuyện khắc phục hậu quả giao cho ngươi, sau đó dẫn Đại Yến tinh nhuệ, đi Vô Cực Cung. Diệp Trần không cần phải nhiều lời nữa, lúc này ngự không mà ra. Diệp U Lan truyền âm thập phân vội vàng, Cựu U phát sinh chuyện gì, hắn không biết gì cả, phải nhanh chóng chạy về Vô Cực Cung. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới không muốn giờ phút này chống lại Vọng Tiên Lâu. Theo Diệp Trần rời đi, chỗ này chuyện trong nháy mắt, như cụ phong truyền giao. Đại Chu, Đại Sở, Đại Tần, khi biết quốc chủ đã chết, tiên vũ tan mặc đăng lúc, không khỏi rung động đớ đẫn, lộ ra không dám tin, thậm chí có người suy chi tin nhảm. Nhưng mà, làm những thứ kia cụt tay thành vũ trở về, phát như điên sông vào hoàng thất, hoặc cướp đoạt tài nguyên, hoặc tự lập làm hoàng, tam quốc trên dưới, lại không hoài nghi. Còn lại, chỉ có nồng nặc rung động. Tam quốc, sợ là hữu danh vô thực. Bên kia, Vọng Tiên Lâu cũng nhận được tin tức, ngay từ đầu, bọn họ muốn đem áp chế lại, nhưng mà, thiên hạ nào có không lọt gió tường. Cùng chi, chỗ này phong bạo cần gì phải sự cường thịnh, tam quốc kinh hoàng, cơ hồ trước tiên truyền vào Vọng Tiên Lâu biên giới, trong nháy mắt dẫn vô số người rung động. Cuối cùng, ngay cả Diệp Vô Cực viết xuống trên tin tức, cũng truyền giao tới, càng là dẫn hàn tìm người chấn động. Bao nhiêu năm, ở nơi này Vọng Tiên Lâu, không người dám dẫn đến Vọng Tiên Lâu. Hôm nay, lại có người dám viết xuống chiến. Trong lúc nhất thời, Diệp Vô Cực danh tự này, bạn theo phong bạo, vang dội toàn bộ ngắm tiên vực, ngàn tỷ người bày, cũng đối với đó tràn đầy hiếu kỳ, diễn hóa ra vô số tin đồn. Cứ không gợn sóng trận trận, giống như một chiếc thuyền con vạch qua mặt biển, nhộn nhạo lên tầng tầng rung động, hướng hai bên tàn ra. Nhưng mà phá toái hư không, cũng không phải gì đó thuyền nhỏ, mà là một đạo thanh y bóng người. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như cầu vòng thiểm điện, ở trường không bay nhanh, hàng lâm Tấn U. Cũng vô dị thường, Cựu U không tao đánh vào. Thanh y nam tử thầm thở vào. Người này không là người khác, bất ngờ chính là Diệp Trần. Diệp U Lan vội vàng truyền âm, để cho hắn rất là lo âu. Từ Đại Yến cấp tốc trở về, trên đường dự đoán qua rất nhiều tình hình. Cũng may, Cựu U hết thảy bình thường, cũng không có gì biến cố. Ít nhất, hắn chỉ thân bạn tốt, bình an vô sự. Nhưng càng là như thế, hắn càng là tò mò, Diệp U Lan trong miệng thay đổi. Vậy là cái gì? Hắn hóa thành một vệ, sáng, thẳng vào Vô Cực Cung, thả ra thần thức, lại chưa từng kinh động thủ vệ. Vô Cực Cung nội, một mảnh bình thường. Kiếm Tinh Hà, Hồ Thiên Mệnh đã đến, đang cùng Mạc Vân Kiếm, Vân Hà Tiên Tử, Ngân Chính An trở nên dài lão thương nghị cái gì, Vũ Thanh Tuyết, Lâm Diệu Âm đám người, tất cả đang tu hành. Diệp Phong đang bế quan, Diệp Thủy Tiên vẫn còn ở cấm địa không gian, hết thảy ngay ngắn có thứ tự, không có chút nào dị thường. Hiển nhiên, Diệp U Lan, nhưng mà đối với hắn truyền âm, cũng không kinh động những người khác. Rất nhanh, Diệp Trần liền bắt được Diệp U Lan khí tức, lúc này Hàng Lâm đi xuống. Người rốt cuộc trở về. Một tòa thiền điện, Diệp U Lan mở mắt ra, nguyên vắng lặng dung nhan, giờ phút này lộ ra một vẻ buồn rầu. Kết quả phát sinh chuyện gì, Diệp Trần có chút ngưng lông mi, mở miệng hỏi. Gia gia ta muốn gặp người, Diệp U Lan ngừng tiếng nói. Diệp Trần mâu quang loài lên, Diệp U Lan gia gia, không phải là lão giả kia ấy ư, lại muốn chủ động thấy hắn. Chẳng lẽ, Diệp Trần con người chợt co rút, tựa như nghĩ đến điều gì. Không có hỏi lại, Diệp Trần theo Diệp U Lan mà ra, hai bóng người hoa phái trường không, cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Mấy giờ sau, ở một mảnh tùng vào mây trời quần phong chi điên, Diệp Trần rốt cuộc thấy lão già kia. Giờ phút này, lão già chắp hai tay sau lưng, đứng ở đỉnh một ngọn núi, ánh sáng bình tĩnh nhìn về phía trước, phảng phất đem trọn cái cựu u thu hết vào mắt, lại thích giống như ở nhìn bằng nửa con mắt thiên hạ này. Tìm ta chuyện gì? Diệp Trần bước từ từ tới, nhàn nhạt mở miệng. Lão già thu hồi ánh sáng, nhìn thẳng Diệp Trần, đạo, mượn người cựu u đài dùng một chút. Nguyên nhân, Diệp Trần không có ngoài ý muốn, nhưng mà lạnh nhạt hỏi. Lão già lắc đầu, ta ngươi ước hẹn, còn vẫn chưa xong, giờ phút này không phải là ngươi biết được lúc. Diệp Trần cười, đạo, ta ngươi ước hẹn, cũng chưa từng nói tới phải về cựu u đài. Có thể để cho lão già đi ra bí cảnh, tự mình ở, ý cựu u đài, tất nhiên có xảy ra chuyện, nếu không báo cho biết, Diệp Trần như thế nào tùy tiện giao ra cựu u đài. Cựu u có biến, ra sao biến cố? Hắn phải biết được. Lão già ngưng mắt nhìn Diệp Trần, kia thâm thúy trong con người, hiện lên u lạnh chi mang, sắc bén ý, phảng phất có thể đem Diệp Trần xuyên thủng. Một lát sau, lão già ánh sáng thư giãn đi xuống, cười. Ngắn ngủi mấy tháng, ngươi có thể phá cảnh vạn tượng, ngược lại có vài phần tư cách, theo ta. Tiếng nói rơi xuống, lão già ngự không lên, chạy thẳng tới thương khung sâu bên trong, dường như muốn xông phá nhất giới bích trướng, phá không phi thăng. Diệp Trần không chần chờ, giống vậy theo sau. Lăng không nhìn xuống, vạn lý giang sơn ở từ từ nhỏ dần, Diệp U Lan bóng người đã nhỏ bé đến không thể nhận ra, tựa như cùng sơn loan đại địa dung hợp là một, nhưng Diệp Trần cùng lão già tốc độ lại cũng không ngừng nghỉ. Chung trả thời gian sau, hai người cơ hồ cùng vân hải sóng vai, lúc này mới chậm tốc độ lại, dừng lại. Người xem. Lão già dưới ngón tay phương. Diệp Trần thuận thế nhìn, nhưng là khẽ cau mày, hơi lộ ra không hiểu. Đập vào mắt chỗ, chỉ có núi đồi địa thế, cũng không còn lại. Người thấy cái gì? Lão già hỏi. Diệp Trần yên lặng không nói, hắn không nhìn ra dị thường, nhưng lão già đã như vậy, tất hữu dụng ý, đập vào mắt núi đồi địa thế, nhất định có chỗ kỳ lạ. Ngươi nhìn lại. Lão già bàn tay vạch qua, một tầng thủy mạc xuất hiện ở trước người hai người, phía trên sơn loan lên xuống, răng hà lao nhanh, phảng phất là toàn bộ cựu u địa thế, nhưng mà thu nhỏ lại ước vạn lần. Thủy mạc rung rung, khi thì diễn hóa vạn vật, khi thì tựa như tinh thần, nhật nguyệt giao thế gian bách thái, tan ở trong đó. Bụng gian, Diệp Trần con người chợt co rút, thần sắc kinh dị. Sống lại tới nay, hắn còn chưa bao giờ như vậy thất thố qua, cho dù là kiếp trước, cũng khó có như thế biến đổi lớn tâm cảnh, phảng phất thấy cái gì không tưởng tượng nổi chuyện. Người rốt cuộc nhìn ra lão già con, người thầm thủy tới cực điểm, u tiếng, phảng phất từ thượng cổ truyền tới, lộ ra mênh mông ý. Thế gian này, thật có vật này, hơn nữa, ở mảnh không gian này xuất hiện, Diệp Trần không có chính diện đáp lại, nhưng mà ngưng âm thanh nói nhỏ, lộ ra hoài nghi, không dám tin. Xem ra người coi là thật nhận ra, nhưng mà lão hủ hiếu kỳ, người có thể nhận biết vật này, chẳng lẽ, ngươi là một vị đại năng chuyển thế, cũng hoặc là cổ lão thế gia người. Lão già hiếu kỳ nhìn Diệp Trần, u ánh sáng, muốn đem Diệp Trần bên ngoài cơ thể nhìn thấu. Diệp Trần trong lòng máy động. Lão này, đoán thật đúng là chuẩn, nhưng mà, hắn như thế nào thừa nhận? Ta chỉ là từng ở một ít trong cổ tịch gặp qua ghi lại a, Diệp Trần nhẹ giọng nói, lời ấy ngược lại không tệ, hắn xác thực chỉ ở trong sách cổ từng thấy, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Cho tới nay, hắn đều cho là nhưng mà truyền thuyết, không nghĩ tới, lại là thật. Vậy cũng rất không lên, tu di lưỡng cực cửu cung trận, chính là thượng cổ ba đại phong ấn tịch trận một trong, dõi mắt thường lan, có thể biết người, duy ngã cựu u nhất mạch, cho dù là chư thiên vạn giới, có thể biết người, sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão già thanh âm u. Diệp Trần run sợ, nếu nói là ngay từ đầu, hắn, nhưng mà suy đoán, như vậy giờ phút này, lão già lời nói không thể nghi ngờ là xác nhận hắn suy đoán. Tu di lưỡng cực cửu cung trận lại thật tồn tại, hơn nữa còn ở đây hạ vị diện. Toàn bộ cửu u lại chính là một tòa phong ấn tuyệt trận, cửu u chi hạ, kết quả phong ấn cái gì? Khó trách hắn từng đã tiến vào mấy chỗ bí cảnh, có thể cảm nhận được hoàn chỉnh quy tắc, còn chứng kiến huyền ảo trận pháp. Giờ phút này xem ra, những thứ kia bí cảnh chính là cửu cung một trong. Giờ phút này lại hồi tưởng năm đó phiếu miểu đan thánh, chỉ sợ sẽ là phát hiện này bí. Trong miệng hắn kinh thiên bí mật, chỉ sợ sẽ là cùng tu di lưỡng cực cửu cung trận có liên quan. Cửu u nhất mạch, cửu u đài, ta minh bạch, cửu u đài chính là tu di lư, anh cực cửu cung trận tâm trận. Diệp Trần bỗng nhiên mâu quang nông lại một cái, đoàn đến lão già ý đồ. Cửu u có biến, hẳn là tu di lưỡng cực cửu cung trận có biến, nếu không cách nào ổn định, sợ rằng phong ấn vật liền đem thoát khốn. Bất kể cửu u chi hạ, kết quả phong ấn cái gì, có thể động dụng như thế nghịch thiên trận pháp phong ấn, tất nhiên là kinh thiên vật. Nếu phá ấn mà ra, Thương Lan có hay không bị xung kích, chư thiên vạn giới sẽ hay không bị đánh vào, Diệp Trần không biết. Nhưng hắn có thể nhất định là, vô cực cùng, ác sẽ đứng mũi chịu sào. Người rất thông minh, khó trách, thiên ý như thế, lão già không có chối. Tù di lưỡng cực cửu cung trận là các người cửu u nhất mạch thật sự bài, cửu u chi hạ, kết quả phong ấn cái gì, Diệp Trần ngưng âm thanh hỏi. Hắn có loại trực giác, bị phong ấn ở cửu u chi hạ, tuyệt không đơn giản, nếu có thể phá ấn, sợ rằng chư thiên vạn giới cũng phải bị liên lụy, tiền vũ giới cũng không ngoại lệ. Người theo ta. Lão giả ngự không mà xuống, mang theo Diệp Trần cùng Diệp U Lan hướng nơi nào đó đi. Diệp U nơi nào đó. Diệp Trần cùng Diệp U Lan theo sát lão giả đi tới một nơi kỳ dị, loại cảm giác đó giống như tiến vào bí cảnh. Chỉ thấy lão giả trong tay bắt pháp quyết đánh rơi xuống mặt đất, đột nhiên gian mặt đất chấn động, phát ra tiếng nổ tựa như động đất một dạng. Ngay sau đó, vô tận hào quang óng ánh lòng lánh mà ra, ngàn vạn quang hoa ngưng tụ ra một đạo kỳ kỳ quái quái không gian chi môn, tản ra một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực, tựa như có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật như vậy, đem vẫn còn đang đánh no Diệp Trần trực tiếp hút vào. Trong nháy mắt, Diệp Trần liền cảm giác mắt tối sầm lại, hoàn toàn không có vào một phiến không gian. Cũng không biết qua bao lâu, vẻ này hấp xả lực rộng rãi biến mất, Diệp Trần rơi ở mặt đất, khôi phục tự khống lực, trước tiên quan sát bốn phía. Chỉ thấy phía trước chính là từng ngọn sừng sững hùng vĩ cung điện, chỉ là hoàn toàn vùi lấp xuống lòng đất, phẳng bề, đất bị tuế nguyệt quên mất, lộ ra rất xưa thêm thê lương ý. Dù vậy, cũng tàn ra chút trang trọng nghiêm túc ý, phẳng phất có thể cảm nhận được cửu u cổ triều đã từng huy hoàng. Nơi này chính là cửu u cổ triều đi. Diệp Trần lầm bầm lên tiếng, ánh sáng hơi chăm chú. Cửu u cổ triều di chỉ, phẳng phất cùng thiên vũ giới những bá chủ kia thế lực tông môn so sánh, cũng không kém bao nhiêu, năm đó cửu u cổ triều đến tột cùng là như thế nào thế lực. Diệp Trần thật sự hiếu kỳ, cũng không phải là cửu u cổ triều thân, mà là lo âu cửu u cổ triều phong ấn vật. Cửu u cổ triều càng mạnh, đã nói mình phong ấn vật càng mạnh. Nếu như cửu u cổ triều có thể cùng tiên vũ giới những bá chủ kia thế lực sánh vai, hẳn là nói rõ chỗ này phong ấn vật cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Đi theo ta đi. Lão già không có trả lời, dẫn đầu bước từ từ mà ra, tiến vào cổ điện. Chính là một đầu dài dài cổ đạo, hai bên lâm đứng thẳng rất nhiều tượng đá cực lớn, đều là người khoác khôi giáp, nghiêm túc uy nghiêm, cho dù nhưng mà tượng đá cũng cho người một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế. Cổ đạo này rất dài, ba người không biết đi bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy một cánh cửa đá, chỉ thấy lão già bước vào trong đó, Diệp Trần cùng Diệp U Lan theo sát. Cửa đá sau chính là một mảnh rộng lớn không gian, đập vào mắt nơi cuối cùng từng ngọn phần mộ. Không sai, xác định là phần mộ. Mênh mông bát ngát, không dưới mấy chục ngàn, không biết ở chỗ này đứng sừng sững bao lâu, lộ ra tuyến nguyệt tang thương, còn có một sợi bi thương. May là Diệp Trần cũng không nhịn được trong bụng khẽ run, phảng phất đi tới thời không cuối, đi tới hủy diệt trước. Cựu u cổ triều, tiên đạo Diệp thức mộ. Cựu u cổ triều, tiên đạo Diệp vong mộ. Mỗi một ngôi mộ trước mộ cũng đứng sừng sững một khối mộ bia, đều không ngoại lệ, đều là cựu u cổ triều người, hơn nữa tất cả đều tiên đạo. Xem ra Thương Lan cũng không phải là ngay từ đầu chính là đạo thống không hoàn toàn, quy tắc tàn phá. Hạ vị diện đã từng cũng có quả huy hoàng, tính bằng đơn vị hàng nghìn tiên đạo cường giả, chính là tốt nhất chứng minh. Đột nhiên, Diệp Trần nhìn về phía mộ bia sau phần mộ, con người trong nháy mắt nội liễm. Không sai, nơi này phần mộ đều là mộ chôn quần áo và di vật. Lão giả hướng mấy chục ngàn mộ bia lại thân, sau đó mở miệng, trong thanh âm mang theo chút bi thương. Một bên Diệp U Lan giống vậy quỳ lại tế bái tổ tiên. Mộ chôn quần áo và di vật. Diệp Trần ngưng lông mi. Cái gì gọi là mộ chôn quần áo và di vật? Chính là trong mộ chỉ chôn cất áo mũ, không có hài cốt. Tạo nên mộ chôn quần áo và di vật chỉ có một giải thích, đó chính là chết không toàn thây, tan tành mây khói, liền hài cốt đều không cách nào bảo toàn. Mấy chục ngàn mộ chôn quần áo và di vật xếp hàng tịnh lập, thật chỉnh tề, vô cùng có khả năng liền là người chết trước người chính mình tạo nên. khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là như thế nào Nguyên An có thể để cho bọn họ trước thời hạn tạo nên mộ chôn quần áo và di vật. Diệp Trần quét nhìn mấy chục ngàn mộ chôn quần áo và di vật, tự nhiên nảy sinh một cổ kính ý, phảng phất xuyên thấu qua thời gian, nhìn thấy đã từng nhất mạc mạc. Mấy chục ngàn tiên đạo cường giả, ôm hẳn phải chết quyết tâm, dứt khoát kiên quyết đạp ra chiến trường, cuối cùng, không ai sống sót. Những mộ bia đó thượng tên, phảng phất ở ghi chép một đoạn xúc động lòng người lịch sử, tỏa ra từng đoạn, nhiệt huyết sôi trào nhân sinh. Diệp Trần nhìn về phía lão già, trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì sao? Giờ phút này hắn có rất nhiều nghi vấn. Cựu U cổ triều đến tột cùng là bậc nào tầng thứ tông môn? Cựu U bí mật đến tột cùng là cần gì phải bí? Tu Di Lưỡng cực cựu cung trận kết quả phong ấn cái gì? Năm đó cựu U cổ triều kết quả phát sinh cái gì sao mới sẽ bị tiêu diệt? Một loại có thể để cho Diệp Trần cảm thấy chỗ này chuyện tuyệt không đơn giản. Vũ giả có thể từ trước đến giờ không phải là không có nửa làm sao có ca. Ói, huống chi đã từng Diệp Trần là tiên đế, hắn có thể, cơ hồ chính là sự thật, chỗ này, kết quả có như thế nào lịch sử. Đi theo ta đi. Lão già không có quá nhiều giải thích, tiếp tục đi về phía trước đi. Mấy chục ngàn mộ bia, tựa như vô tận đầu, trong lúc đi lại, làm cho người ta cực hạn thê lương ý. Rốt cuộc, bọn họ lại đi tới trước một cánh cửa đá, bước vào bên trong, Diệp Trần thần sắc tái biến. Không vì những thứ khác, chỉ vì đập vào mắt chỗ, lại vừa là từng ngọn phần mộ. Là, hay lại là phần mộ, cùng trước giống nhau như đúc, tất cả đều mộ chôn quần áo và di vật. Nhưng mà nơi này phần mộ, số lượng chút ít nhiều, lại cũng có hơn mấy ngàn. Cựu U cổ triều, tiền tông Diệp không hối hận mộ. Cựu U cổ triều, tiền tông. Mấy ngàn mộ bia, cũng là cựu U cổ triều người, mà mộ bia ghi lại, cũng đã là tiền tông cường giả. Diệp Trần thần sắc như thường. Tiền tông cường giả, cho dù đặt ở tiền vũ giới, cũng không phải con kiến hôi, thương lan. Đã từng có mấy ngàn tiên tông cường giả. Giờ phút này, Diệp U Lan đi tới một cái mộ bia thượng, trực tiếp quỳ xuống lại, lệ, không tiếng động chảy xuống. Diệp Trần thuận thế nhìn lại, chỉ thấy trên mộ bia viết cựu U cổ triều, tiên tông Diệp Tăng Hải, Diệp Tuyết Mộ. Đó là U Lan cha mẹ, 16 năm trước ngã xuống cựu U Chi Hạ, lão già ai thanh đạo, 16 năm trước, hắn không có thể thủ hộ U Lan cha mẹ, đó là hắn cuộc đời này nhất tự trách chuyện. Diệp Trần thân run rẩy, không nghĩ tới Diệp U Lan cha mẹ cuối cùng chết thảm nơi đây. Không có nhiều lời, lão giả tiếp tục đi về phía trước đi, lại vừa là một cánh cửa đá sau, Diệp Trần lại lần nữa nhìn thấy rất nhiều mộ chôn quần áo và di vật, mà nơi đây, tất cả đều tiên hoàng mộ. Tiên hoàng, dõi mắt tiên vũ giới, đủ để khai tông lập phái. Lại sau đó, Diệp Trần lại nhìn thấy tiên tôn mộ, chân có mấy trăm chi chúng. Một màn này, làm cho Diệp Trần thần sắc trầm ngưng đến mức tận cùng. Mấy trăm tiên tôn, cho dù là tiên vũ giới những thứ kia đỉnh phong bá, cụ thế lực cũng không gì hơn cái này, cựu U cổ triều thực lực, sợ rằng vượt xa Diệp Trần tưởng tượng. Như vậy chỗ này chuyện, sợ là đồng dạng muốn vượt qua tưởng tượng. Như thế vật khổng lồ, đã từng tiêu diệt, trở thành lịch sử, có thể thấy gặp phải biến cố, cần gì phải sự khủng bố. Rất nhanh, Diệp Trần ba người lại đi tới một mảnh đất trống, nơi đây chứa mấy trăm mộ bia, lại tất cả là tiên đế mộ. Tiên đế mộ! Diệp Trần kêu lên, mà lấy hắn tâm cảnh, cũng khó đi nữa bình phục. Lão Thiên! Đây chính là tiên đế a. Cựu U cổ triều lại từng có như thế đông đảo tiên đế, cho dù là tiên vũ giới một ít bá chủ thế lực cũng khó mà có mấy trăm tiên đế a. Cựu U cổ triều sợ rằng năm đó oai vẫn còn ở tiên vũ giới những tông môn kia trên. Mấy trăm tiên đế, gần ngàn tiên tôn, hơn ngàn tiên hoàng, mấy ngàn tiên tông, mấy chục ngàn tiên đạo. Đây chính là cựu U cổ triều nội tình, tiên vũ giới có thể cùng kẻ sánh vai, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí công ngón tay khó khăn cân nhắc. Nhưng mà, như vậy vật khổng lồ, từ trên xuống dưới, tất cả đều chết trận. Như vậy kết quả, làm cho Diệp Trần, đều khó tiếp nhận, mặt đầy nặng nề. Là cái gì, có thể để cho kinh khủng như vậy cựu U cổ triều, đi về phía tiêu diệt? Cựu U địch là ai? Cựu U phong ấn vật, ra sao? Diệp Trần trầm ngưng vạn phần. Diệp Trần hít sâu một cái, tiếp tục quan sát bốn phía. Ở từng hàng tiên đế mộ sau, còn có cựu tôn quan tài cổ. Tất cả đều thành thạch chế tạo, phía trên chạm trổ cửu u đồ án, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, bao quanh quan tài cổ. Mà ở cửu tôn quan tài cổ sau, chính là một mặt lộ ra thông thiên thế vách đá, phía trên khắc xếp hàng sắp chữ tích. Làm Diệp Trần nhìn về phía những chữ viết kia chớp mắt, trong nháy mắt thần run rẩy. Cửu U cổ triều, không cầu uy lâm thiên hạ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Bây giờ, vực ngoại cường tộc xâm phạm, cửu U cổ triều thề muốn chiến, nhưng chiến chi hẳn phải chết, cố mà lưu lại mộ chôn quần áo và di vật. Cựu U cổ triều làm, Hết bất khuất, phụ nữ và trẻ con hài nhi nhanh chóng rời đi. Ta Diệp Minh Vương mang theo cựu U cổ triều tử sĩ, vài tu di lưỡng cực cựu cung trận. Nếu có thể phong khốn vực ngoại cường tộc, cựu U nhất mạch ắt phải các đời thủ hộ. Nếu bại, chúng sinh khó khăn. Diệp Minh Vương tuyệt bút. Diệp Trần nhìn xếp hàng sắp chữ tích, chữ chữ phi dương, đại khí bằng bạc, nhưng xúc động tâm huyền, không phải là phong cách cổ xưa đại khí chữ, mà là trong chữ hàm nghĩa. Đó là biết rõ hẳn phải chết, nhưng phải hướng chết mà chiến, chưa từng có từ trước đến nay lao tới chiến trường phong khoáng. Đó là vĩnh không khuất phục, không thẹn với lương tâm một đám nhiệt huyết cường giả. Mặc dù không biết cách nhau bao nhiêu năm, nhưng phảng phất có thể xuyên thấu qua chữ viết, nhìn thấy năm đó thấy chết không sân cường giả, ở chỗ này thề đi xa cảnh tượng. Cựu U cổ triều, để cho người cảm thấy kính nể. Diệp Trần hướng rất nhiều mộ bia, xá một cái thật sâu, chỗ này bất kỳ người nào, sợ rằng cũng không kém gì kiếp trước hắn. Chỉ tiếc, tất cả đều chết trận, không một thuộc về. Vực ngoại cường địch, đến tột cùng là cần gì phải. Diệp Trần nhìn về phía lão già, giờ phút này hắn, trước đó chưa từng có nghiêm nghị ngưng trọng. Liền cựu U cổ triều, cũng ngay lập tức tiêu diệt, mấy trăm tiên đế, không ai sống sót, khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào cường địch, kinh khủng như vậy. Hơn nữa, kia cửu tôn quan tài cổ, cùng với cái gọi là Diệp Minh Vương, cũng không lưu trữ, bọn họ, thật chỉ là tiên đế sao? Có thể bài thượng cổ thần trận, chỉ là tiên đế đơn giản như vậy. Diệp Trần không tin. Ma. Lão giả nặng nề phun ra một chữ. Ma. Diệp Trần kinh hãi, còn người trợn lên, trước đó chưa từng có rung động. Cho dù là năm đó bị Tam Tông hãm hại, không thể cứu vãn, cũng chưa từng có như thế gợn sóng. Thế gian này, coi là thật có ma sao? Diệp Trần lẩm bẩm. Đối với ma, vẫn luôn là truyền thuyết, cho dù là tiên vũ giới những thứ kia đỉnh phong bá, hủ thế lực, cũng không dám khẳng định có hay không có ma tồn tại, ma, chỉ ở một ít trong cổ tịch lưu lại đôi câu vài lời. Chỉ ở trong truyền thuyết, lưu lại bóng dáng. Mà giờ khắc này, lão già lại nói, cựu Uchiha, phong ấn ma. 3 vạn năm trước, chư thiên vạn giới, bách tộc mọc như rừng, các có đạo thống, phồn vinh cường thịnh, thương lan, cũng không phải là hôm nay chỉ thương lan, nhưng vực ngoại cường địch hàng lâm, vạn giới nhiễu loạn, ta cựu U nhất mạch, xả thân, mài chiến, tiến đạo trên, tất cả đều ngã xuống. Lão già mặt đầy bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ buồn vui. Hắn đi về phía cựu tôn quan tài cổ, đạo, cựu U quần chủ Diệp Minh Vương xả thân 7 trận, cuối cùng áp chế nơi đây chi ma, lùi về phía sau 30.000 năm, ta cựu U nhất mạch, lưng đeo sứ mệnh, trấn thủ nơi đây, mỗi khi phong ấn nới lỏng, đều đưa xả thân sát phạt, thẳng đến đem lực lượng dưới vào tu di lưỡng cực cựu cung trận, duy trì trận pháp bất diệt. 16 năm trước, nên ta bị chết, nhưng mà... Lão già thần sắc rung rung xuống, thoáng qua một luồng đau buồn. 16 năm trước, Diệp Tăng Hải cùng Diệp Tuyết đám người ngã xuống, mà hắn, còn sống. 30.000 năm đã qua, cựu U chỉ còn 2 người, tu di lưỡng cực cựu cung trận càng phát ra không yên, ngày xưa nguy hiểm, sợ rằng hạ xuống lần nữa, nhưng mà, người chỉ xuất hiện, như có chuyển cơ. Bỗng nhiên, lão già nhìn về phía Diệp Trần, thâm thúy con ngươi hiện lên ánh sáng khác thường. Bởi vì ta mà có chuyển cơ. Diệp Trần không hiểu. Dù cho kiếp trước, hắn đàn võ xưng đế, nhưng cùng 3 vạn năm trước cựu U cổ triều so sánh, không biết yếu bao nhiêu, hắn có thể mang đến như thế nào chuyển cơ. Người đi theo ta. Lão già không có giải thích, bàn tay vung lên, liền xuất hiện một đạo thủy mặc cửa, mang theo Diệp Trần cùng Diệp U Lan, liền bước vào trong đó. Ồ! Còn chưa đi ra, Diệp Trần liền nghe được trận tiếng kèn lệnh truyền tới, phảng phất xuyên thấu không gian, từ bên ngoài 10 triệu dặm truyền tới, lại rõ ràng vang dội ở bên tai. Trong lúc mơ hồ, còn có trận khí tức tà ác điên cuồng trào lay động qua. Sau một khắc, Diệp Trần đi tới khác một vùng không gian. Chỉ thấy một tầng vô hình trận lực, tầng tầng bay, không biết bao trùm mấy vạn dặm, mà ở trận kia lực màn sáng bên trong, có 8 đạo trận khí, hoặc trường kiếm cự đao, hoặc trường thương phương kích, tàn ra kinh khủng khí lực, phong khốn nhất phương, tuyệt sát hết thảy. Mà ở trận lực màn sáng bên dưới, là một mảnh tối tăm không gian, giờ phút này, từng chiếc đen nhanh chiến thuyền, chính đang điên cuồng đánh vào trận lực. Nhưng trên đó thuyền, so với Diệp Trần ở tiên vũ giới thấy chiến thuyền, còn phải khổng lồ, đạt tới 1000 vạn trượng. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều có hắc thiết đúc, tản ra hơi thở lạnh như băng, phía trên vết máu loang lổ, lưỡi đao vết kiếm vô số, phảng phất trải qua thiên bách chiến. Mà dụ cho người chú thích, không phải là chiến thuyền thân, mà là chiến trên thuyền, rậm rạp chẳng chịt dị tộc. Những dị tộc kia, cả người tàn da đen như mực mang, đầu có 2 sừng, người khoác khắc giáp, 2 con người huyết hồng, bộ dáng dữ tợn, tản ra vô cùng tà ác khí tức kinh khủng. Giờ phút này, rậm rạp chẳng chịt, đạt tới 1000 chi chống dị tộc, chính đang điên cuồng đánh vào trận pháp. Tù di lưỡng cực cửu cung trận, giống vậy tản ra ngút trời trận lực, không ngừng phản kích những dị tộc kia, trong nháy mắt, không biết hủy diệt bao nhiêu. Nhưng mà, những dị tộc kia, nhưng là không sợ chết, gần như lấy huyết nhục chi khu, điên cuồng đụng, nghĩ tưởng muốn phá trận mà ra huyết tẩy vạn giới. Đây chính là ma tộc sao? Diệp U Lan có chút hoảng sợ. Mặc dù nàng biết cựu Uchiha là cái gì, nhưng nàng chưa từng tới bao giờ chiến trường, lần này là lần đầu tiên chính mắt thấy ma tộc. Cho dù là Diệp Trần, cũng là tâm có sóng chấn động. Hắn làm sao không phải là lần đầu tiên nhìn thấy ma tộc? Nếu là trước mắt một màn, bị tiền vũ giới người thấy, sợ rằng chư thiên vạn giới đều phải chấn động. Mà cũng không phải là tồn tại ở truyền thuyết, mà là thật tồn tại, giờ phút này, liền ở trước mặt hắn. Tu Di Lưỡng Cực Cửu Cung trận chính là thượng cổ trận pháp, có thể lấy bị kẹt người lực lượng quyết định trận pháp lực. Những dị tộc này bất quá vạn tượng cảnh, cho nên trận này sát phạt lực cũng chỉ ở vạn tượng cảnh. Lão giả mở miệng nói, tự mình thủ hộ nơi đây bắt đầu đã có thời gian trăm năm, không biết có bao nhiêu ma tộc chết thảm trong đó, nhưng là trận pháp lực cũng đang điên cuồng yếu bớt, đặc biệt là người thủ cựu u sau đại, trận lực càng là giảm nhanh, cùng cảnh ma tộc đã đủ để dung chuyển trận pháp. Đang khi nói chuyện, lão già nhắm vào trận lực màn sáng. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, trận lực màn sáng đã có vết nứt, mặc dù không nhiều, nhưng đây tuyệt không phải tin tức tốt. Dựa theo này đi xuống, ma tộc sợ là không tới bao lâu là có thể thoát khốn. Lão già trầm giọng nói, chúng ta vô năng, cuối cùng cả đời đều không thể phá cảnh tiên đạo, càng không có thể lĩnh ngộ Tu Di Lưỡng Cực Cửu Cung trận, không cách nào ra cố trận pháp, chứ đừng nói trọng tố đại trận. Vì sao không báo cho biết chư thiên vạn giới? Diệp Trần hỏi. Nếu nói là lão già chưa vào tiên đạo, không cách nào đánh vỡ giới lực qua lại chư thiên vạn giới, còn nói được. Nhưng Diệp U Lan cha mẹ đều là tiên tông cường giả, đủ để phá không đi, đem chỗ này chuyện báo cho biết chư thiên vạn giới, tìm kiếm vạn giới trợ giúp, không phải là tốt hơn? Lão già cười, nhưng là cười khổ. Ngươi cho rằng là chư thiên vạn giới chỉ có ta cựu U nhất mạch biết được ma tộc tồn có ở đây không? Lão già cười khổ hỏi ngược lại. Diệp Trần sững sờ, sau đó cả kinh. Chẳng lẽ chư thiên vạn giới còn có những người khác biết được ma tộc, lại cũng không nói ra? 3 vạn năm trước, ma tộc xâm phạm, không chỉ có riêng nhưng mà Thương Lan, mà là chư thiên vạn giới, nhưng mà Thương Lan trở thành chiến trường chính một trong, như vậy chiến trường, không bi, tê mấy phần, nhưng mà, ngươi có từng nghe ai nhắc qua ma tộc? Lão già hỏi lại. Diệp Trần không hiểu. Hay nguyên nhân, hoặc là như cựu U nhất mạch, từng nói ra, cũng không người tin, cho nên yên lặng không hề nói, chỉ cầu truy tìm tiền bối bước chân, không thẹn với lương tâm, cũng hoặc là... Nói đến đây, lão già dừng lại, nụ cười khổ sở thú liễm, cướp lấy, chính là vô cùng ngưng trọng. Cựu U người, rút lui hết pháp trận, ma tộc ban cho người vô thượng vinh dự, độc bá vạn giới. Lúc này, ma tộc thanh âm xuyên thấu qua trận pháp màn sáng, như có ma tính một loại dụ dỗ lòng người. Chẳng lẽ... Đột nhiên, Diệp Trần thần sắc cuồng biến, tựa như nghĩ đến điều gì. Lão già gật đầu, ngừng tiếng nói, ngươi đoán không sai, có lẽ đã có người đầu nhập vào ma tộc, nhờ vào đó lớn mạnh, đang ở nghĩ hết biện pháp giúp ma tộc thoát khốn. Diệp Trần không nhịn được hít một hơi lạnh khí. Nếu là như vậy chư thiên vạn giới hẳn là tùy thời đều đưa lâm vào hạo kiếp. Tiên vũ giới lại có hay không có chấn này ma chi đất, có hay không có người đã đầu nhập vào ma tộc? Giờ khắc này Diệp Trần chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cựu U bí mật hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn không biết chính mình sống lại trở về là phúc hay lại là họa. Trách nhiệm cùng thực lực không liên quan, nhưng năng lực lại cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Vài vạn năm đến, cựu U nhất mạch hao hết toàn bộ, cũng không người có thể ngộ trận này, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận lực trôi qua, chờ đợi ma tộc phá ấn mà ra. Lão già thật sâu thở dài. Cựu U nhất mạch toàn bộ chết trận, vẫn như cũ không cách nào hủy diệt ma tộc, chỉ có thể đem phong ấn ở này. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Tu Di Lưỡng Cực Cửu Cung trận bắt đầu yếu bớt, lại không người có thể lĩnh ngộ thượng cổ trận pháp, khó mà gia cố, càng không cách nào trọng tố. Ma tộc phá ấn, nhưng mà vấn đề thời gian a. Chẳng lẽ Tiên Vũ vô thần chính là vì vậy? Diệp Trần nói nhỏ. Tiên Vũ giới làm thành trừ, thiên vạn giới quy tắc đầy đủ nhất nơi, vẫn như cũ không người có thể chứng đạo thành thần. Kiếp trước hắn không biết, bởi vì muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, vừa xông thần đạo. Nhưng bây giờ hắn có chút suy đoán. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán. 3 vạn năm trước, kết quả phát sinh cái gì sao? Sợ rằng đã không người biết. Năm đó đẫm máu mà chiến người, sợ rằng đều đã mất mạng. Lưu lại đã là khác một thời đại. Cho dù còn có cựu U nhất mạch loại này, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoặc đã đoạn tuyệt. Cựu U đài chính là cựu U vật, lại bởi vì ngươi đi, có lẽ Tu Di Lưỡng Cực Cửu Cung Trận có thể cùng ngươi phù hợp. Lão già nhìn về phía Diệp Trần, nghiêm nghị nói, ngươi thiên phú chính là cửu u cường thịnh đang lúc, cũng lại ít có, mà ngươi lại cùng cửu u hữu duyên, có lẽ chỗ này trách nhiệm nặng nề, đem phải rơi vào ngươi thân thượng. Trần Ma sao? Diệp Trần lắc đầu, xin lỗi, ta đối với Trần Ma không có hứng thú chút nào. Đây là túc mệnh, đem ngươi làm thủ cửu u đài đang lúc, liền đã nhất định, lão già nói. Đây là chư thiên vạn giới chuyện, vì sao phải áp đặt với trên người của ta? Cùng chi, 3 vạn năm trước thời đại, tuyệt không so với cái thời đại này yếu, lại cũng không thể diệt ma, bằng một mình ta, lại có thể thế nào? Diệp Trần bất đắc dĩ, hắn không là người xấu, nhưng cũng không phải là thánh nhân. Nếu là ma tộc làm hại thiên hạ, hắn lại có diệt ma thực lực, hắn không ngại xuất thủ. Nhưng dưới mắt, hắn liền tiên đạo đều không phải là, lại có thể thế nào? Nếu tà ma xuất thế, chúng sinh kiếp nạn, lão già sâu xa nói. Chúng sinh tha cho ta, ta không phải là chúng sinh. Nếu thật có ngày đó, ta nguyện theo chúng sinh mà chiến, lại không những chiến, Diệp Trần đạo. Lão già còn muốn nói nữa, Diệp Trần, nhưng là vẫy tay, đạo, ngày sau chuyện, ai có thể chắc chắn, hay là trước làm xong dưới mắt đi, cựu u đài, ta có thể trả lại. Bàn tay đầy một cái, Diệp Trần sử dụng cựu u đài, đẩy về phía lão già. Nói cũng vậy, nếu là dưới mắt ải này gây khó dễ, làm sao nói ngày sau. Lão già bật cười lớn, khi hắn tìm tới Diệp Trần, liền chưa từng dự trù bảo hắn biết những thứ này, giờ phút này muốn Diệp Trần thừa kế cựu u nhất mạch sứ mệnh, hơi quá sớm. Nếu như hết thảy đều là thiên ý, như vậy hết thảy đều không thể trái. Hắn chỉ cần làm xong dưới mắt, chỉ cầu không thẹn với lòng. Cựu u đài đột nhiên nở rộ, kịch liệt chiến mình, bị lão già đẩy về phía Tu Di Lưỡng Cực Cửu Cung Trận, muốn cửu cung hợp nhất, gia trì trận lực. Nhưng đột nhiên, hoành nhất thanh thúy hưởng, cựu u đài trên không trung chuyển hướng, trở về lại Diệp Trần bên người. Lão già mãnh mà kinh ngạc, cựu u đài, nhưng là cựu u đồ vật, hắn càng không có cách nào trưởng khống. Xem ra ngươi đã hoàn toàn xóa sạch cựu u đài dấu ấn, bây giờ cựu u đài chính là ngươi khí vật, liền làm phiền ngươi xuất thủ, gia trì trận lực đi. Lão già mặt mũi lộ vẻ cười. Thiên ý, hết thảy đều là thiên ý. Diệp Trần luyện hóa cựu u đài, cựu u trấn ma, nhất định có hắn một phần, hắn không tránh khỏi. Ta không hiểu, trận này như thế nào gia trì, Diệp Trần hỏi. Kiếp trước hắn, tuy là đan đế, nhưng am hiểu nhất, chính là luyện đan luyện khí, đối với trận pháp nhất đạo, tuy có nhận xét, nhưng là không sâu. Cùng chi, Tu Di Lưỡng Cực Cửu Cung Trận, chính là trong truyền thuyết thượng cổ trận pháp, cho dù lấy hắn kiếp trước thần hồn thành tựu, đều khó khăn khuy vạn nhất, muốn trong vòng thời gian ngắn, đem tâm trận dung hợp, gia trì trận lực, mới không khả năng. Đối với này trận, ta biết không nhiều hơn ngươi bao nhiêu, ngươi chỉ cần đè xuống cựu u đài, thần trận sẽ tự hòa hợp, lão già nhàn nhạt nói. Sẽ tự hòa hợp. Diệp Trần đôi loại lên. Muốn tự dùng tâm trận, trừ phi trận pháp có linh, chính là sống trận. Bất quá ngay sau đó, Diệp Trần chính là thư thái. Trong truyền thuyết thượng cổ trận pháp, tuyệt đối vượt xa cái thời đại này bất kỳ trận pháp. Ở tiên vũ giới, thập đại tiên đế bên trong, có một vị giỏi trận pháp tiên đế, Tôn Hiệu Tê, ẩn trận tiên đế, thật sự bố trí trận pháp, liền có thể sinh ra trận linh. Tu Di Lưỡng Cực Cửu Cung Trận có linh, chẳng có gì lạ. Diệp Trần bàn tay huy động, cựu u đài quả nhiên nở rộ, hướng trận lực màn sáng đi. Trong giây lát đó, màn sáng nở rộ, u mang loài lên, kia yếu ớt vết nứt ở cựu u đài hạ xuống đang lúc dần dần tàn đi, giống như một ông lão phản lão hoàn đồng, trên mặt nếp nhăn dần dần tàn đi. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên nổ vang, kia dần dần ổn định trận lực đột nhiên rối loạn đứng lên, phá toái nhẹ vang lên trận trận truyền ra. Ngay sau đó, vô tận vết nứt giống như mạng nhện một loại điên cuồng lan tràn. Lão già thần sắc biến. Ngay cả Diệp Trần cùng Diệp U Lan cũng là thần run rẩy. Vì sao trận pháp gia tốc kịch biến như muốn phá toái? Cửu u số ma tộc thấy một màn này hơn hưng phấn, hứng trận pháp điên cuồng đánh vào, hoàn toàn không sợ sinh tử. Đột nhiên gian, Tu Di Lưỡng Cực Cửu Cung Trận thượng vết nứt nơi bỗng nhiên toát ra một đạo nhức mắt trùng ánh sáng, trực tiếp bao phủ Diệp Trần trên người, gần một sát na liền đem chi hút vào trong trận pháp. Như thế kinh biến làm cho lão già hoảng sợ thật sắc. Diệp U Lan càng là ngọc diện cuồng run rẩy. Diệp Trần bị trận pháp hút lấy, muốn nhập ma giới. Lão già muốn vào trận, lại gặp đến một cổ mạnh mẽ trận lực phản chấn, hắn bóng người giống như diều đứt dây như vậy, trực đỉnh định bay rớt ra ngoài, một cái nhiệt huyết không cách nào nhịn được ở lúc này phun ra. Ra ra. Diệp U Lan phi thân mà ra, vội vàng đỡ lão già. Ta không sao. Lão già vẫy tay, nhanh chóng nhìn về phía thần trận. Chỉ thấy nhức mắt chùm ánh sáng bao quanh Diệp Trần, trực tiếp đem hút vào trận pháp. Cùng lúc đó, cựu u số ma tộc hưng phấn trận trận, vô cùng điên cuồng xông về Diệp Trần. Phong ấn tái biến, nhân tộc bị trận lực hút lấy, nhưng là chưa chết, bắt hắn lại, quyết không thể để cho hắn thoát đi, hắn là phái trận mấu chốt. Hơn ngàn ma tộc điên cuồng liều chết xung phong, có lẽ là bởi về, Diệp Trần vào trận, trong trận sát phạt lực, trận tiêu giảm, làm cho ma tộc thuận lợi gần người, vô tận sát phạt, trong nháy mắt ép. Ra ra, có thể xuất thủ hay không? Nhìn hơn ngàn ma tộc như hồng thủy nuốt mất Diệp Trần, Diệp U Lan vạn phần lo âu. Nhưng mà lão già thần sắc lại càng thêm khó coi, ngưng trọng tới cực điểm. Tu di lưỡng cực cửu cung trận đã không phải là chúng ta quen thuộc thần trận, lưỡng cực lực cũng phong bế, ta không vào được. Lão già ngưng tiếng nói, trầm ngưng bên trong, còn lộ ra nồng nặc không hiểu. Tu di lưỡng cực cửu cung trận nắm giữ lưỡng cực lực, bên ngoài vào mà sống, bên trong ra là chết. Ma tộc nghĩ tưởng muốn xông ra phong ấn, sát trận đem không ngừng nghỉ bùng nổ, nhưng cửu u người vào bên trong giết địch lại không bị ngăn cản. Nhưng mà vào mà sống, ra là chết. Một khi tiến vào, liền ý nghĩa tử vong. 16 năm trước, Diệp U Lan cha mẹ là vì ngăn trở ma tộc phá trận, cưỡng ép vào trận giết địch, huyết rơi vãi trong thần trận, cuối cùng đem còn dư lại lực lượng đốt vào trận pháp, duy trì trận pháp lực. Giờ phút này Diệp Trần vào trận, sợ rằng cửu tử vô sinh. Làm sao bây giờ? Diệp U Lan hoang thần, chỉ cảm thấy tay chân luống cuống. Lão già cũng là thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có như thế kinh biến. Tu di lưỡng cực cửu cung trận đã sinh đột biến, cửu cung đồ vật không phải là hắn có thể trường khống, cả tòa trận pháp trong ngoài phong bế hoàn toàn vượt qua hắn đoán. Nếu như đây là ý trời, làm sao cố như thế? Lão già thở dài. Lúc trước Diệp Trần luyện hóa cửu u đài đang lúc hắn cho là cửu u sứ mệnh cần phải đổi chủ, mà Diệp Trần yêu nghiệt càng làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Nhưng dưới mắt Diệp Trần bị thần trận hút lấy, cửu tử khó khăn sinh, hết thảy hy vọng sợ rằng đều đưa phá toái. Thiên ý cứ gì như thế? Trong thần trận Diệp Trần cũng có nghi ngờ bất minh sở dĩ, nhưng phù thiên cái địa ma tộc đánh tới để cho hắn không dạng suy nghĩ nhiều, tinh thần thiên tư ánh rộng rãi bùng nổ, chiến ý nhảy lên tới cực điểm. Kiếp trước thân là tiên đế, chiến than thiên hạ hào kiệt, cùng chư đai chủng tộc cường giả giao thủ, lại không thể cùng ma giao chiến. Hy vọng các người chớ có nhường chỗ ngồi thất vọng. Tiếng nói rơi xuống, kiếm khí từ trên người hắn tràn đầy mà ra, ba vị thần thú bóng kiếm phóng lên cao, tạo thành từng đạo kiếm vực chống lên một vùng không gian. Bản tọa kiếm có thể đoạn thiên đất, cũng có thể giết ma. Kiếm khí chiếu xuống, thần thú thôn thiên liên tiếp phá hủy cân nhắc tôn ma tộc, đỏ nhạt tiên huyết chiếu xuống trận pháp, truyền tới tiếng xèo xèo thanh âm, trực tiếp đốt diệt. Đang chết lại dám giết tộc nhân ta, tất cả mọi người nghe lệnh, ắt phải bắt sống, đáp lời sưu hồn, sau đó nhốt vào chân ma điện, dùng tử vong chi hòa đốt ký linh hồn ngàn vạn năm, trọn đời không được siêu sinh. Có ma tộc thủ lĩnh phẫn nộ gào thét, bọn họ bị phong ấn ở này vài vạn năm, đối với ngoại giới địch có thể nói hận đến mức tận cùng, phàm là vào trận người cũng hận không được bóc bì ăn thịt mới có thể hạ giận. Từ phương ma tộc lại lần nữa liều chết xung phong, thậm chí có không ít ma tộc cưỡi chiến thuyền sông ngang đánh thẳng, muốn đem Diệp Trần nhấn ép. Ma tộc không gì hơn cái này, nhật kiếm giết ma làm cho Diệp Trần đối với những ma tộc này chiến lực có một chút biết, cũng không cường đại. Đương nhiên cũng không phải là ma tộc không mạnh, mà là Diệp Trần quá yêu. Nếu như là ba vạn năm trước vũ giả nghe Diệp Trần lời nói, tất sẽ đáp lại cười lạnh, ma tộc nhưng là chư thiên vạn tộc tối cường nhất tộc, đàn bình tác chiến lực, vạn tộc khó mà địch nổi, như thế nào không mạnh. Tư tượng kiếm quyết, Diệp Trần một bước tiến lên trước, thở khẽ một tiếng. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, ba thú bóng kiếm, phóng lên cao, giống như kình thiên chi trụ, thu hồng trận trận, dung trời động địa, phương viên thiên bách trượng, trong nháy mắt bị kiếm khí cuốn. Tinh tượng chiếu xuống, rất nhiều ma tộc, lờ, em đời mấy chiếc chiến thuyền, trong nháy mắt bị động lại đi xuống, tựa như hồ phách ngưng muối, liên đới trận pháp ánh sáng, cũng đang ngưng kết. Diệp Trần ngón tay chỉ rơi, tinh thần thiên tượng hoàn toàn chiếu xuống, vô tận thần thú kiếm vực, như gió thổi phất mà qua, những thứ kia bị định trụ ma tộc cùng chiến thuyền, giống như mục nát vạn năm cây khô, trong nháy mắt bị thổi tan, hóa thành điểm một cái bụi trần, biến mất vô hình. Kiếm vực xẹt qua, Diệp Trần cũng có chút thở hổn hển, nhất kiếm chu diệt mấy chục ma tộc, liên đới mấy chiếc chiến thuyền, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn, lúc này ăn vào mấy viên thuốc. Xem xét lại ma tộc, nhưng lại trong nháy mắt hoảng sợ, quỷ dị dừng lại liều chết xung phong tốc độ, từng cái chừng ngây mồm, như gặp quỷ mị như vậy nhìn chằm chằm Diệp Trần. Ma tộc càn quét tinh không, chiến lực không người có thể địch, cùng cảnh bên trong, cho dù là mấy vị nhân tộc liên thủ, cũng khó mà không biết sao bọn họ, huống chi còn có chiến thuyền, thân phòng ngự, liền so với bọn hắn đều mạnh. Nhưng mà cái nhân tộc này, nhất kiếm bên dưới, tiêu diệt mấy chục đồng tộc, phá hủy mấy chiếc chiến thuyền quả thực có chút hoảng sợ. Sợ hãi nhất là hắn cảnh giới mới vào vạn tượng, sao sẽ đáng sợ như vậy. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, còn lại gần ngàn ma tộc lại lần nữa không sợ chết liều chết xung phong mà. Diệp Trần xác thực cho bọn hắn mang đến rung động, nhưng ma tộc trên dưới đều không hạng người sợ chết, bọn họ dám lấy chết đánh vào tu di lưỡng cực cửu cung trận, như thế nào lại sợ hãi một cái Diệp Trần. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, lại lần nữa chém xuống nhất kiếm, kiếm vực dễ như bẩn, không thể địch nổi, trực tiếp rơi vào một chiếc trên chiến thuyền, đem từ trong chặt đất, kinh khủng lực hủy diệt, trong nháy mắt tràn ngập chính chiếc chiến thuyền. Rào tiếng vỡ vụn, đột nhiên chợt hiện, ma tộc chiến thuyền, liên đời phía trên mấy chục ma tộc, âm ầm vỡ vụn, bị nhất kiếm chém làm toái phiến. Diệp Trần lao xuống mà ra, trực tiếp thai vào ma tộc trận doanh. Giờ phút này đối với hắn mà nói, quý giá nhất không thể nghi ngờ là thời gian, hắn phải áp chế những ma tộc này, rút người ra nhìn trộm trận pháp, tìm tới trở lại con đường. Nếu không một khi lầm vào chém giết, ma tộc cuồn cuộn không dứt, hắn ắt sẽ bị dây dưa đến chết ở chỗ này. Diệp Trần tà thủ kiếm, bàn tay phải mang theo thần thú kiếm vực, kinh khủng phong vân, không ngừng sát phạt. Vô luận là ma tộc chiến thuyền hay lại là ma tộc vũ giả, ở Diệp Trần sát phạt xuống cũng yếu ớt như tờ giấy, không chịu nổi một kích. Giờ khắc này Diệp Trần liền hổ gặp bầy dê, đại khai sát giới. Như thế thiên kiêu, thượng thiên là sao như thế? Trận pháp gia, lão giả tự nhiên thở dài. Diệp Trần thiên phú vạn năm khó gặp, giờ phút này cho thấy chiến lực càng là chấn nhấp nhân tâm. Bình tĩnh mà xem xét, cho dù là hắn nghĩ tưởng thắng dễ dàng, nhưng nghĩ tưởng áp chế nhưng là thật khó. Nhưng mà như thế thiên kiêu lại vào phong ấn sát trận, nhất định đem vẫn thiên ý biết bao bất công. Chẳng lẽ nhất định phải đoạn tuyệt cửu u giúp ma tộc thoát khốn sao? Diệp Trần sông ngang đánh thẳng, kiếm vực trường ấn liên miên bất tuyệt, không biết vỗ xuống bao nhiêu. Nhưng mỗi một kiếm xẹt qua, mỗi một trường đè xuống, nhất định có rất nhiều ma tộc mất mạng, chiến thuyền vỡ nát, phổ thông tộc nhân lùi về phía sau, trung cấp vạn tượng giết địch. Ma tộc trong trận doanh truyền tới một đạo nghiêm nghị thanh âm, nhưng sờ ra đó vạn tượng như thủy triều rào thối lui, hơn 10 vị trung cấp vạn tượng từ mỗi cái chiến thuyền bay vút mà ra, từ bốn phương tám hướng vây hướng Diệp Trần. Bực này trận doanh vượt xa Vọng Tiên lâu trưởng lão Hàng Lâm đại yến lúc, nhưng mà Diệp Trần trong mắt lại không sợ hãi, chỉ có lạnh lùng sát ý. Chỉ thấy Diệp Trần bàn tay vạch qua, năm ngón tay quang hoa lóng lánh, ba vị thần thú kiếm vực lại lần nữa lan tràn. Nhưng mà lần này ba đạo kiếm vực cuối cùng lẫn nhau giao hội, ngưng tụ thành một đạo uy thế không biết lờ, tê gấp mấy lần. Kiếm vực mạnh đất gào thét, xuyên qua một vùng không gian, lấy mau hơn kinh hồng thiểm điện tốc độ, trong nháy mắt lướt đi. Trận pháp màn sáng đều bị cày ra một đạo sóng gợn, toát ra một luồng u mang. Rất nhiều trung cấp vạn tượng ma tộc trong nháy mắt bị cắn nuốt, còn đến không kịp phát động phản kích liền bị kiếm vực cắn nát. Uy lực còn lại không giảm, tiếp tục gào thét, chấn rất nhiều ma tộc liên tục lui nhanh. Kiếm vực vọt thẳng vào trận doanh, lần nữa chém vỡ rất nhiều ma tộc, vô số chiến thuyền. Uy thế của một kiếm kinh khủng như vậy, một kiếm này làm cho lão già và Diệp U Lan rung động, càng làm cho được còn lại ma tộc hoảng sợ biến sắc, dữ tợn trên mặt, huyết hồng trong mắt, đã có sợ hãi. Đây là vạn tượng nhất trọng sao? Hắn sẽ không ẩn núp cảnh giới chứ? Rất nhiều ma tộc mặt đầy kinh hoàng, không dám tin. Từng có thời gian bọn họ chinh chiến vạn giới, không biết đuổi theo từng giết bao nhiêu chủng tộc, cũng đã gặp qua rất nhiều cường địch, nhưng cùng với cảnh bên trong lại khó gặp yêu nghiệt như vậy. Cùng chi đã không giống cảnh lấy vạn tượng nhất trọng giết trung cấp vạn tượng như giết gà giết chó, thật là khó có thể tưởng tượng. Diệp Trần nhân cơ hội lại lần nữa dùng đan dược liên tục sát phạt, nhìn như uy thế kinh thiên, nhưng đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy nguyên khí khô kiệt gần như bằng không, không thể không mượn đan dược khôi phục nhanh chóng. Kinh khủng như vậy sát phạt tuyệt đối vượt qua hắn cực hạn, hắn thân thể khó có thể chịu đựng như thế gánh vác, thừa dịp bây giờ bắt hắn lại. Rất nhiều ma tộc mặc dù sợ hãi nhưng như cũ đã lui, ngược lại điên cuồng hơn sát phạt tới, không khỏi ôm hẳn phải chết quyết tâm, lấy chiến thuật biển người muốn nuốt mất Diệp Trần. Vô cùng vô tận sát phạt điên cuồng trào đáng, mỗi nhất kích đều là cực mạnh, thậm chí có không ít sát phạt kỳ uy không hề Vọng Tiên lâu dạ quần nam bên dưới, làm cho trận pháp không gian cũng đang tiếng rung. Nếu là thật bị như thế phong bạo thôn phệ, sợ rằng trung cấp tiên vũ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng mà Diệp Trần không sợ, ngược lại cười, sống lại hạ vị diện, trận chiến này tuyệt đối là thống khoái nhất đánh một trận trở lại. Chiến đấu đến đây hắn ngược lại không muốn thi lo còn lại, chỉ muốn đánh một trận. Tinh tượng bay lên, thần thú bóng kiếm trận trận không ngừng dài dài, lại lần nữa giao hội, điên cuồng ngưng tụ hóa thành ngút trời lực tuôn trào ra. Song phương lại lần nữa giao hội, thần thú kiếm vực dễ như bẩn, tầng lớp không gian hội diệt, đại lượng ma tộc trong nháy mắt bị xé nát thành phiến. Nhưng mà, như cũ có đại lượng dư âm, vương vãi xuống, đánh vào Diệp Trần tinh tượng. Rắc rắc thanh âm truyền ra, Diệp Trần tinh tượng rối loạn, xuất hiện vết nứt. Tinh thần thể. Không có chần chờ, Diệp Trần lúc này thôi phát thể thuật, đem kia rất nhiều cường tuyệt dư âm, hoàn toàn ngăn cản bên ngoài, khó khăn vào chút nào. Đồng thời, trong tay hắn sát phạt không ngừng chút nào, lật đổ giữa lại diệt rất nhiều ma tộc. Bỗng nhiên, Diệp Trần trong lòng sợ hãi, ngay sau đó nhếch miệng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ. Không vì những thứ khác, chỉ vì hắn cảm thấy được nguyên khí dội biến. Đó là một loại hạn hán đã lâu gặp mưa lành, cùng cực sau phá nhi hậu lập cảm giác. Bọn người tà ma, đòn thêm bản tọa nhất kiếm. Tinh tượng lòng lánh, ba thú hội tụ kiếm vực ái này tiêu tan, ngay sau đó một đạo thanh sắc kiếm lưu, tự tinh tượng bên trong hiện lên, phát ra rào tiếng, giống như ngư du tứ hải, long đằng cửu tiêu. Đồng thời, Diệp Trần bàn tay dẫn dắt, kia lưu động thế, bộc phát bàng bạc, cuối cùng, ngưng ra một đạo kiếm ảnh. Nói cho đúng, là một đạo long ảnh. Tứ tượng kiếm quyết thanh long kiếm. Chỉ nghe Diệp Trần thờ khẽ một tiếng, ngay sau đó một tiếng ầm vang, thanh long kiếm ảnh đột nhiên nở rộ, so với trước kia ba kiếm hợp nhất còn phải khổng lồ, như thiên chi cự tí, hừng hực sáng chói, thanh mang bao phủ vạn trượng. Giờ khắc này, toàn bộ bên trong trận pháp không gian, phảng phất cũng đông đặc đi xuống, chỉ có thanh long bay lên không, nhìn xuống vạn giới, lộ ra kinh khủng khí. Sau một khắc, khổng lồ thanh long kiếm ảnh hồ khiếu nhi ra, xông vào ma tộc trận doanh, vạn trượng bóng kiếm, giống như u lạnh chi tháng, lộ ra chấn động tâm hồn khí tức hủy diệt. Vô số ma khí đến từ trên trời, nhưng không cách nào ngăn trở thanh long kiếm quyết, như bọt như vậy âm ầm phá diệt. Ngay sau đó, thanh long kiếm quyết xông vào trận doanh, trong nháy mắt liền có vài chục ma tộc bị cắn nát thành phiến, liên đới thần hồn ma đan, hết thảy phá diệt, hóa thành phấn vụn tiêu tan. Tản ra, nhanh tản ra. Nhìn kia ra thiên tế nhật, đạt tới vạn trượng thanh long kiếm ảnh, còn lại ma tộc không khỏi hoảng sợ, điên cuồng tàn ra bốn phía. Vào giờ phút này, dù là không sợ sinh tử bọn họ, đều bắt đầu trốn. Thanh long kiếm quyết dễ như bỡn, đem rất nhiều chiến thuyền toàn bộ phá hủy, dư âm cuốn, không biết thôn phệ bao nhiêu ma tộc. Đưa đến dư âm tàn đi. Ma tộc chiến thuyền đã toàn bộ bị hủy, hơn ngàn ma tộc, còn sống hơn trăm, còn lại, hoặc là hủy diệt, hoặc là máu thịt be bét té xuống đất, tàn suyễn tức giận. Một màn này, bị dọa sợ đến còn sống ma tộc, tâm đảm giai chiến, chỉ cảm thấy rùng mình khắp cả người, như kiếm sát thần. Kiếm khí thật đáng sợ, chém vỡ chiến thuyền, chu diệt mấy triệu giống, khó có thể tưởng tượng, vạn tượng nhất trọng, có thể kinh khủng như vậy. Nếu hắn có thể đủ đi ra trận pháp không gian, đợi một thời gian, chưa chắc không thể ngăn trở ma tộc à. Bên ngoài trận pháp, lão giả lại lần nữa thở dài. Diệp Trần biến hiện càng kinh khủng, hắn càng thở dài. Nếu chỉ là một con kiến hôi, chết liền chết, không có vấn đề. Nhưng yêu nghiệt như vậy, đợi hắn ngày lớn lên, ắt sẽ uy áp nhất phương. Ai dám nói, không cách nào lĩnh ngộ thượng cổ trận pháp. Ai dám nói, không cách nào ép ma. Nhưng cũng hận là, hy vọng vừa mới lên, liền muốn tiêu diệt, thật đáng tiếc. Vài trăm nờ, quy trận, tài chiến. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, ma tộc lại lần nữa làm ra ứng chiến phương châm, còn sống hơn trăm ma tộc, gào thét tàn ra, rồi giết thả ra ngút trời ma khí, hội tụ ở bầu trời, phảng phất đưa bọn họ lực lượng, ngưng tụ thành một điểm, uy thế tăng vọt. Lùi ra đi, các người không phải là hắn địch, thà hy sinh vô ích, không bằng đánh vào thần trận. Đang lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm vang dội, hơn trăm ma tộc, trong nháy mắt thu tay lại, ngay sau đó hướng về sau phương lâm không quỳ lại, bài kiến thủ lĩnh. Khẽ run truyền tới, chỉ thấy một chiếc ngàn trượng thuyền to đột ngột mà hiện tại, mùi tàu là dữ tợn ma đầu, ma lâm thiên hạ, uy áp tứ phương, nào dám không phù hợp quy tắc. Mà ở thuyền kia thủ thượng, đứng một ma. Người khoác huyết giáp, giống như huyết ma. Không được, là ma tộc thủ lĩnh, vạn tượng thủ lĩnh, chính là tiên đạo chi hạ người mạnh nhất, một số gần như thành tiên, bên ngoài trận pháp, lão giả rộng rãi biến sắc. Hắn trấn thủ nơi đây, tự nhiên biết rõ ma tộc một ít tình huống. Ở ma tộc, mỗi nhất đại cảnh giới đều có ma thủ. Muốn trở thành ma thủ, thế tất yếu trở thành kia một cảnh giới mạnh nhất một trong. Vạn tượng ma thủ chính là vạn tượng đỉnh phong, tiên đạo chỉ hạ người mạnh nhất, trước hơn ngàn ma tộc, bất quá một ít sơ giai, trung cấp vạn tượng thôi, ở ma thủ trước mặt, giống vậy không chịu nổi một kích. Ma thủ hiện tại, Diệp Trần sợ là gặp nạn. Vạn tượng ma thủ bước ra bước chân, không gian rung động, một bước liền tới đến Diệp Trần trước người mấy trượng. Nếu là lấy hướng, hắn tuyệt không dám bước vào trận pháp không gian, nhưng giờ phút này, bởi vì Diệp Trần đến, sát phạt trận lực lại ngắn ngủi biến mất, hắn lại không kiêng sợ. Mà người này, tất cùng dị thường có liên quan, thế tất yếu bắt lại. Có lẽ, ma tộc phá ấn, người này chính là mấu chốt. thục thủ chịu trói cho một mình ngươi thống khoái, nếu không ắt sẽ ngươi đưa vào tử vong chi hỏa, thiêu hủy ngàn vạn năm, vạn tượng ma thủ thanh âm lạn léo. Tiếng nói rơi xuống, khí thế của hắn rộng rãi nở rộ, vạn tượng đỉnh phong uy áp phảng phất có thể ép vỡ thiên địa, phương viên ngàn vạn trượng điên cuồng chiến mình. Đồng thời sau lưng của hắn sinh ra một đôi huyết sắc cánh còn như đao máu, sắc bén cực kỳ, mà kia công đầu giáp bắt đầu suy suy vang dội như có lôi điện loài lên, cực kỳ kinh khủng. Chính là vạn tượng cũng dám như vậy cuồng vọng, Diệp Trần đáp lại cười lạnh. Chưa vào tiên đạo, cuối cùng phàm thể cũng dám càn rỡ như vậy. Người không biết sự tình, còn tưởng rằng hắn chính là ma tộc chi chủ đây. Người rất mạnh, nhưng tuyệt không phải ta địch. Vạn tượng ma thủ thanh âm u tựa như ngầm chứa ma âm, mỗi một chữ cũng để cho không gian chiến minh nhấp nhân tâm phách. Diệp Trần cười lạnh. Thực vậy, lấy hắn bây giờ cảnh giới khó mà chiến thắng vạn tượng đỉnh phong, nhưng mong muốn hắn mắt vạn tượng sợ rằng còn chưa đủ. Vậy thì thử một chút. Vạn tượng ma thủ không nói nhảm nữa, hai cánh loài lên, trong thiên địa trong nháy mắt vén lên một cổ huyết lãng cuồng chiều, mỗi một đạo đợt sóng cũng như một đạo sắc bén kinh khủng lưỡi dao sắc bén hướng Diệp Trần cuốn mà. Thanh Long kiếm quyết. Diệp Trần không dám khinh thường, Thanh Long gào thét bay lượn trường không, hướng tầng tầng huyết lãng cuồng hướng đi. Trong giây lát đó nhẹ vang lên rung trời, tầng tầng huyết lãng bị Thanh Long kiếm ảnh từng cái một mà phá. Nhưng mà tại phá toái bảy đạo huyết lãng sau, Thanh Long kiếm ảnh tốc độ giảm nhanh, ngay sau đó chính là một tiếng nổ ầm, bóng kiếm phá toái vô cùng vô tận huyết lãng kiếm quyết, uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục thôn phệ mà. Diệp Trần con người chợt co rút, lúc này thôi phát phong vân bước ở trường không lướt ngang, lấy quỷ mị thân pháp tránh huyết lãng cuốn. Hắn lại tránh, thế nhưng vô tận huyết lãng lại hung hăng đánh vào ở trận pháp trên, làm cho trận pháp chiến minh không nghỉ như muốn phá toái. Nhưng mà không người phát hiện là phảng phất đông đặc cửu u đài trong lúc mơ hồ chính tràn đầy đến ánh sáng, hướng ngoài ra tám cung tâm trận tràn ngập. Nếu là cẩn thận cảm ứng cửu cung trận mắt đồ vật cũng tản ra một luồng không giống tầm thường khí tức. Ta nói rồi, ngươi không phải là ta địch. Vạn tượng ma thủ con ngươi huyết hồng, đỉnh đầu hai sừng phát ra chiến minh, hai đạo lôi điện phá không mà ra, ở trường không cấp tốc nở rộ, xuôi ngược thành một mảnh hủy diệt lôi võng, phong cấm Diệp Trần bốn phía không gian. Tứ tượng hợp nhất. Diệp Trần thần sắc trầm ngưng, tứ tượng thần thú đồng thời nở rộ, cấp tốc hội tụ, diễn hóa ra một đạo uy thế kinh thiên kiếm quyết, hướng lôi võng yếu kém nhất một góc hung hăng đâm tới. Trong giây lát đó, lôi quang chợt hiện, kiếm khí tứ lược, lôi võng mặc dù không toái, lại bị kiếm khí xé một góc, Diệp Trần hô khiếu nhi ra, thừa dịp lướt đi. Nhưng mà, ngay tại hắn trốn ra lôi võng chớp mắt, trước mặt hắn chợt hắc ám, chỉ thấy một đạo già thiên tế nhật trường ấn rộng rãi tới, trực tiếp bấu vào quanh người hắn không gian. Ngươi cho rằng là lôi võng như vậy yếu ớt, có thể cho ngươi tùy tiện xé, bản tọa là cố ý đuổi một lỗ hổng, cho ngươi tự chui đầu vào lưới a. Vạn tượng ma thủ tranh cười gằn, sơ hở là hắn cố ý lưu lại, chỉ vì lưu lại duy nhất lỗ hổng, sau đó há miệng chờ sung dụng, bắt Diệp Trần. Nghĩ tưởng bắt bản tọa, ngươi còn kém rất xa. Diệp Trần quát lạnh, tứ tượng kiếm quyết lại lần nữa ngưng tụ, hung hăng đụng trường ấn, trong nháy mắt va chạm ra kinh khủng ba động, quần tứ phương. Tứ tượng kiếm quyết xác thực kinh khủng, có thể giết trung cấp ma tộc, nhưng đối mặt vạn tượng đỉnh phong ma thủ, xác thực yếu quá lớn, bắt đầu điên cuồng vỡ nát, xem xét lại ma trường, nhưng mà chiến minh không có ra bị nè. Vạn lý phong vân, thuộc về bản thân ta sử dụng, phong thần trường. Bạo phong hô khiếu, hắc ép cuồn cuộn, theo sát băng diệt kiếm khí, đánh vào to trên lòng bàn tay, kinh khủng ba động, hướng bốn phương tám hướng cuốn, làm cho một ít tù vi yếu hơn ma tộc tại chỗ hộc máu, điên cuồng lui nhanh. Bọn họ giữ tợn trên mặt, cũng phủ đầy rung động. Khó có thể tưởng tượng, vạn tượng nhất trọng nhân tộc có thể cùng bọn họ ma thủ lực chiến. Đây chính là bát trọng chênh lệch cảnh giới a. Giống như cái hào rộng, không thể vượt qua. Nhưng cái nhân tộc này lại có thể chống đỡ mấy chiêu, thật là khó có thể tưởng tượng. Diệp Trần cuối cùng vẫn mở ra mai trường, thành công chui cách đi ra, nhưng là điên cuồng hộc máu, bị thương nặng. Diệp Trần trong lòng thầm mắng, hiện tại hắn xác thực khó mà nghiền ép vạn tượng đỉnh phong, người sau cũng đừng mơ tưởng tùy tiện lưu hắn lại. Nhưng là tu di lưỡng cực cửu cung trận ngang qua phía trên, hắn căn không cách nào lùi bước. Nói cách khác, dù là hắn muốn đi cũng là không đường. Cục diện cỡ này đánh lâu thất bại, ngươi có thể phá ta một trường, xem ra ma ngược lại khinh thường ngươi, nhưng dù vậy ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Vạn tượng ma thủ nhìn phá toái trường ấn, huyết hồng con ngươi mãnh trong đất liễm, trên người khí tức trở nên càng bàng bạc đứng lên, lộ ra nồng nặc huyết tinh ý sát phạt, hô khiếu như ra. Đoàng đoàng đoàng. Cơ hồ trong chớp mắt, Diệp Trần liền chống cự đối phương vô số tim, bị Trần liên tiếp lui về phía sau, rút lui thẳng đến trận pháp trên màn sáng, lại không có thể lui, vô tận dư âm, hung hăng hướng vào bên trong cơ thể, dùng ra đại lượng tiên huyết, cho ta ngã xuống. Vạn tượng ma thủ như điện thiểm thước, một trường gió tới, mang theo ngút trời nín áp chi lực. Bên ngoài trận pháp, Diệp U Lan bộ dạng sợ hãi biến sắc, ngay cả lão già cũng là hiện ra trận trận thương tiếc. Còn chưa quật khởi thiên kiêu, còn chưa nở rộ hy vọng, thật phải bỏ mạng sao? Đột nhiên gian, ngay tại vạn tượng ma thủ sắp nhấn ép Diệp Trần đang lúc, chỉ thấy cửu cung trận khí bỗng nhiên lóng lánh, bằng bạc lực lượng trong nháy mắt rơi vào Diệp Trần trên người. Sau một khắc, vô cực đạo bỗng nhiên lướt đi, đem kia quang ho sang chó điên cuồng hút lấy. Ngay sau đó, ánh sáng tăng vọt, vô cực đạo hóa làm một đạo sáng chói thiên kiếm, trôi lơ lửng ở Diệp Trần trước người. Diệp Trần con ngươi đông lại một cái, vô cực đạo lại lần nữa phá thể. Đã là lần thứ hai tự bản thân phá thể. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng mà, không kịp suy nghĩ nhiều, vạn tượng ma thủ trường ấn đã tới phụ cận, Diệp Trần đưa tay tìm tòi, dẫn dắt vô cực đạo ngưng tụ thiên kiếm, hung hăng chém xuống. Kiếm khí phá không, mảnh đất chém nát vạn tượng ma thủ trường ấn, hủy diệt chi lực rơi ở trên người hắn. Nhạy vang lên truyền ra, vạn tượng ma thủ thân thể tựa như cùng bùn lầy bọt, trực tiếp bị lâm không chém thành hai khúc, kinh khủng hủy diệt kiếm khí tràn ngập toàn thân hắn, đem xé nát thành phiến. Giờ khắc này, vô luận ma tộc hay lại là Diệp U Lan ông cháu, tất cả đều yên tĩnh, thần sắc hoảng sợ. Vạn tượng đỉnh phong ma thủ lại bị nhất kiếm chém nát. Bọn họ rung động, nhưng vô cực đạo nhưng là không nghỉ, dẫn động tù di lưỡng cực cửu cung trận lực, hóa thành ngút trời cự kiếm, lăng không chém xuống, còn sống mấy trăm ma tộc trong nháy mắt tan tành mây khói. Lão già đôi chợt co rút, rung động sau khi, chính là mặt đầy không hiểu. Thượng cổ thần trận sát phạt lực lại bị Diệp Trần tùy ý trường khống, đổ diệt ma thủ, chém hết ma tộc. Lão già kinh nghi, Diệp U Lan chính là kinh hỉ. Nàng không quan tâm thần trận có gì dị thường, nàng chỉ quan tâm Diệp Trần còn sống. Có lẽ, năm đó cha mẹ của nàng ngã xuống, để cho nàng tư tưởng nan giải, nàng không nghĩ lại nhìn thấy những người khác, như cha mẹ của nàng như vậy, chết trận với thần trận bên dưới. Thần trận bên dưới, kèn hiệu dài dài, lại có hay không mấy trận chiến thuyền đi đến tới, lần này, tất cả đều mấy ngàn trượng, thậm chí vạn trượng chiến thuyền, hiển nhiên, không còn là vạn tượng ma quân, mà là chân chính tiên đạo đại quân. Còn chưa cấp tới, vô tận tiên đạo uy áp, chính là đập vào mặt, tựa như có thể ép vỡ thiên địa, khiến người ta cảm tê, gây hít thở không thông. Bị thương nặng Diệp Trần, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nếu ở kiếp trước, dù là ngàn vạn tiên đạo, hắn cũng không sợ. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ khôi phục vạn tượng, đối mặt thành thiên thượng vạn tiên đạo, dù là lại nghịch thiên, cũng không có chút nào phần thắng. Chính là không biết, thần bí vô cực đạo có thể bùng nổ như thế nào sát phạt. Có lẽ là cảm ứng được Diệp Trần ý tưởng, vô cực đạo phóng lên cao, không gió mà bay, chang chang mở ra, làm cho Diệp Trần ánh sáng chợt ngưng, khẩn cấp muốn nhìn rõ bên trong nội dung. Phải biết, vô luận kiếp trước và kiếp này, Diệp Trần cũng chỉ mở ra trang thứ nhất, đối với phía sau nội dung, không biết gì cả. Giờ phút này, vô cực đạo tự bản thân phiên động, hắn tự nhiên muốn nhìn trộm. Bất quá, vô cực đạo phiên động tốc độ quá nhanh, lại tích chứa lực lượng nào đó, cho dù là Diệp Trần, cũng không cách nào thấy rõ trong đó nội dung, chỉ có quang hoa lưu truyền, điên cuồng dẫn động cửu cung trận lực, dần dần ngưng tụ thành kiếm ảnh. Đây là tiên đạo lực lượng. Diệp Trần kinh hãi, chỉ thấy sang chói bóng kiếm, mảnh đất ngang qua trường không, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, hướng tiên đạo ma quân chém xuống đi. Kiếm khí bừng bừng, chiến minh không nghỉ, rất nhiều chiến thuyền, còn chưa đi đến phụ cận, liền bị nhất kiếm kích phá, chiến thuyền tan rã, bị đánh nát bấy, rất nhiều tiên đạo ma tộc, giống vậy hóa thành phấn vụn. Nhất kiếm mạnh, quả là như vậy. Dạ, hắn có thể trường không thần trận lực, tiên đạo ma quân, dẫn tiên đạo sát phạt, lại để cho hắn sử dụng, thiên ý, quả nhiên là thiên ý. Thấy một màn này, lão già hưng phấn trận trận. Phảng phất lại lần nữa nhìn thấy hy vọng, hơn nữa còn là lớn hơn hy vọng. Hắn ở hưng phấn, nhưng thành thiên thượng vạn ma tộc, nhưng là kinh hoàng, lâm vào tĩnh mịch. Thần trận sát phạt lại xuất hiện, hơn nữa so với dĩ vãng kinh khủng hơn, chỉ vì có người có thể dẫn dắt. Đạo, là đạo, là hắn trở lại, là hắn trở lại. Hoàn bộ ma tộc, lập tức thối lui, vô ngã lệnh, không phải đánh vào thần trận. Ngay tại rất nhiều ma tộc sợ hãi, không biết như thế nào cho phải thời điểm, cựu Uchiha không biết bao xa, truyền tới một đạo thanh âm hoảng sợ. Mà thanh âm này, đối với những thứ kia ma tộc mà nói, lại như âm thanh thiên nhiên, không khỏi như được đại xá, cấp tốc quay đầu, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Đế cảnh, Diệp Trần bộ dạng sợ hãi biến sắc, kia kinh hoàng chi âm, tích chứa sóng âm, lại có đế cảnh khí tức. Nơi này còn có ma đế cấp bậc cường giả. Nhưng mà, để cho Diệp Trần hiếu kỳ, hay lại là thanh âm kia phía sau hàm nghĩa. Đối phương nhận ra Vô Cực Đạo, lúc này mới đánh chuông thu binh, nhưng mà để nói là hắn trở lại là ý gì? Hắn chỉ ai? Chẳng lẽ là Vô Cực Đạo chủ người? Mà Vô Cực Đạo chủ người lại là ai? Ma tộc bị kẹt nơi đây đã có 30.000 năm không ra, vẫn như cũ nhận ra Vô Cực Đạo. Có thể thấy vật này ở 3 vạn năm trước liền xuất hiện qua, hơn nữa ma tộc còn hết sức kiêng kỵ. Nếu không có Cực Đạo có chủ, sợ rằng chính là 3 vạn năm trước cường giả. Là ai? Lại vừa là một tầng sương mù quanh quẩn Diệp Trần trái tim. Xem ra trở lại Tiên Vũ giới sau còn phải đi chỗ đó thượng cổ bí cảnh tìm hiểu ngọn ngành, Diệp Trần trong lòng nói nhỏ. Vô Cực Đạo là hắn ở một nơi thượng cổ bí cảnh được, kiếp trước hắn liền biết phi phàm, bây giờ lại cùng ma tộc liên quan, càng làm cho hắn hiếu kỳ vạn phần. Tiểu hữu, có thể hay không đi ra thần trận? Vạn ma thối lui, lão già ôm khẩn trương thêm mong đợi ánh sáng, chết nhìn chòng chọc Diệp Trần. Diệp U Lan đôi mắt đẹp loài lên, lộ ra lo âu. Không biết. Diệp Trần tập trung ý chí, lúc này lắc đầu, nhìn không hướng Vô Cực Đạo. Chỉ thấy Vô Cực Đạo cấp tốc phiến động, ngay sau đó rộng rãi khép lại, hào quang óng ánh chiếu xuống, bao phủ cửu cung trận khí, từng đạo sáng chói đường vân, theo cửu cung trận khí hướng 4 phương 8 hướng cuốn, bao trùm nghìn vạn dặm. Cùng lúc đó, cửu cung choa, khí tàn ra bốn phía, biến mất ở trận pháp màn sáng bên trong, trở lại vị trí trước kia, nhưng trận văn ba động, nhưng là bộc phát mênh mông. Đây là trận lực ở gia trì. Lão giả thần run rẩy, mừng rỡ vạn phần. Mặc dù hắn không có thể lĩnh ngộ tu di lưỡng cực cửu cung trận, nhưng là có thể cảm giác được, giờ phút này trận văn ba động, so với hắn năm đó trấn thủ nơi này lúc còn cường liệt hơn. Có thể thấy, tu di lưỡng cực cửu cung trận, lấy được gia trì, cố định có thể lại ngăn trở ma tộc Hứa Cửu Tuế Nguyệt. Bây giờ, hắn duy nhất để ý, chính là Diệp Trần có thể hay không đi ra. Lúc này, Vô Cực Đạo thu liễm ánh sáng, lần nữa trở lại Diệp Trần trong cơ thể. Cùng lúc đó, trận pháp trên màn sáng xuất hiện một chút ban ngày ánh sáng, dần dần khuếch tán ra, giống như phiến không gian chi môn, chậm rãi rộng mở. Diệp Trần ôm dò xét tâm tính, một bước bước qua, lại coi là thật đi ra trận pháp không gian. Diệp Trần có chút kinh nghi. Tu di lưỡng cực cửu cung trận, chủ động đưa hắn đưa ra. Chẳng lẽ, hết thảy các thứ này, lại vừa là cùng Vô Cực Đạo hữu quan. Đi ra, quả nhiên đi ra, thiên ý, hết thảy các thứ này, đều là thiên ý, ha ha, lão già cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khó nén kích động cùng hưng phấn. Chỗ này chuyện, có thể nói nhân họa đắc phúc. Trận pháp dặn ra, xuất hiện vết nứt, hắn muốn mượn hồi thứ 9 U Đài, gia trì trận pháp, lại không nghĩ rằng, Diệp Trần xuất hiện, làm cho trận pháp càng vững chắc. Để cho người hưng phấn là, Diệp Trần có thể để cho thần trận cộng hưởng. Hắn, đúng là thủ ma nhân tốt nhất người thừa kế. Cựu U nhất mạch, không tới đoạn tuyệt. Thậm chí, có thể là trấn ma hy vọng. Tiền bối có thể từng nghe qua Vô Cực Đạo, Diệp Trần cũng không lão già hưng phấn, ngược lại ngưng âm thanh hỏi. Cựu U nhất mạch, hướng chết mà chiến, độc trấn ma ta, một tiếng này tiền bối, cũng là cần phải. Tiểu hữu không cần như xưng hô này, ta danh Diệp Dương Diêm, gọi ta một tiếng Diệp lão là được. Diệp Dương Diêm nhẹ nhàng khoát tê, y, sau đó thu liễm nụ cười, lắc đầu nói, về phần tiểu hữu trong miệng Vô Cực Đạo, ta lại không biết gì cả. Không biết gì cả. Xem ra từ cựu U nhất mạch, không cách nào tìm tới càng nhiều câu trả lời. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần cái miệng hộc máu, cùng vạn tượng ma thủ đánh một trận, hắn không có đường lui, xác thực tao ngộ cực lớn đánh vào. Diệp lão gia tôn, trong nháy mắt mặt lộ lo âu. Không sao, nhưng mà thương thế hơi nặng, ta yêu cầu chữa thương, Diệp Trần khoát tay. Được, chỗ này quy tắc hoàn thiện, thích hợp hơn chữa thương, đợi tiểu hữu sau khi khôi phục, lão hủ truyền trong người tu di lưỡng cực cửu cung trận trận đồ, Diệp Dương Diêm không có quấy rầy. Bây giờ, hắn đối với Diệp Trần, nhưng là phá lệ để ý, rất sợ có cái gì bất chắc. Diệp Trần có thể cùng thần trận cộng hưởng, lại giống như này nghịch thiên thiên phú, cựu u sứ mệnh, hoặc để cho hắn chống lên. Diệp Dương Diêm, sao lại dám thấy Diệp Trần có chút tổn thương? Diệp Trần thương, xác thực rất nặng, nhưng chuyến này đánh một trận, cũng không phải hào vô sở hoạch. Thứ nhất thanh long kiếm quyết khôi phục, thứ hai nguyên khí ngưng luyện, hơn bằng bạc, chữa thương sau, hắn liền chuẩn bị đánh vào cảnh giới. Mà trọng yếu nhất, chính là Vô Cực Đạo tự đi phiên động, làm cho Diệp Trần muốn thử, có thể hay không mở ra tờ thứ hai. Bất quá, vô luận là đánh vào cảnh giới, hay lại là nhìn trộm Vô Cực Đạo, đều cần chữa khỏi thương thế lại nói. Ngay tại Diệp Trần với bí cảnh chữa thương đang lúc, ngoại giới, giống vậy phong khởi vân dũng. Một cái khiếp sợ cửu u tin tức, rộng rãi truyền giao mở, làm cho cửu u trên dưới, tất cả đều rung rung. Chỉ vì, tin tức này, chính là vọng tiên lâu truyền. Giới hạn Diệp Vô Cực trong vòng 3 ngày, suốt từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, Vô Cực cùng toàn tông đi Vọng Tiên Lâu xin tội, nếu không Vọng Tiên Lâu đem huyết tẩy Vô Cực cung. Tin tức này truyền vào Cửu U, cơ hồ trong nháy mắt liền truyền khắp mỗi một góc, từ lão già cho tới có thể nói trẻ thơ, không khỏi rung động. Vọng Tiên Lâu là bực nào tông môn lại dám dẫn đến Diệp Vô Cực đại nhân, muốn chết sao? Hữu niên khinh vũ giả không biết Vọng Tiên Lâu kinh khủng, đối với Vọng Tiên Lâu lời ấy khịt mũi coi thường, khinh thường cực kỳ. Diệp Vô Cực đại nhân đột nhiên xuất hiện, nhất thống Cửu U, để cho Đại Yến quy thuận, chẳng lẽ Vọng Tiên Lâu còn mạnh hơn Đại Yến, dám can đảm đến phạm, nhất định phải hắn chỉ có tới chớ không có về. Có người phụ họa. Nhưng mà, bọn họ cuồng vọng, lại gặp tới trong tộc thế hệ trước hung hăng hành hung. Ngay từ đầu, bọn họ bất minh sở dĩ, cho đến bọn họ rõ ràng nhận thức Vọng Tiên Lâu sau, trong nháy mắt sợ hãi. Thương Lan đại lục 13 vực, Vọng Tiên Lâu, chính là ngắm tiên vực bá chủ. Toàn bộ Cửu U, cũng chỉ là ngắm tiên vực một bộ phận, ngay cả bị coi là kình thiên to niêm Đại Yến, đã từng là Vọng Tiên Lâu chi nhánh mà thôi. Có thể nói, Vọng Tiên Lâu chính là ngắm tiên vực duy nhất vương, giống như Diệp Vô Cực ở Cửu U địa vị. Giảm can đảm đụng chạm, một tờ ra lệnh là có thể để cho thiên địa vỡ nát, nhật nguyệt vô quang. Diệp Vô Cực lại đắc tội như thế vật khổng lồ. Lần này, không biết Diệp Vô Cực còn có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Nếu bại, đệ nhất truyền kỳ, cuối cùng rồi sẽ tạ mạc. Nếu thắng, Diệp Vô Cực đem đứng ở ngắm tiên vực đỉnh. Khó có phần thắng a, ngắm tiên vực không phải là Cửu U có thể so sánh, cũng không phải Đại Yến có thể so với. Rất nhiều thế hệ trước, cũng hoặc là những thứ kia từng đi ra Cửu U, đi qua Vọng Tiên Lâu biên giới vũ giả, không khỏi than thở. Diệp Vô Cực kỳ tích, sợ rằng muốn lúc đó chung kết. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tiểu bối không phục, âm thầm tự nói, Diệp Vô Cực truyền thuyết tuyệt không chỉ như vậy, một ngày nào đó cố định có thể nêu cao tên tuổi Thương Lan, Vọng Tiên Lâu cũng đừng mơ tưởng ngăn trở bước chân. Vọng Tiên Lâu lại không để ý mặt mũi, công khai xé bỏ chiến, muốn sau 3 ngày hàng lâm Tấn Vũ sao? Vào giờ phút này, Vô Xê, Xê Cung Nội, rất nhiều cao tầng tề tụ nhất đường, tất cả đều thần sắc trầm ngưng, Yến Thanh Vân càng là phẫn nộ lên tiếng. Diệp Trần đã viết xuống chiến, phàm là có chút cốt khí, cũng sẽ tiếp chiến, đúng như mấy tháng trước Đại Yến như thế, tiếp chiến, yên tĩnh chờ Diệp Trần hàng lâm. Không nghĩ tới, Vọng Tiên Lâu càng như thế không biết xấu hổ, liền một phong chiến cũng không dám tiếp. Bọn họ nhất định là sợ hãi Trần Thiếu Thiên Phú, sợ nửa năm sau khó đi nữa áp chế, Triệu Hoài Vân ngưng âm thanh mở miệng. Mạc Vân Kiếm, Vân Hà Tiên Tử, Ngân Chính An chờ rất nhiều cao tầng, tất cả đều gật đầu. Người khác không biết Diệp Trần ở Đại Yến cuộc chiến, bọn họ lại cũng rõ ràng là gì, phá cảnh tiên vũ, nhân ép tiên vũ ngũ trọng, đổi thành bất luận kẻ nào, cũng sẽ kiêng kỵ. Cùng chi, từ Diệp Trần nổi tiếng Cửu U, cho tới bây giờ phá cảnh tiên vũ, chỉ không tới 2 năm. Ai dám nói, nửa năm sau, Diệp Trần có thể đạt tới như thế nào độ cao? Vọng Tiên Lâu, không dám đánh cuộc. Dù là không để ý mặt mũi, cũng không tiếp tục Diệp Trần chiến, muốn trước thời hạn động thủ, đem bóc chết. 18 năm trước, Vọng Tiên Lâu, nhằm vào ta, chèn ép Diệp gia, bây giờ, lại phải nhằm vào ta Hải Nhi, Diệp Phong hai quả đấm nắm chặt, chỗ sâu trong con ngươi, tất cả đều là lạnh mang. Trần Nhi là Diệp gia hy vọng, tình nguyện ngọc nát, không làm ngói lành, Diệp gia, tuyệt không thần phục, Diệp Tình Thương khàn cả giọng. Diệp Tình Hoa đám người tuy là không nói, nhưng mâu quang kiên định, thần sắc kiên quyết. Có thể biết Trần Thiếu ở nơi nào? Yến Thanh Vân hỏi. Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, tất cả đều không biết. Diệp Trần trở lại Vô Cực cung, cũng không kinh động mọi người, cùng Diệp U Lan lặng lẽ rời đi, cho nên không người biết kỳ hành tung. Thậm chí có người truyền âm, cũng không thành công. Có lẽ ta biết Trần Thiếu tung tích. Vũ Thanh Tuyết quét nhìn đám người, ngay sau đó mở miệng. Diệp Trần trở về, cũng không ở tông môn, Diệp U Lan cũng rời đi, vô cùng, có khả năng là đi những thứ kia bí cảnh, cũng chỉ có kia các nơi mới có thể ngăn cách truyền âm. Người có thể tìm được, Yến Thanh Vân hỏi. Không biết, Vũ Thanh Tuyết không dám xác định, dù sao cái loại địa phương đó, một mình nàng không nắm chắc chút nào có thể tiến vào. Bất kể có thể hay không, cũng phải thử, nếu như tìm được Trần Thiếu, nhớ, nghĩ hết biện pháp để cho hắn bề quan, Yến Thanh Vân nghiêm nghị nói. Mọi người nghe vậy thần run rẩy, cũng đoán được Yến Thanh Vân ý tưởng. Đặc biệt Triệu Hoài Vân đám người. Vọng Tiên Lâu làm ra như thế quyết định, hiển nhiên là muốn hoàn toàn bóp chết Diệp Trần, chỗ này hàng lâm, phải là ra tay toàn lực, Diệp Trần, sợ là khó khăn ngăn cản. Chỉ cần Diệp Trần không biết chỗ này chuyện, an tâm bế quan tu hành, mới có một chút hy vọng sống. Tông chủ, không bằng người cùng đi trước che giấu, đợi Trần Thiếu hiện thân, lại trở về không muộn, Yến Thanh Vân nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong cùng Vọng Tiên Lâu ân oán, hắn cũng biết, cho dù vô ân này oán, chỉ bằng hắn là Diệp Trần hôn phụ, Vọng Tiên Lâu cũng sẽ không bỏ qua cho. Diệp Phong nhìn nghiêng hướng Yến Thanh Vân, lắc đầu cười nói, ta là nhất tông chi chủ, nếu hôm nay lùi bước, ngày khác lại có gì mặt mũi bước lên Vọng Tiên Lâu. Tông chủ, Mạc Vân Kiếm, Vân Hà Tiên Tử, Ngân Chính An đám người tất cả đều thần run rẩy, muốn mở miệng. Diệp Phong vẫy tay, cắt đứt mọi người nói, nghiêm nghị nói, không cần nhiều lời, vô luận Trần Nhi có hay không trở về, Diệp gia sẽ không lùi bước, truyền cho ta làm. Yến Thanh Vân, Triệu Hoài Vân, Mạc Vân Kiếm, Vân Hà Tiên Tử, Ngân Chính An chờ tất cả mọi người, rồi rít đứng dậy, quỳ một chân xuống. Truyền lệnh, Vô Cực cung đệ tử chia thành tốp nhỏ, đi trước phân phát, Thanh Tuyết, Diệu Âm, các người trước đi tìm Trần Nhi, nếu không có Cực cung gặp nạn, Thiết Mạc để cho Trần Nhi làm mở đầu óc. Diệp Phong thanh âm u, lại có vẻ kiên quyết, những người còn lại, nếu nguyện rời đi, Vô Cực cung không nờ, ăn được, người còn lại, theo ta chuẩn bị chiến đấu. Yến Thanh Vân đám người nghiêm nghị lĩnh mệnh. Tông chủ ý đã quyết, bọn họ tất nhiên tuân theo. Tin tức truyền ra, Vô Cực cung trên dưới, không người muốn vào thời khắc này rời đi, cuối cùng, hay lại là Diệp Phong tự mình hạ lệnh, để cho Diệp Long, Ngân Trảm Thiên chờ thanh niên thiên kiêu tản đi, là Diệp gia lưu lại một chút máu mạch, là Vô Cực cung lưu lại một điểm lực lượng. Người còn lại, tất cả đều làm xong chết trận chuẩn bị, khiến cho chết không sợ Vọng Tiên Lâu oai. Mà Vô Cực cung cử động, cũng làm cho cả Cửu U lâm vào yên lặng, ngàn tìm người bầy, chỉ cảm thấy một cổ trầm muộn khí tức quanh quẩn ở Cửu U bầu trời. Liền Vô Cực cung tự thân cũng không coi trọng trận chiến này, sợ rằng lần này Diệp Vô Cực coi là thật không cách nào sáng tạo kỳ tích. Ngàn tìm người bầy đang thở dài. Mà Đại Chu, Đại Sở, Đại Tần Tam Quốc có không ít người hàng lâm Cửu U, nghĩ tưởng muốn tận mắt chứng kiến Diệp Vô Cực bị giết. Hiển nhiên, những thứ này đều là Tam Quốc Hoàng Thất dư mạch. Tam Quốc Tiên Vũ đều bị Diệp Vô Cực giết chết. Những thứ này Hoàng Thất trong nháy mắt từ cao cao tại thượng vương hầu thân thuộc rất là bình dân, đối với Diệp Vô Cực hận có thể tưởng tượng được. Ước vạn ánh sáng hội tụ Vô Cực cung, hoặc muốn nhìn Vô Cực cung tiêu diệt, hoặc muốn nhìn Diệp Vô Cực lại chế kỳ tích. Nhưng mà Vô Cực cung không có động tĩnh gì, Diệp Vô Cực phảng phất biến mất. Bí cảnh không gian, Diệp Trần không biết ngoại giới phong vân dũng động. Giờ phút này hắn ngồi xếp bằng động phủ, trên người khí tức đã vững vàng, hiển nhiên thương thế đã tốt. Nhưng hắn cũng không lúc đó đứng dậy, mà là tiếp tục vận chuyển nguyên khí, ngưng tụ tinh thần, hướng vạn tượng bình cảnh đánh vào. Đột nhiên gian, tinh tượng lóng lánh, từng đạo sáng chói sáng mờ từ trên người Diệp Trần vọt lên, tựa như cửu thiên tinh thần, rực rỡ từ đẹp loạt, mà ở rực rỡ từ đẹp bên dưới chính là mạnh mẽ vô cùng khí thế. Lại phá cảnh, cách đó không xa, một mực thủ hộ Diệp Trần Diệp Dương Diêm chỉ cảm thấy run sợ. Tuổi gần 17 liền đã là vạn tượng nhị trọng, người này quá yêu. Bất quá Diệp Trần càng yêu, Diệp Dương Diêm càng mừng rỡ. Ta cũng phải phá cảnh. Diệp U Lan đi tới dưới thạch bích, tĩnh tâm xuống, vận chuyển nguyên khí, muốn đánh vào cảnh giới. Mấy tháng trước, nàng dùng hai quả cùng cực phá ách đan, phá cảnh thông u tứ trọng đỉnh phong. Mấy tháng tu luyện, lại lần nữa phá cảnh nhất trọng. Nhưng bây giờ, lại kẹt ở thông u ngũ trọng đỉnh phong. U Lan cũng phải phá cảnh sao? Diệp Dương Diêm nụ cười nồng hơn. Hắn phát hiện Diệp U Lan đi theo Diệp Trần bên người, tu hành tốc độ cuối cùng càng tấn. Ngắn ngủi mấy tháng, liền từ nguyên phủ đỉnh phong, phá cảnh thông u ngũ trọng, bây giờ càng là đang trùng kích thông u lục trọng, tốc độ này vượt xa dĩ vãng. Phải biết, cảnh giới càng cao, phá cảnh độ khó càng lớn, nhưng Diệp U Lan tu hành ngược lại nhanh hơn. Có lẽ, đây chính là hắn trong miệng thiên ý đi. Diệp Trần xuất hiện, để cho Diệp U Lan như có dự biến, để cho tu di lưỡng cực kiểu cung trận, cùng cộng hưởng theo, hết thảy các thứ này, chẳng lẽ không đúng nhất định. Là thời điểm nhìn trộm Vô Cực đạo. Phá cảnh sau, Diệp Trần thu liễm khí tức, chậm rãi mở mắt ra, thần hồn động một cái, liền đem Vô Cực đạo sử dụng. Cùng người khác tu hành bất đồng, Diệp Trần tu hành, cần không có những ràng buộc bình cảnh, chỉ cần nguyên khí đủ, hắn có thể không hạn chế luyện hóa phá cảnh, khôi phục tiên đế cảnh giới. Cho nên, hắn chi phá cảnh, cần không cần ổn định cảnh giới. Vô Cực đạo lòng lánh quang hoa, quanh quẩn ở Diệp Trần đỉnh đầu, như một vầng minh nguyệt, vừa tựa như vạn cổ trường tồn hàng tinh, phong cách cổ xưa, mà lại mạnh mẽ. Đây chính là cái gọi là Vô Cực đạo sao? Cách đó không xa, Diệp Dương Diêm đôi nội liễm, ngưng mắt nhìn đạo. Nghiêm chỉnh mà nói, đã là hắn lần thứ ba nhìn thấy Vô Cực đạo. Lần đầu tiên, chính là Vô Cực đạo luyện hóa Cửu U đài. Lần thứ hai, Vô Cực đạo phảng phất luyện hóa Cửu cung trận khí, dung hợp thần trận lực. Lần này, hắn cũng ở đây cẩn thận chu đáo Vô Cực đạo. Vật này phi phàm, sợ là không kém gì Cửu U sử thượng bất luận một món đồ nào. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này phải là thần khí, nếu không, như thế nào luyện hóa cửu cung trận khí, như thế nào để cho ma tộc ma đế sợ hãi. Ngay tại Diệp Dương Diêm Tường Tận đang lúc, Diệp Trần thần hồn áy náy pha toái, liên đới nguyên khí, cũng như bọt như vậy vỡ vụn. Không đủ, còn chưa đủ, vô luận thần hồn hay lại là nguyên khí, cũng còn chưa đủ để lấy mở ra tờ thứ hai, vô cực đạo, đến tột cùng là vật gì. Diệp Trần khí tức nhũng loạn chốc lát, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, nói nhỏ đến. Vô cực đạo, có thể luyện ra cổ thần trận trận khí, có thể chứa thượng cổ thần trận lực, càng làm cho ma tộc ma đế trở nên sợ hãi, thế đạo sợ mà lui binh, không dám lại lần nữa đánh vào thần trận. Hết thảy các thứ này hết thảy cũng biểu thị vô cực đạo phi phàm. Xem ra coi là thật, chỉ có lại đi một lần kinh khủng kia bí cảnh. Diệp Trần trong bụng nói nhỏ, nghĩ tưởng muốn biết rõ ràng vô cực đạo căn, thế tất yếu đi phát hiện vô cực đạo bí cảnh, nơi đó có lẽ còn có đầu mối. Tiểu Hữu thấy Diệp Trần đứng dậy, Diệp Dương Diêm lúc này mới đi. Ta nên trở về đi, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Chuyện này xác thực mang đến cho hắn rung động, để cho hắn biết được 3 vạn năm trước một ít bí mật, biết được ma tộc tồn tại, biết được chư thiên vạn giới, cũng không phải là mặt ngoài như vậy bình yên vô sự. Ma tộc lúc nào cũng có thể thoát khốn, thậm chí vô cùng có khả năng, có ở đây không biết chỗ, đã có người đầu nhập vào ma tộc, đang ở nghĩ hết tất cả biện pháp giúp ma tộc thoát khốn. Nhưng những thứ này, bằng một mình hắn, lại có thể thế nào, lại có thể thay đổi gì? Hắn có thể chém chết gần ngàn ma tộc, chẳng lẽ còn có thể tiêu diệt toàn bộ ma tộc? Dù cho hắn khôi phục tiên đế cảnh, muốn đi tới tiên đế đỉnh, cũng còn có một cái cực kỳ hoa, dài đường, có thể đi tả hữu chư thiên vạn giới cục diện. Diệp Trần là ngạo, vẫn còn không cuồng ngạo đến, có thể cải biến chư thiên vạn giới mức độ. Lần này, hắn trả lại cửu u đài, giúp thượng cổ thần trận gia trì, liền là cực hạn. Về phần cửu u thủ ma nhân sứ mệnh, hắn không kham nổi, cũng không muốn gánh. Ít nhất, ở hắn không có đền bù trong lòng tiếc nuối trước, hắn sẽ không gánh này trách nhiệm. Về phần tương lai, hắn không thể dự đoán, nên đến, sẽ để cho hắn. Nên làm, hắn cũng sẽ làm. Lão Hủ tôn trọng Tiểu Hữu quyết định, nhưng mà trước đó, mong muốn tu di lưỡng cực cửu cung trận đồ, giao cho Tiểu Hữu, Diệp Dương Diêm nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn biết rõ thuận ứng thiên đạo chi lý, cố mà sẽ không cưỡng cầu Diệp Trần, từ nơi sâu xa, hết thảy nhất định. Nếu Diệp Trần là thủ ma nhân, sẽ tự gánh vác sứ mệnh. Nếu không phải, cưỡng cầu cũng không được. Tu di lưỡng cực cửu cung trận chính là thượng cổ thần trận, nên nhất định phải giao cho ta, Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị. Kiếp trước hắn đàn võ xưng đế, nhưng cách đế cảnh đỉnh phong còn có xa khoảng cách xa, chớ nói chi là nhìn trộm đế cảnh sau lấy khuy thần cảnh. Nếu như hắn thật có thể được thần trận trận đồ, có lẽ có thể từ trong lĩnh ngộ chút thần cảnh quy tắc, đột phá kiếp trước đỉnh phong, đánh vào đế cảnh những ràng buộc, liền tăng thêm mấy phần hy vọng. Nhưng như thế bảo vật vô giá, Diệp Dương Diêm liền như vậy giao ra. Hậu nhân vô năng, 30.000 năm qua, không người có thể ngộ thần trận, nếu Tiểu Hữu có thể thành, chính là cựu u may mắn, chúng sinh chi phúc, Diệp Dương Diêm nghiêm mặt nói. Sau đó, xoay cổ tay một cái, đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Trần. Diệp Trần giống vậy nghiêm nghị. Không thể không nói, cựu u nhất mạch hành động, khiến trong người nghiêm bội. 3 vạn năm trước, cửu tông bị chết, lui về phía sau 30.000 năm, cựu u dương mạch, gánh vác sứ mệnh, thủ ma ở đây, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Giờ phút này, đem bảo vật vô giá thần trận trận đồ, y tiện giao ra, chỉ vì có thể tăng thêm chấn ma hy vọng. Đúng như Diệp Minh Vương sở nói, cựu u cổ triều, không cầu uy lâm thiên hạ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Bọn họ, không cùng ma tộc làm bạn, không cầu chúng sinh kính nể, không cầu cựu u truyền thừa vạn đời, chỉ chuyên chú với chấn ma. Nếu ma ta xuất thế, vạn giới tất loạn, ta Diệp Trần cũng sắp đặt mình trong hạo kiếp, than một phần sức mọn, Diệp Trần không có cự tuyệt, đưa tay nhận lấy trận đồ. Có này một lời, đã đủ. Diệp Dương Diêm cười. Thật ra thì Diệp Trần thái độ, cùng hắn cựu u như thế. Chư thiên vạn giới, ước vạn chúng sinh, bọn họ không cách nào tà hữu, có thể làm, liền là thái độ mình cùng quyết tâm. Diệp Trần không cần phải nhiều lời nữa, lúc này thả ra thần hồn, nhìn trộm trận đồ. Thần trận trận đồ, cho dù là dõi mắt tiên vũ giới, cũng là bảo vật vô giá, nếu như ra đời, ác sẽ đưa tới thiên hạ đại loạn, sợ là tiên vũ giới những thứ kia đại tông đại giáo, rất nhiều tiên đế cũng sẽ vì thế liều mạng. Tiên vũ giới đã không biết bao nhiêu năm không có khám phá đế cảnh, bước vào thần cảnh người, phàm là cùng thần cảnh có liên quan sự vật, ắt sẽ đưa tới những thứ kia nhân vật đứng đầu dòng ngó. Thần trận trận đồ, đủ để cho người không tiếc giá, liều chết cướp đoạt, để cầu ngộ thần ý, khuy thần cảnh. Theo quan sát, Diệp Trần trong nháy mắt yên lặng trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tu di lưỡng cực cửu cung trận đồ, trong nháy mắt hấp dẫn lấy Diệp Trần, để cho hắn tại chỗ lĩnh ngộ, yên lặng trong đó. ngoài giới cũng đã là phong vân ép thành, bầu không khí ngưng trọng vạn phần. Một ngày, hai ngày trôi qua, Vô Cực Cung vẫn như cũ, không có chút nào đi Vọng Tiên Lâu xin tội dấu hiệu. Xem ra Vô Cực Cung sẽ không thần phục, sẽ không biết Diệp Vô Cực có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Vô Cực Cung không muốn thần phục, trận gió lúc này nhất định cần phải bùng nổ. Thật là tự tìm đường chết, liền Vọng Tiên Lâu mệnh lệnh cũng không tuân theo, cựu u trên dưới sợ rằng đều phải nhu diệt. Không phù hợp quy tắc là chết, chẳng lẽ xin tội là có thể tránh khỏi nguy nan? Vậy không giống nhau, nếu không có Cực Cung xin tội, ít nhất cựu u làm không việc gì. Bây giờ Vô Cực Cung làm chết bất khuất, Vọng Tiên Lâu lửa giận ắt sẽ bao trùm toàn bộ cựu u Vô Cực Cung. Đây là đang để cho cựu u cùng với trôn theo. On không nghĩ tới Vô Cực Cung lại là như thế vô sỉ, khiến cho chết cũng muốn hẳn tìm người trôn theo. Lần này lời bàn không biết từ chỗ nào tàn mắt ra, đem Vô Cực Cung nói vô sỉ không chịu nổi, mười phần tiểu nhân tông môn. Cựu u trên dưới lại có không ít người bắt đầu đồng ý. Trong lúc mơ hồ có khiển trách Vô Cực Cung thanh âm phát ra, nhưng muốn uy hiếp Vô Cực Cung đi mời tội, ít nhất muốn Vô Cực Cung cút ra khỏi cựu u, đem đưa vào vạn người chửi rùa tình cảnh. Nhưng người thông minh đều biết được những thanh âm này phải là ban đầu Diệp Vô Cực nhấn ép lên tàn dư, tỉ như cựu u một ít tông môn tàn dư, tỉ như Đại Chu, Đại Sở, Đại Tần tàn dư. Bọn họ chính là ở mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem Vô Cực Cung đóng đinh bất nhân bất nghĩa, vô sỉ hèn hạ lạc ấn. Dù vậy, Vô Cực Cung trên dưới nghe cũng là sinh lòng tức giận. Ngày này Vũ Thanh Tuyết ngự không lên, trực tiếp tuyên cáo cựu u: ta là Trần Thiếu Võ thị Vũ Thanh Tuyết, người nào dám can đảm nói nữa Vô Cực Cung nói xấu, ta kiếm tất chém chi. Cựu u trên dưới nếu sợ gặp dư âm, đại khả rời đi cựu u cảnh. Vũ Thanh Tuyết lời nói xác thực đưa đến nhất định tác dụng. Nếu sợ bị Vô Cực Cung liên lụy, vậy thì thừa dịp còn sớm rời đi, như thế còn có lời gì để nói. Bất quá những thứ kia cùng Vô Cực Cung có thù oán người vẫn ở chỗ cũ âm thầm gió thổi lửa cháy. Lần này làm cho cựu u trên dưới cũng sinh ra lửa giận, từng cái bắt đầu tìm kiếm, đem những thứ kia tàn dư tìm ra. Cuối cùng Đại Chu, Đại Sở, Đại Tần như cũ Đại Yến phản địch vương hầu thân thuộc cũng không dám nói nữa. Đợi Vọng Tiên Lâu hàng lâm, các người cũng phải hối hận. Nhữ gửi thứ này tàn dư chỉ có thể ở trong lòng âm thầm hét giận dữ, yên tĩnh chờ Vọng Tiên Lâu hàng lâm. Rốt cuộc 3 ngày thời gian trôi qua, ngày này ngàn tỷ người bày ánh sáng cũng hội tụ ở Vô Cực Cung chờ đợi Vọng Tiên Lâu hàng lâm, muốn nhìn một chút cái này đột nhiên xuất hiện tông môn có thể hay không lại nối tiếp kỳ tích, xúc đứng không ngã. Diệp Vô Cực không nhìn Vọng Tiên Lâu lệnh, Vô Cực Cung khiêu khích Vọng Tiên Lâu, hôm nay Vô Cực Cung bỏ mình, phàm là cùng với có liên quan người sát vô xá. Vọng Tiên Lâu cường giả còn chưa tới, nhưng Vọng Tiên Lâu uy áp đã truyền. Trong lúc nhất thời ngàn tỷ người bày vô không lùi về phía sau, không dám đến gần Vô Cực Cung, sợ bị Vọng Tiên Lâu nhận định là Vô Cực Cung người. Thậm chí có không ít gia tộc đều đang đồn tin để cho tiến vào Vô Cực Cung đệ tử mau thoát khỏi. Anh ngờ rời đi đều có thể thoát khỏi, Vô Cực Cung không ngăn được. Diệp Phong thanh âm vang dội ở Vô Cực Cung bầu trời. Hắn biết Vọng Tiên Lâu là nghĩ uy hiếp để cho Vô Cực Cung sụp đổ, hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này thấy rõ ai mới là trung thành Vô Cực Cung người, nguyện rời đi người, Vô Cực Cung không ngăn trở. Nhưng mà Vô Cực Cung trên dưới nhưng là không một người thoát khỏi. Vào giờ phút này còn ở lại Vô Cực Cung người đều là ôm quyết tâm nguyện lấy cái chết mà chiến người, nếu muốn rời đi tuyệt sẽ không chờ tới bây giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất liền không khí cũng đông đặc, chỉ cảm thấy sự khó thở. Tới không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người kinh hô thành tiếng. Ngàn tìm người bấy ngẩng đầu chỉ thấy rậm rạp trăng trên chiến thuyền với chân trời hiện lên điểm đen càng ngày càng lớn, giống như mảnh nhỏ hắc vân hướng Vô Cực Cung uy áp mà. Tốt khí tức kinh khủng, đây chính là Vọng Tiên Lâu thực lực sao? Đám người sợ hãi. Chiến thuyền không nhiều, chỉ có 5 chiếc, nhưng cách nhau thêm bách lý liền có một cổ như núi uy áp không hăng áp bách tới, làm xe hát liền chậm muộn không gian càng chậm muộn, khí lưu đồng đặc để cho người hít thở không thông. Tiên Vũ a, 5 chiếc trên chiến thuyền lâm lập tất cả đều tiên vũ cường giả. Cựu u mấy ngàn năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua tiên vũ, dù là một người cũng đủ để cho cựu u chấn động. Bây giờ Vọng Tiên Lâu 5 chiếc chiến thuyền đi đến tới chân có vài chục tiên vũ, làm sao có thể không để cho cựu u chấn động. Là trưởng lão các đệ nhất trưởng lão già Hàm Dục, tiên vũ lục trọng đỉnh phong cảnh, ha ha, Vô Cực Cùng chết chắc, Diệp Vô Cực chết chắc. Đưa đến chiến thuyền đi đến phụ cận, trong đám người trong nháy mắt truyền ra kêu lên cười to tiếng. Hơn 10 vị tiên vũ lâm lập chiến trên thuyền, tất cả đều trung cấp tiên vũ, yếu nhất đều là Tiên Vũ ngũ trọng, Tiên Vũ lục trọng, cũng có không ít về phần Tiên Vũ tứ trọng, tương lai một người. Trên thuyền đi tới Vô Cực cung bầu trời, chỉ thấy một người cầm đầu, người khoác nóng bỏng trường bào, lộ ra khí thế dăm kinh thiên. Gia Hàm Dục, Vọng Tiên Lâu đệ nhất trưởng lão, đứng sau vị trí tông chủ. Có thể thấy, Vọng Tiên Lâu xác thực thập phần coi trọng Diệp Vô Cực, lại phải ra cường đại như thế trận doanh. Xong, sợ rằng thật xong. Cựu U trên dưới, ngàn tỷ người thất sắc, từng cái mặt xám như tro tàn, khó đi nữa mong đợi Vô Cực cung. Quá mạnh, bực này trận doanh, cơ hồ cường đại đến nghịch thiên, bất kỳ người nào, sợ rằng đều có tiêu diệt Cựu U thực lực, chớ nói chi là hơn 10 vị. Vô Cực cung, như thế nào ngăn cản? Diệp Vô Cực ở chỗ nào? Diệp gia ở chỗ nào? Vô Cực cung ở chỗ nào? Trường không chấn động, cuồn cuộn sóng âm, giống như sấm, vang dội tứ phương, trung điệp trăm dặm không dứt, không hằng rung động màng nhĩ mọi người. Vọng Tiên Lâu mà ngay cả một phong chiến cũng không dám tiếp ấy ư, nửa năm sau, Vô Cực cùng tự mình hàng lâm Vọng Tiên Lâu, trận chiến này, có dám tiếp tục? Diệp Phong thanh âm, từ Vô Cực cung sâu bên trong truyền vang mà ra. Sau một khắc, vô số bóng người ngự không lên, mây tê, âm đệ tử, Hoàng Vũ, Thanh Vũ đều có. Sau đó, Mạc Vân Kiếm, Vân Hà Tiên Tử, Ngân Chính An đám người ngự không lên. Cuối cùng, Yến Thanh Vân dẫn Yến Vân Quân đi tới trước nhất, nhìn thẳng Vọng Tiên Lâu rất nhiều cường địch. Diệp Vô Cực đại nhân đã hạ chiến, nửa năm sau, ắt sẽ đạp lâm Vọng Tiên Lâu, không nghĩ tới Vọng Tiên Lâu hèn nhát như thế, liền một phong chiến cũng không dám tiếp. Yến Thanh Vân lạnh giọng mở miệng. Liên tục hai âm thanh, làm cho ngàn tình người bầy trở nên kinh ngạc. Diệp Vô Cực lại xuống chiến. Nhưng Vọng Tiên Lâu, nhưng là không tiếp tục. Đây là xé bỏ chiến sao? Là hèn nhát sợ hãi sao? Ha ha, Vọng Tiên Lâu uy áp Vô Cực cùng, nhìn như mạnh mẽ đáng sợ, không nghĩ tới, lại là hèn nhát như thế, liền một phong chiến cũng không dám tiếp. Tông môn như vậy, có tư cách gì vấn đỉnh ngắm tiên vực đỉnh? Ta xem ra, ngắm tiên vực cần phải đổi tên, xưng là Vô Cực vực. Vô Cực cùng trên dưới, cười lạnh một mảnh. Đã đứng tại đối diện, làm sao cần phải trong miệng lưu tình? Ngay cả ngàn tỷ người trong đám, cũng có người nhục nhã Vọng Tiên Lâu cường giả, làm cho Vọng Tiên Lâu hơn 10 vị tiên vũ, tất cả đều cau mày, mặt đầy vắng lặng, lạnh mang u. Bọn họ uy áp tới, không nghĩ tới, lại trước bị nhục nhã. Vọng Tiên Lâu tiên vũ rối rít phẫn nộ, làm bộ định xuất thủ nghiền ép. Chỉ thấy Giả Hàm Dục nhẹ nhàng khoát tay, thần sắc như cũ, không có gợn sóng. Vọng Tiên Lâu không phải là hèn nhát, nếu còn lại cường vực bá chủ thế lực, dám can đảm viết xuống chiến, Vọng Tiên Lâu áp sẽ ứng chiến. Nhưng không cực cùng, còn vô tư cách làm Vọng Tiên Lâu địch, Diệp Vô Cực, càng không tư cách hướng Vọng Tiên Lâu chuyển hại chiến. Vọng Tiên Lâu kiêng kỵ Diệp Trần Thiên Phú, cho nên xé bỏ chiến, lấy tốc độ nhanh nhất tới, muốn đem bóc chết. Nhưng trong giọng nói, cũng không biết như vậy thừa nhận, chỉ nói, Diệp Vô Cực không tư cách này. Ha ha, đây là bản tọa cuộc đời này, nghe được buồn cười nhất trò cười, Vọng Tiên Lâu, lại nói Trần Thiếu vô tư cách. Yến Thanh Vân lên tiếng mà cười, nhưng dậm chân mà ra, ngạo nghễ nói. Nếu như thế, tại Yến Thanh Vân ở chỗ này khiêu chiến, Tiên Vũ ngũ trọng, có dám ứng chiến? Ngươi cũng không có tư cách. Gia Hàm Dục không nhìn Yến Thanh Vân liếc mắt, màu quang u nhìn ra xa phía trước, đạo, Diệp Phong, nhiều năm không gặp, chẳng lẽ không tưởng niệm cố nhân? Vô Cực cung nội, rõ ràng truyền ra một đạo ba động, nhưng rất nhanh lại tiêu tan, giống bị áp chế một cách cưỡng ép đi xuống. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh bước từ từ mà ra. Người cầm đầu, bất ngờ chính là Diệp Phong, ở tại sau Diệp Kình Thương, Diệp Tinh Hoa, Diệp Lạc Thần cùng với Diệp Lăng Thiên đám người theo sát. Diệp gia lưỡng đại người, tất cả đều bước từ từ mà. Ngự không tới, ngươi lại phá phong ấn. Nhìn bước từ từ tới Diệp Phong, Gia Hàm Dục con ngươi, rõ ràng chợt co rút xuống. Diệp Phong ở bên trong thân thể phong ấn, hơn nữa còn là linh hồn phong ấn, cuối cùng cả đời, đều không cách nào tránh thoát tiền thêm, không nghĩ tới, lại còn có thể tu hành, hơn nữa so với mười mấy năm trước mạnh hơn. Không nghĩ tới đi. Năm đó người cho ta gieo xuống phong ấn, nhưng như cũ không cách nào trói buộc ta. Diệp Phong ngưng mắt nhìn đối phương, đôi mắt sâu bên trong, rõ ràng mang theo một luồng hận ý. Năm đó, chính là Dạ Hàm Dục xuất thủ, vì hắn gieo xuống tiên vũ dấu ấn, để cho hắn tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Nếu không phải Diệp Trần cuột khởi, giờ phút này hắn, vẫn còn ở Thiên U Thành yên lặng, hận mà không thể là. Không đúng, dấu ấn vẫn còn, người càng chưa từng phá giải, có thể vì sao Dạ Hàm Dục con ngươi lại còn lại, lộ ra nồng nặc kinh nghi. Hàn dấu ấn vẫn còn, có thể vì sao, Diệp Phong lại có thể ngự không mà đi, có thể tu luyện. Ha ha, các người cho là, có thể áp chế ta Diệp gia, nhưng sợ rằng, các người phải thất vọng. Diệp Phong cất tiếng cười to, cười rất lạnh, nhưng cũng có vẻ cô đơn. Cuối cùng, hắn không có thể bước lên Vọng Tiên Lâu, gặp lại sau Dạ Vân Tuyền một mờ, tê. Nhưng hắn tin tưởng, cho dù hôm nay gặp nạn, Diệp Trần cũng sẽ giết tới Vọng Tiên Lâu, báo thù cho hắn, cứu ra Dạ Vân Tuyền. Bốn phía ngàn tỷ người bấy nghe vậy, đều có kinh ngạc. Không ít người cũng hồi tưởng lại Yến Vân Quân hàng lâm Vô Cực Cung đang lúc Diệp Trần nói lời nói kia. Xem ra, Vô Cực Cung Diệp gia cùng Vọng Tiên Lâu giữa, sớm có ân oán. Khó trách, sẽ có này phong bạo. Có lẽ, cho dù Diệp Vô Cực thần phục, Vô Cực Cung quy thuận, Vọng Tiên Lâu cũng sẽ không bỏ qua. Thất vọng. Diệp Hàm Dục cười, nhưng là cười lạnh, đạo, Diệp Vô Cực ở nơi nào, hắn đã dám hạ chiến, chẳng lẽ không dám hiện thân sao? Trần Nhi không có ở đây Vô Cực Cung, các ngươi không tìm được hắn, Vọng Tiên Lâu cuối cùng sẽ thấy hắn báo thù lửa giận, Diệp Phong lãnh đạm nói. Không có ở đây. Gia Hàm Dục lại lần nữa cầu mày. Hắn chuyến này chức trách lớn nhất vụ, chính là bắt Diệp Vô Cực. Nếu là Diệp Vô Cực không hề, chuyến này chính là thất bại. Đợi một thời gian, đối phương thật có thể cho Vọng Tiên Lâu mang đến tai nạn. Gia Quân Đàm trở về đang lúc, lời muốn nói lời nói kia, còn ghé vào lỗ tai hắn vọng về. Tiên Vũ nhất trọng, có thể lực áp Tiên Vũ ngũ trọng, người này quá yêu, tuyệt không có thể cho thêm lúc đó gian lớn lên. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể giấu đến khi nào. Đột nhiên, Gia Hàm Dục con người lạnh co rút, đưa tay tìm tòi, liền hướng Diệp Phong bắt đi. Nếu Diệp Vô Cực muốn tránh, vậy hắn liền lấy xuống Diệp gia mọi người, nhìn hắn có thể trốn khi nào. Trừ phi, hắn coi là thật không để ý tới người Diệp gia tánh mạng, nghỉ làm tổn thương ta nhị ca. Diệp Phi Mưa, Diệp Phi Tần rộng rãi lao ra, muốn ngăn trở Gia Hàm Dục giấu móng tay, thủ hộ Diệp Phong. Nhưng mà, hai người thực lực, dù sao quá mức hèn mọn, ít nhất, ở Gia Hàm Dục trước mặt, hình như con kiến hôi. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra đại lượng tiên huyết. Dấu móng tay uy lực còn lại không giảm, tiếp tục bao phủ Diệp B. Ông. Thủ hộ tông chủ. Yến Thanh Vân trầm hát lên tiếng, tinh tượng phát ra, Yến Hoàng quyết hồ khiếu nhi ra, cánh tay tăng vọt, hung hăng chứa Gia Hàm Dục dấu móng tay, tiếng nổ trong nháy mắt vang dội. Nhưng mà, Gia Hàm Dục cảnh giới, vượt xa cho hắn, dù cho hắn tu hành đến hoàn chỉnh quy tắc, cũng không phải địch. Chỉ thấy Yến Hoàng quyết tầng tầng ra bị nẻ, cuối cùng phá toái. Triệu Hoài Vân giống vậy gầm lên, chỉ mang lóng lánh, điểm rơi mà ra, 36 Yến Vân Quân, càng là đồng thời xuất thủ, vô tận tinh tượng lóng lánh, hoàn toàn nuốt mất Dạ Hàm Dục dầu móng tay. Tiên Vũ cảnh, thật không ngờ nhiều. Dạ Hàm Dục rộng rãi biến sắc, Vọng Tiên Lâu hơn 10 vị trưởng lão tất cả đều thần run rẩy. Vô Cực Cung, lại hơn 10 vị Tiên Vũ, phần này nội tình, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu. Xem ra tông môn quyết định, quả nhiên chính xác, đợi một thời gian, Vô Cực Cung sợ rằng thật có thể uy hiếp Vọng Tiên Lâu địa vị, ít nhất, có thể mang đến nhất định đánh vào. Gia Hàm Dục điềm nhiên nói. Đại Yến quy thuận Diệp Vô Cực, hắn tự nhiên biết rõ Vô Cực Cung tồn tại Tiên Vũ, nhưng mà không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy Tiên Vũ. Hơn nữa một cái yêu nghiệt kinh khủng Diệp Vô Cực, không ra mấy năm, Vô Cực Cung nhất định có thể quật khởi. Cũng may, bọn họ liền thời gian nửa năm, đều không cho. Hôm nay, nhất định phải nghiền ép Vô Cực Cung, đem xóa tên. Vọng Tiên Lâu nghe lệnh, Gia Hàm Dục nghiêm nghị trầm hát. Hơn 10 vị Tiên Vũ, rồi rít bước từ từ mà ra, từ trên chiến thuyền ngự không, về hướng Vô Cực Cung. Bắt sống Diệp gia mọi người, nếu có người ngăn trở, sát vô xá, về phần những Tiên Vũ đó, tận lực bắt sống, đem nô lệ, đây chính là một cổ không kém lực lượng, Gia Hàm Dục đạo. Vọng Tiên Lâu Tiên Vũ nghiêm nghị đáp lại, rồi rít lao xuống mà ra. Dám can đảm xúc phạm Vô Cực Cung chết. Vô Cực Cung nội, có đệ tử hét giận dữ, ông hẳn phải chết quyết tâm, liều chết xung phong đi. Nhỏ nhỏ Thanh Vũ, cũng dám nói chết. Vọng Tiên Lâu Tiên Vũ đáp lại cười lạnh, chỉ thấy một người ngón tay nhẹ một chút, sát phạt tinh tượng, rộng rãi hạ xuống, trực tiếp đem những đệ tử kia chấn rơi xuống mặt đất, kinh khủng lực hủy diệt, một chút xíu ăn mòn, đem phá hủy, phi hôi yên diệt. Vô Cực Cung, hôm nay xóa tên. Vọng Tiên Lâu Tiên Vũ ánh sáng lạnh lùng, nhìn mấy trăm Vô Cực Cung người, như coi con kiến hôi. Ngàn tỷ người bầy, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô Cực Cung trên dưới, không người lên tiếng. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người, không sợ chết liều chết xung phong đi, cho dù biết rõ phải chết, cũng phải cầm kiếm mà chiến, nhiệt huyết đau buồn. Từng đạo nổ tung tiếng, vang tận mây xanh, rõ ràng rơi đang lúc mọi người trong tai. Nhìn kia nhiệt huyết đau buồn nhất mạc mạc, ngàn tỷ người bầy, không khỏi cúi đầu, mặt lộ bi thương sắc. Chỉ có Đại Chu, Đại Sở, Đại Tần cùng với Đại Yến Vương hầu thân thuộc, mặt lộ vẻ giữ tận chi cười, Vô Cực cũng nhất định tiêu diệt, bọn họ thù, cũng coi như báo một nửa. Ngày này, Vô Cực cùng trên dưới, gần ngàn chi chúng, chết hầu như không còn. Trừ Diệp ra mọi người, mấy vị trưởng lão, cùng với Yến Vân Quân bị bắt sống ra, những người còn lại, toàn bộ chết trận, lại không một người lui về phía sau. Huyết nhuộm đỏ Tuyết Sơn. Vô cực cùng, máu chảy thành sông, đỏ thắm huyết dịch, đem Tuyết Sơn nhuộm đỏ, ánh đỏ trường không, Trương Hiền đau buồn. Ngàn tỷ người bầy, cúi đầu đau buồn. Vô cực cùng, cuối cùng không thể đỡ. Kiếp này vào vô cực cùng, có chết không hối hận, chỉ thấy một vị bị bắt sống Yến Vân Quân, phát ra một đạo kiên quyết giống giận, âm ầm tự bạo đan điền. Kinh khủng khí tức hủy diệt, rộng rãi nở rộ, làm cho bắt sống cái kia vị vọng tiên lâu tiên vũ, bộ dạng sợ hãi biến sắc. Người kia còn muốn chui cách, lại dĩ nhiên không kịp, chỉ thấy dư âm đen nuốt mất, bóng người lại xuất hiện đang lúc, đã làm máu thịt bè bét, lảo đảo muốn ngã, rõ ràng bị trọng thương. Nếu không phải hắn cảnh giới vượt xa đối phương, sợ rằng lần này tự bạo lực, đủ để đưa hắn đốt diệt. Ta xích kích, dứt khoát, cuộc đời này. Xích kích thần sắc kiên quyết, không chút, do dự tự bạo đan điền, dùng tính mạng làm giá, bộc phát ra mạnh nhất hủy diệt một đòn. Bật hắn tiên vũ, vẫn còn ở rung động đồng bạn tổn thương, nhất thời không có thể trở về thần, bị hủy diệt dư âm, trong nháy mắt thôn phệ, hắn vận khí, không có đồng bạn tốt như vậy. Dư âm tàn đi, hắn thân thể trực tiếp rơi xuống trường không, lúc đó mất mạng. Vô cực cùng Yến Vân Quân, thế không làm nô. Từng đạo tự bạo tiếng, dường như sấm sét vang dội trường không, hung hăng rung động mọi người. Quá đau buồn. Đường đường tiên vũ, khiến cho nguyện tự bạo mà chết, cấp cho đánh vào, cũng không cầu xin sống tạm. Bất kể kết cục như thế nào, ít nhất những người này đều đáng giá tôn kính. Nhanh, phong cấm bọn họ kinh mạch đan điền, ngăn cản bọn họ tự bạo, ra hàm dục phục hồi tinh thần lại, vội vàng kêu lên trận trận. Không cần hắn nhắc nhở, vòng tiên lâu tiên vũ đều đã tình hồn, vội vàng phong cấm đối phương kinh mạch đan điền. Rốt cuộc, ở hơn 10 đạo tự bạo sau, còn lại người bị triệt để phong cấm, khó đi nữa bùng nổ chút nào lực lượng. Ra ra, phụ thân. Trong đám người, Lâm Diệu Âm, Diệp Long, Ngân Trảm Thiên đám người cực kỳ bi thương, lệ ở không tiếng động chảy xuống. Bọn họ bị Diệp Phong cưỡng ép đuổi ra, không có đặt mình trong trận gió lốc này. Nhưng nhìn vô cực cùng trên dưới mấy trăm đầu tánh mạng, nhìn Yến Vân Quân tự bạo mà chết, nhìn toàn bộ cao tầng tất cả đều bị bắt, bọn họ tâm cùng hàng đau. Hận không được lập tức giết ra huyết tẩy vọng tiên lâu. Chưa có xung động, các người đều là vô cực cùng tương lai, là vô cực cùng hy vọng. Vũ Thanh Tuyết kéo mọi người, nàng sắc mặt giống vậy đau buồn đến. Diệp vô cực, bản tọa biết ngươi liền tránh trong đám người, ta chỉ cho ngươi 3 ngày, nếu không hiện thân liền cho ngươi những thứ này chỉ thân bạn tốt nhặt xác đi. Ra hàm dục quét nhìn ngàn tìm người bầy, âm thanh ngậm sóng âm vang dội thiên bách lý, truyền khắp mỗi một góc, rơi vào mỗi người trong tai. Ngàn tìm người bầy như cũ cúi đầu, thần sắc có chút đau buồn. Như thế kết cục ở tại bọn hắn trong dự liệu, nhưng mà không nghĩ tới đi ngang qua sân khấu như thế đau buồn. Hai tông giữa nhất định đem bất tử bất hưu. Giờ khắc này, bọn họ đảo là hy vọng Diệp vô cực chớ có hiện thân, đưa đến lớn lên, lại huyết tẩy vọng tiên lâu, đem hôm nay đau, thập bội, gấp trăm lần đòi lại. Đại thù được báo một nửa, hy vọng Diệp vô cực có thể hiện thân, đem chu diệt. Đại chu chờ tàn dư, thần sắc dữ tợn, ánh sáng hận hận. Các người ở chỗ này quan sát, Diệu Âm, chúng ta đi tìm Trần Thiếu. Vũ Thanh Tuyết hít sâu một cái, nhâm nhị giao phó Diệp Long đám người mấy câu, sau đó cùng Lâm Diệu Âm biến mất ở trong đám người. Giờ phút này Diệp Trần vẫn còn ở bí cảnh bên trong lĩnh ngộ thần trận trận đồ, căn không biết chuyện ngoại giới, không biết vô cực cùng khó khăn. Giờ phút này Diệp U Lan thuận lợi phá cảnh, đột phá thông u lục trọng, đi tới Diệp Dương Diêm bên người. Coi là thật phá cảnh. Diệp Dương Diêm nụ cười nồng nặc, Diệp U Lan quả thật phá cảnh. Ra ra, người tường thần trận trận đồ cấp cho có hay không quá sớm? Diệp U Lan mắt nhìn yên lặng lĩnh ngộ Diệp Trần, sau đó hỏi. Đây chính là thần trận trận đồ, giá trị không thể đo lường. Nếu là giao cho ma tộc, giúp ma tộc thoát khốn, cựu u nhất mạch, đủ để uy áp trừ thiên vạn giới. Đương nhiên, khả năng này tuyệt đối sẽ không tồn tại, nếu không năm đó cựu u cổ triều cũng sẽ không cử tông tử chiến. 30.000 năm qua, cựu u nhất mạch cũng sẽ không đời đời truyền thừa, thủ man đời này. Nhưng thần trận trận đồ, liền có này giá trị. Cho dù không cho ma tộc đi vị diện cao hơn, cũng đủ để đổi lấy vô thượng địa vị. Nhưng thế này, cũng không phải là Diệp U Lan lớn nhất nghi ngờ, mà là thần trận trận đồ quá mức cao thâm, Diệp Trần sợ là khó mà lĩnh ngộ, vô cùng có khả năng sẽ lãng phí đại lượng thời gian. U Lan, người với ở bên cạnh hắn mấy tháng này, cảm thấy hắn như tê, é nào? Diệp Dương Diêm hỏi. Ra ra là chỉ phương diện nào? Diệp U Lan hỏi. Cũng có thể nói một chút, Diệp Dương Diêm cười nói. Diệp U Lan suy tư xuống, đạo, hắn thiên phú, 100 triệu trong 1 vạn không có một, nếu không phải là hắn, bây giờ ta, sợ rằng, nhưng mà thông u nhị trọng, hắn làm người, đối địch quả quyết sát phạt, đối với người bên cạnh, nhưng là Phá Lệ để ý là hắn nghịch lần. Đây cũng là. Diệp Dương Diêm cười chúng chím gật đầu, đạo, hắn thiên phú khả kỳ, làm người có thể chịu, cầm thần trận trận đồ, còn muốn ăn chùa hay sao? Thực vậy, Diệp Trần đối với cựu U rất trọng yếu, nhưng Diệp Dương Diêm cho ra thần trận trận đồ cũng không phải là chưa từng cân nhắc. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng làm người, nếu không phải được công nhận, hắn há lại sẽ cho ra. Lúc trước, hắn cùng với Diệp Trần đạt thành ước định, cũng để cho Diệp U Lan đi theo Diệp Trần, chính là công nhận Diệp Trần thiên phú, muốn quan sát Diệp Trần làm người. Diệp U Lan duệ biến, trận pháp trong không gian chém giết, đã làm cho Diệp Dương Diêm công nhận. Cho nên, cho ra trận đồ. Ngay tại ông cháu hai nói chuyện với nhau đang lúc, Diệp Trần trên người dâng lên một đạo thanh sắc lưu quang, quanh thân không gian giống như nước gợn, dâng lên điểm một cái rung động, ngay sau đó hướng hắn mi tâm đi. Thành cấp đỉnh phong, hắn hồn lực lại phá cảnh, Diệp U Lan hơi lộ ra kinh ngạc. Trước phá võ đạo, lại phá hồn lực, Diệp Trần đột phá, không khỏi quá nhanh nhiều chút. Diệp Dương Diêm nhìn về phía Diệp U Lan, nụ cười nồng hơn, phảng phất đang nói, bây giờ còn cảm thấy hơi quá sớm sao. Như trận văn này, như có vi phạm trận đạo, trận này đồ, làm thật có thể bày trận sao? Diệp Trần hoàn toàn bất giác hồn lực đột phá, hắn yên lặng ở trận văn lĩnh ngộ bên trong, khi thì nhìn về phía cựu U xuống trận pháp, khi thì ảo tưởng cựu U địa hình, khi thì quan sát trận đồ. Hắn mặt đầy bình tĩnh hơi dọa người, hoàn toàn bất giác chuyện ngoại giới. Nhưng mà ngoại giới như gợi lại vén lên chút mưa gió. Một ít cựu U đã từng tông môn di mạch tìm tới Vọng Tiên Lâu, Mái Trầu Long, Vũ Thành Tuyết đám người khai ra. Vọng Tiên Lâu ở phá hủy Vô Cực Cung đang lúc, rất nhiều thanh niên đồng lứa cũng không hiện thân. Có người phỏng đoán, những người này có lẽ biết được Diệp Vô Cực tung tích, cho nên báo cho biết Vọng Tiên Lâu. Vô Cực Cung nhất định tường diệt, giờ phút này đầu hàng Vọng Tiên Lâu, có lẽ hay lại là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Che cái cựu U, toàn bộ bắt. Gia Hàm Dục lúc này hạ lệnh. Vì vậy, Diệp Long, Diệp Càn, Diệp Đông, Ngân Trảm Thiên đám người còn chưa đi ra Tấn U, liền bị Vọng Tiên Lâu bắt nốt. Ngay cả Vũ Thanh Tuyết cùng Lâm Diệu Âm cũng bị Vọng Tiên Lâu Tiên Vũ để mắt tới, đuổi giết mà ra. Trong lúc nhất thời, Vô Cực cùng có loại tuyệt lộ, sắp than mặc cảm giác. Diệu Âm, ngươi trước đi, theo mảnh này sa mạc đi trước, nếu gặp gió bạo, phóng khai tâm thần. Tấn U ngoài trăm dặm, một mảnh hoàng cát đầy trời trong sa mạc, Vũ Thanh Tuyết cùng Lâm Diệu Âm chính đang chạy như bay, nhưng sau lưng lại có vài vị tiên vũ đuổi giết mà. Không, ta không thể lưu lại ngươi một người, Lâm Diệu Âm kiên quyết lắc đầu. Yên tâm, bọn họ không dám giết ta, Vũ Thanh Tuyết đáp lại nụ cười. Đang là Vũ Kinh Thiên cháu gái, Vọng Tiên Lâu dám can đảm sát phạt, sợ là thiên đạo thánh địa cũng không gánh nổi Vọng Tiên Lâu. Đi. Vũ Thanh Tuyết bàn tay tìm tòi, một luồng kình phong thổi lất phất bao quanh Lâm Diệu Âm, hướng đầy trời hoàng cát bên trong thối lui. Trọng lực kim sơn. Sau đó, Vũ Thanh Tuyết thả ra hồn lực, mang theo trọng lực kim sơn, hướng đuổi giết tới tiên vũ phong tới. Lâm Diệu Âm mặt đầy đau buồn, cắn chặt môi, không có vào đầy trời hoàng trong cát. Bí cảnh bên trong không gian, Diệp Dương Diêm cùng Diệp U Lan đang ở nói chuyện với nhau, có thể đột nhiên, thần sắc khẽ biến. Ra ra, thế nào? Diệp U Lan mở miệng hỏi. Có người ở bí cảnh bên ngoài quanh quẩn, còn có mấy đạo không kém khí tức gì. Để Dương Diêm nhẹ giọng nói, bàn tay tìm tòi, liền có một màn ánh sáng xuất hiện ở trước người. Đó là một đạo hình chiếu màn sáng, phía trên có một bóng người xinh đẹp đang chạy như bay, sau lưng cách đó không xa, có mấy bóng người đuổi tận cùng không buông, giữa song phương khoảng cách bị không ngừng gần hơn, tùy thời đều đưa đuổi kịp. Là Diệu Âm. Diệp U Lan bỗng nhiên đứng dậy. Người biết? Diệp Dương Diêm hỏi. Là Trần thiếu bạn tốt. Diệp U Lan nhẹ nhàng gõ đầu, vội vàng nói, ra ra, mong mở ra bí cảnh, đem cứu. Giờ phút này, bí cảnh không gian phong bế, mọi giới căn không cách nào tiến vào, lấy Lâm Diệu Âm thực lực, căn không cách nào vứt bỏ sau lưng cường địch, như thế đi xuống, sợ là rất nhanh thì gặp được khó khăn. Người đi tiếp ứng. Diệp Dương Diêm không chần chờ, bóng người lóe lên, tại chỗ biến mất, mở ra bí cảnh không gian cửa vào. Diệp U Lan càng không chần chờ, bóng người hư không tiêu thất, phảng phất nơi này không gian còn có chuẩn tống trận. Tiểu nữ oa oa, ngươi không trốn thoát. Ngoài giới, Vọng Tiên Lâu Tiên Vũ nhanh như thiểm điện, thanh âm lạnh như băng, mang theo mạnh mẽ khí tức, vang dội ở Lâm Diệu Âm phía sau. Lâm Diệu Âm quay đầu nhìn lại, ngọc diện trong nháy mắt tái nhợt như băng. Thật chẳng lẽ không trốn thoát sao? Nàng không sợ chết, cũng không ở ư chính mình an nguy. Nàng nhưng mà đáng hận, không có thể tìm được Diệp Trần. Nếu như Diệp Trần trở về Vô Cực Cung, chờ đợi, ắt sẽ là thiên la địa võng. Thúc thủ chịu trói đi. Rốt cuộc, mấy vị tiên vũ đuổi theo, một đạo dấu móng tay, long lánh mà ra, xuyên thấu đầy trời hoàng cát, xẹt qua vạn trượng hư không, hướng Lâm Diệu Âm hung hăng dò. Trong giây lát đó, Lâm Diệu Âm cảm giác bốn phía không gian bị giam cầm, cả người bị cố định tại không gian, khó mà nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia giấu móng tay đánh rơi mà. Diệp Trần, vô luận người ở chỗ nào, ngàn vạn lần chớ hiện thân. Ở nơi này tuyệt vọng cảnh xuống, Lâm Diệu Âm không những không sợ, ngược lại cười, nụ cười là như vậy đơn thuần, để cho người thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc, cuối cùng không có thể tùy người, thấy trong người suốt đời khó quên nữ tử. Lâm Diệu Âm than nhẹ, ngay sau đó nhắm lại đôi, chậm rãi dẫn động thể nội lực lượng, muốn chấm dứt tánh mạng mình, dẫu có chết cũng sẽ không khiến Vọng Tiên Lâu dùng bọn họ đi uy hiếp Diệp Trần. Đang lúc này, trong thiên địa chợt truyền tới nổ vang, liền nhiễu loạn hoàng cát, bỗng gầm thét, cuồn lên ngàn trượng phong bạo, trong nháy mắt liền đem Lâm Diệu Âm thôn phệ đi vào, cùng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tiên Vũ giấu móng tay âm âm hạ xuống, nhưng là uổng công vô ích, duy có không gian rung động xuống, cũng không Lâm Diệu Âm bóng người, thậm chí ngay cả khí tức cũng không còn tồn tại. Làm sao có thể? Mấy vị tiên vũ cướp tới phụ cận, nhìn trống rộng sa mạc, rồi giết cầu mày. Ngươi đem nàng giết, mấy vị tiên vũ nhìn về phía xuất thủ người kia. Dĩ nhiên không có, lúc trước cũng không khoảnh khắc nữ oa oa, lần này lại như thế nào giết nàng, ta xuất thủ, nhưng là khống chế lực đạo, quyết không có thể nào thương nàng, người kia lắc đầu. Kia chuyện này là sao nữa, lại chúng ta trước mắt biến mất, mấy người không hiểu. Lúc trước về này hoàng cát phong bạo, xuất hiện đột ngột, biến mất cũng đột ngột, sợ rằng không phải là tự nhiên chi lực, có người ngừng tiếng nói. Ngươi lại ý nói, nơi đây còn có người, ở trước mặt chúng ta cứu nữ oa kia oa. Mấy vị tiên vũ trong nháy mắt cảnh giác, chẳng lẽ Diệp Vô Cực coi là thật ẩn thân nơi này? Có khả năng này, nhưng còn có khác một loại khả năng, nơi đây tồn tại dị hình không gian, kia tiên vũ mở miệng lần nữa. Dị hình không gian? Mấy vị tiên vũ mi vũ nhíu sâu hơn. Đột nhiên, có một người kêu lên, chẳng lẽ cùng biến mất cựu u cổ triều có liên quan? Loại này suy đoán làm cho mấy vị tiên vũ tất cả đều con ngươi bảo đảm, gần như thực chất tinh mang hung hăng rải lên. Có lẽ thật có khả năng này. Giờ khắc này, mấy vị tiên vũ hơi lộ ra kích động lên. Cựu u cổ triều mặc dù đã biến mất vô số năm, nhưng từng là Thương Lan bái chủ, nếu có thể tìm được di chỉ, không biết có thể phát hiện như thế nào vũ kỵ chỉ bảo. Vọng Tiên Lâu cũng từng nghĩ qua tìm di chỉ, thậm chí không để lại dư lực, hao phí đại lượng nhân lực vật lực. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối vô thu hoạch, cho tới buông tha. Nếu là lần này, bị bọn họ vô tình gặp, tuyệt đối là ngàn năm một thuở đại cơ duyên. Vì vậy, mấy vị tiên vũ ở mịt mờ trong sa mạc tìm lên. Nhưng mà, bí cảnh không gian tắt, như thế nào người ngoài có thể tìm được? Giờ phút này, Lâm Diệu Âm phong bạo cuốn vào bí cảnh không gian, chính đang kinh ngạc. Sau một khắc, liền có một bóng người xinh đẹp, như gió chạy nhanh đến, đợi đến thấy rõ sau, Lâm Diệu Âm kêu lên. Diệp U Lan. Ngươi không sao chớ, Diệp U Lan đi tới gần. Không đáng ngại, Lâm Diệu Âm lắc đầu, ngay sau đó vội vàng hỏi U Lan, Diệp Trần có hay không ở chỗ này? Diệp U Lan gật đầu, ngưng lông mi hỏi ngươi, vì sao xuất hiện ở này, còn vội vàng như vậy tìm Trần Thiếu, chẳng lẽ Vô Cực cùng xảy ra chuyện? Lâm Diệu Âm rốt cuộc thở phào, nhưng theo sau chính là mặt lộ bi thương, đem Vô Cực cung chuyện cặn kẽ nói ra. Nghe vậy, Diệp U Lan cũng là thần run rẩy, lộ ra vẻ bi thống. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, Vô Cực cung lại tao ngộ như thế biến cố. Nàng ở Vô Cực cung tu hành mấy tháng, mặc dù ngày thường thiếu trao đổi với người, nhưng đối với Vô Cực cung, nàng cũng có cảm tình, thậm chí coi chính mình là một người trong đó. Bây giờ nghe như thế kịch biến, nàng như thế nào không bi thương? U Lan, chuyện này bạn không thể báo cho biết Trần Thiếu, nếu không Vô Cực cung trên dưới liền hy sinh vô ích. Trần Thiếu cần thời gian, đợi một thời gian, cố định có thể cho mọi người báo thù, Lâm Diệu Âm nghiêm mặt nói. Cần gì phải ngày khác? Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh như băng thanh âm truyền. Hai nàng quay đầu, chỉ thấy Diệp Trần bước từ từ mà. Thần sắc hắn lạnh lùng, mâu quang, thâm thúy, cũng không khó nhìn ra như có tia lửa, ở chỗ sâu trong con ngươi lóng lánh, giống như một ngọn núi lửa, sắp phun ra. Một cổ mạnh mẽ ngút trời khí thế kinh khủng, từ trên người hắn tuôn trào ra, như muốn đập vụn chư thiên. Hai nàng thần sắc ngỏ chát. Giờ khắc này Diệp Trần lại là đáng sợ như vậy. Cả người sát ý, gần như thực chất, đậm đà cực kỳ, tựa như từ huyết hải trở về sát thần, kinh khủng sát khí, có thể đồng sát hoàn vũ, hàn triệt tứ phương. Diệp Trần yên lặng với lĩnh ngộ thần trận trận văn bên trong. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền cùng chung quanh thoát tiết. Diệp Dương Diêm phát hiện, Diệp U Lan kêu lên, tự nhiên kinh động hắn, hắn theo đuôi tới, vừa vặn nghe được Lâm Diệu Âm lời nói, sát ý, ở trong lòng hắn tuôn ra. Hắn muốn giết người. Sống lại tới nay, hắn còn chưa bao giờ như vậy khẩn cấp muốn giết người. Hắn không nghĩ tới, đường đường Vọng Tiên Lâu, mà ngay cả hắn một phong chiến, cũng không dám tiếp, công khai xé bỏ chiến, uy áp Vô Cực Cung. Phải biết, Vô Cực Cung nội có thể không có bao nhiêu người mạnh mẽ, Yến Thanh Vân cùng Yến Vân Quân, mặc dù không tục, nhưng đối mặt Vọng Tiên Lâu là tuyệt không được đối kháng. Những người còn lại thì càng không cần nói, ở Vọng Tiên Lâu trước mặt còn hình như con kiến hôi. Nhưng Vọng Tiên Lâu như cũ động thủ. Rất tốt, thật rất tốt, Vọng Tiên Lâu làm rất tốt. Diệp Trần lời nói bình tĩnh, lại bình tĩnh dọa người. Vô Cực Cung trên dưới, đệ tử toàn diệt, Yến Vân Quân, tử vong hơn nửa, sở hữu trưởng lão, đều bị bắt, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, cũng bị bắt, hết thảy các thứ này hết thảy, không thể nghi ngờ ở đụng chạm hắn nghịch lân. Đồng thời, hắn cũng tự trách. Là hắn đánh giá thất Vọng Tiên Lâu vô sỉ, cho là một phong chiến, trong vòng nửa năm, Vô Cực Cung sẽ không lại đến. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không làm ăn bài, tới chỗ này. Nhưng Vọng Tiên Lâu vô sỉ, vượt qua hắn tưởng tượng, vì vậy, liền có như thế kiếp nạn. Giỏi một cái vô sỉ Vọng Tiên Lâu, Nguyên, còn muốn xem ở mẫu thân mặt mũi, cho các ngươi một cái nhận tội cơ hội, không nghĩ tới, lại dám như vậy vô sỉ. Bản tọa còn chưa đạp lâm Vọng Tiên Lâu, bọn ngươi lại đi trước quý áp sát phạt, thật coi ta Diệp Vô Cực, không dám lên môn. Sống lại tới nay, Diệp Trần chưa bao giờ như vậy tức giận qua. Kia sát ý ngút trời, một số gần như khó nhịn, ngay cả Diệp U Lan cùng Lâm Diệu Âm đều cảm giác sợ mất mật. Trần Thiếu, ngươi không thể đi ra ngoài, Vọng Tiên Lâu hàng lâm hơn 10 vị tiên vũ, tu vi thấp nhất người đều là tiên vũ ngũ trọng, tiên vũ lục trọng đạt tới 13 vị. Lâm Diệu Âm phục hồi tinh thần lại, vội vàng kéo lại Diệp Trần, rất sợ Diệp Trần tức giận dâng trào, giờ phút này liền phải đối mặt Vọng Tiên Lâu. Còn kiến hôi mà thôi. Diệp Trần khẽ gật đầu một cái, nhịp bước kiên quyết. Lâm Diệu Âm còn muốn mở miệng, lại nghe Diệp U Lan đạo, nếu như, nhưng mà tiên vũ lục trọng, không phải là Trần Thiếu địch. Trận pháp bên trong không gian, Diệp Trần đối mặt hơn ngàn ma tộc, một người nhất kiếm, toàn bộ chém hết, trong đó cái nào trung cấp vạn tượng, thực lực tuyệt không kém gì ngoại giới tiên vũ lục trọng. Cùng chi, khi đó Diệp Trần, nhưng mà vạn tượng nhất trọng, bây giờ phá cảnh nhị trọng, sợ là cao cấp tiên vũ bên dưới, tất cả đều còn kiến hôi. Không phải là Trần Thiếu địch, Lâm Diệu Âm kinh ngạc ngần người chốc lát. Tiên vũ lục trọng cũng không phải là Diệp Trần địch. Bọn họ còn đánh giá thấp Diệp Trần. Tiểu hữu, chỗ này chuyện, lão hủ cũng có trách nhiệm. Nếu có điều cần, cựu U nhất mạch, đem không để lại dư lực. Diệp Dương Diêm đi ra, hướng Diệp Trần nghiêm mặt nói. Nếu không phải hắn gấp kêu Diệp Trần, Vô Cực Cung cũng sẽ không tao kiếp nạn này. Diệp Trần không nói, nhưng mà bước từ từ mà ra. Lần này, hắn yếu sát phạt. U Lan, ngươi lưu lại. Diệp U Lan muốn đi theo, lại bị Diệp Dương Diêm gọi lại. Ra ra, Diệp U Lan không hiểu, đang muốn theo Diệp Trần giết địch. Dưới mắt người ca, ông giúp được hắn, đi vậy là gánh nặng, muốn xuất lực, liền theo ta. Diệp Dương Diêm xoay người, biến mất ở bí cảnh trong không gian. Diệp U Lan nhìn Diệp Trần cùng Lâm Diệu Ân bóng lưng, cuối cùng vẫn theo Diệp Dương Diêm đi. Ngoài giới, Vọng Tiên Lâu mấy vị tiên vũ, vẫn còn ở đầy trời hoàng cát bên trong tìm. Nhưng mà hứa kiểu quá khứ, bọn họ hào vô sở hoạch. Khác nói tìm được cái gì dị hình không gian, liền một tia kỳ lạ ba động cũng không có phát hiện. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, cho là tới cựu U là có thể phát hiện cựu U cổ triều di trì, có tiên vũ than thở. Có người lắc đầu cười khổ, phụ họa nói, đúng vậy, nếu là cựu U cổ triều di trì, tốt như vậy tìm, tông môn cũng không trở thành tốn công vô ích, vô số năm qua, không thu hoạch được gì. Theo ta thấy, cô gái kia hẳn là bị gió lốc thôn phệ, trực tiếp tan thành mây khói. Vô cùng có khả năng, còn tiếp tục tìm Diệp Vô Cực đi. Mấy vị tiên vũ đồng ý, không hề làm không thiết thực mộng. Nhưng vào lúc này, phong xa lại lần nữa cuồng bạo, tạo thành vạn trượng bão cát, đồng thời, còn có một đạo vắng lặng cực kỳ thanh âm, từ bên trong truyền ra. Các người, muốn tìm bản tọa. Mấy vị tiên vũ rộng rãi quay đầu, chỉ thấy kinh khủng kia hoàng cát trong bão tố, hai bóng người bước từ từ mà ra. Một người trong đó, rõ ràng là bọn họ trước truy kích nữ tử, mà một người khác, chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, không đau khổ không vui, thậm chí không có bất kỳ ba động phát ra, phảng phất hết thảy cũng tích chứa ở trong người. Bên này dĩ nhiên là Diệp Trần. Hắn hai con người như giếng cổ, không có gợn sóng, nhìn mấy vị tiên vũ, giống như đang nhìn mấy con kiến trách, mấy cây cỏ rác. Bọn người dám phạm Vô Cực Cung. Bây giờ, bản tọa coi bọn người đều vì người chết. Ngươi chính là Diệp Vô Cực. Vọng Tiên Lâu mấy vị tiên vũ, còn ngươi có rút. Bọn họ không nhận biết Diệp Trần, nhưng cô gái kia theo hắn tới, vô cùng có khả năng chính là Diệp Vô Cực. Hơn nữa, đối phương nhìn về phía bọn họ ánh sáng, tuy là bình tĩnh, lại tích chứa hút trời lạnh ý, đó là sát phạt sắp bùng nổ điểm báo trước. Tuổi tác như vậy, như thế sát ý, không phải là Diệp Vô Cực là ai. Diệp Trần bước từ từ tới, lạnh lùng nói, bọn người có thể có chăn chối. Chăn chối? Vọng Tiên Lâu mấy vị tiên vũ trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó cất tiếng cười to. Chỉ nghe một người nói, Diệp Vô Cực, ngươi cũng quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng có thể áp chế Dạ Quân Nam là có thể không biết sao chúng ta. Không sai, mặc dù chúng ta đều là tiên vũ ngũ trọng, lại không phải là như Dạ Quân Nam như vậy, gần đây phá cảnh, chúng ta ở nơi này một cảnh, đã sớm vững chắc, không phải là Dạ Quân Nam có thể so sánh. Ngươi có thể áp chế Dạ Quân Nam một người, còn có thể áp chế chúng ta mấy người sao? Còn lại tiên vũ phụ họa, trên mặt không sợ hãi chút nào, ngược lại ngầm chứa hưng phấn. Tông môn đối với Diệp Vô Cực, nhưng là thập phần coi trọng. Nếu là bọn họ có thể đem bắt, phải là một cái công lớn. Xem ra các ngươi không có chăn chối. Mấy vị tiên vũ lời nói, trực tiếp bị Diệp Trần không nhìn, hắn lại lần nữa dậm chân, đạo, là các ngươi tự sát, hay lại là bản tọa xuất thủ. Diệp Vô Cực, ngươi quá kiêu ngạo, chúng ta mấy vị tiên vũ ngũ trọng, ngươi lại vẫn dám hiện thân, càng tuyên bố muốn ta chờ lưu lại tiếc nuối, còn phải chúng ta tự sát, thật không biết là tự tin, hay lại là cuồng vọng tự phụ, có thể nhấn ép chúng ta liên thủ. Có tiên vũ gầm lên tiếng. Diệp Trần tư thái, để cho bọn họ rất là khó chịu, cái loại này bình tĩnh như coi con kiến hôi ánh sáng, không thể nghi ngờ là ở nhục nhã bọn họ. Đường đường tiên vũ ngũ trọng, dõi mắt toàn bộ Thương Lan, cũng coi là cường giả, trong ngày thường, chỉ có bọn họ coi người làm kiến hôi phần, kia có người khác như thế coi bọn họ. Diệp Vô Cực, bàn tay trắng nõn chịu trói đi, ngươi tuyệt không phần thắng. Theo ta chờ trở lại Vọng Tiên Lâu, hoặc Hứa tông chủ, sẽ còn học chung với chút huyết mờ, sẽ hát quan hệ, lưu ngươi một cái mạng, ngươi nếu phản kháng, liền chỉ có một con đường chết. Còn lại tiên vũ mở miệng, giống vậy lộ ra ôn nộ. Huyết mạch quan hệ. Làm bốn chữ này, rơi vào Diệp Trần trong tai đang lúc, hắn con người, rõ ràng chợt co rút xuống, sát ý ngút trời, không hề áp chế, lại lần nữa phún ra ngoài. Vừa không bỏ sót nói, lại không tự sát, như vậy, sẽ để cho bản tọa đưa các ngươi lên đường. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần bước ra một bước, vạn lý phong vân, chợt hiện lên, một trưởng, từ trên trời hạ xuống. Diệp Vô Cực, người quá càn rỡ. Mấy vị tiên vũ giận dữ. Diệp Vô Cực lại dám dẫn đầu xuất thủ. Trong phút chốc, bọn họ đồng thời xuất thủ, tinh tượng tràn ngập chân trời, uy áp nặng nề. Tiên vũ đã câu thông cửu thiên tinh thần, tụ cửu thiên quy tắc chi lực, sát phạt biết bao đáng sợ, huống chi mấy vị tiên vũ ngũ trọng đồng thời xuất thủ, càng là phong vân thật sắc. Phương viên ngàn trượng, vô tận hoàng cát, trong nháy mắt bị chấn động tiêu tan, phảng phất sa mạc đem biến hóa ruộng tốt. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, mặt vô biểu tình, nhưng mà thở khẽ một chữ, vạn lý phong vân toàn bộ ngưng tụ, hóa thành một trường tinh tượng, hung hăng vỗ xuống mà xuống, chấn vỡ từng tầng tinh tượng, vỗ xuống ở trên người một người. Kinh thiên động địa vang dội, trong nháy mắt chợt hiện, kèm theo rắc rắc tiếng vỡ vụn. Chỉ thấy vị kia tiên vũ tinh tượng bắt đầu ra bị nè, điên cuồng lan tràn, chỉ nửa giây, liền âm ầm phá toái, đốt diệt dư âm, không mảy may giảm, phá toái hắn thân thể, rào diệt hết thảy sinh cơ. Kia tiên vũ phát ra kinh hoàng tuyệt vọng gầm to, hắn lý tưởng duy trì tinh tượng, muốn ngăn cản phá toái thân thể. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Âm ầm một tiếng, hắn thân thể hoàn toàn nổ tung, rất nhiều huyết nhục bốn phía tung tóe, còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành phấn vụn, theo gió tiêu tan. Chỉ một thoáng, còn lại tiên vũ không khỏi hoảng sợ trở ra, nhìn lại Diệp Trần ánh sáng như gặp quỷ mị, kinh hãi khó nén, làm sao biết? Hắn chiến lực thật không ngờ kinh khủng. Khó trách Dạ Quân Nam không phải là địch. Một trường đánh bể tiên vũ ngũ trọng, thật là khó có thể tưởng tượng. U Lan Tí nói không hoa, Diệp Trần chiến lực đã kinh khủng như vậy, phía sau Lâm Diệu Âm, thần sắc giống vậy rung động, nhưng càng nhiều, còn là cao hứng. Vọng Tiên Lâu, trời trả giá thật lớn đi. Diệp Vô Cực, dù cho người chiến lực ngút trời, nhưng lần này Vọng Tiên Lâu hàng lâm. Có tiên vũ mở miệng, muốn chấn nhấp Diệp Trần, nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, Diệp Trần chính là bóng người loại lên, xuất hiện ở trước người hắn, phong thần trưởng lại lần nữa ngưng tụ, mang theo sát ý ngút trời, vỗ xuống xuống. Một quyền này, phảng phất ngưng tụ toàn bộ phong vân, mang theo Diệp Trần khó nén sát ý ngút trời, lấy thế tồi khô lạc hồ, một đường phá toái đối phương tinh tượng lĩnh vực, sau đó rơi âm âm đối phương trên lồng ngực. Một tiếng nổ âm, người kia lồng ngực trực tiếp phá toái ra một cái xúc kinh tâm lộ máu, vô tận hủy diệt chi khí lan tràn toàn thân, giống như rào sát một dạng đưa hắn thân thể cắt rời thành phiến. Ta thiên, đó là tiên vũ nhị trọng khí tức. Còn sống mấy vị tiên vũ rốt cuộc cảm ứng được Diệp Trần khí tức, trong nháy mắt hơn kinh hoàng lên. Tiên vũ nhất trọng cảnh, Diệp Vô Cực là có thể áp chế tiên vũ ngũ trọng Dạ Quân Đàm, tung khiến cho bọn hắn cảnh giới so với Dạ Quân Đàm càng vững chắc, nhưng Diệp Vô Cực phá cảnh, bọn họ thì như thế nào chống lại? Liên tục hai quyền, đánh bể hai vị đồng bạn. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy rùng mình khắp cả người, tử vong ý, tự nhiên nảy sinh, quanh quẩn toàn bộ trái tim. Ngắn ngủi kinh hoàng xuống, còn sống mấy vị tiên vũ, phát như điên bốn phía chạy trốn. Diệp Vô Cực quá kinh khủng, tuyệt không phải bọn họ có thể địch. Phong Thần Trưởng, bọn họ muốn chạy trốn, Diệp Trần lại há sẽ bỏ qua. Lần này, hắn chỉ vì sát phạt, phàm là bước vào Cửu U Vọng Tiên Lâu vũ giả, đều phải chết. Phải cho ta, việc TH, em Quy Linh Kiếm. Nhìn ra thiên tế nhật trường ấn hạ xuống, có tiên vũ điên cuồng thôi phát tinh tượng, màn sáng lóng lánh, tựa như có vô tận tuyệt thế lợi kiếm, dám xuyên thủng thương khung, nghịch không lên. Nhưng mà đối mặt Diệp Trần Phong Thần Trưởng, đầy trời tuyệt thế lợi kiếm, giống như gỗ mục như vậy tiết tiết phá toái, trực tiếp đưa hắn vỗ xuống trường không, hung hăng chấn xuống mặt đất. Đại địa chấn chiến, hoàng cát tan hết, kia còn có cái gì bóng người, chỉ còn lại một vũng máu. Một trường lại lần nữa đánh bể một người. Hai người khác thấy vậy, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, kinh hoàng trên mặt, lúc thì xanh, lúc thì trắng, hết sức khó coi, phát như điên chạy thoát thân. Diệp Trần vỗ xuống một trường, không nhìn bị đánh bạo nổ tiên vũ, bóng người loại lên, huyền như quỷ mị, xuất hiện lần nữa ở một vị tiên vũ đỉnh đầu, phong vân rơi xuống, ép vỡ thương khung, kinh khủng lực hủy diệt, bài chớ có thể ngự. Lại vừa là một đạo kinh hoàng tuyệt vọng gào thét, kèm theo âm âm chợt hiện, lại vẫn một người. Diệp Vô Cực, ngươi không thể giết người, ngươi chỉ thân, ngươi tốt hữu, đã trở thành vọng tiên lâu tù nhân, ngươi nếu giết ta, bọn họ đều phải chết. Còn sót lại vị kia tiên vũ, nhìn Diệp Trần lấn người tới, biết được khó mà chu cách, không thể làm gì khác hơn là lấy Diệp Trần chỉ thân bạn tốt uy hiếp. Nhưng mà, hắn không biết là, đối với bên người chỉ thân bạn tốt, Diệp Trần coi vì chính mình ranh giới cuối cùng, ai dám nạp, chắc chắn phải chết. Một tiếng này uy hiếp, không chỉ có cứu không hắn, ngược lại gia tốc hắn chết. Bản tọa cả đời chưa bao giờ thụ uy hiếp, dám can đảm dùng tai chỉ thân bạn tốt uy hiếp, tiên đế cũng cứu không người. Đột nhiên gian, vạn lý phong vân đè xuống, cuốn lên đầy trời hoàng cát, lộ ra kim lóa mắt vẻ, dày đặc không trung đè xuống. Toàn bộ không gian trong nháy mắt hơi chậm lại, một dưới lòng bàn tay, phảng phất hết thảy đều đông đặc đi xuống, ngay cả thời gian cũng đột nhiên ngừng lại. Kìa tiên vũ con em, ơi chợt co rút tới cực điểm, trên mặt lộ ra kinh khủng, nghĩ tưởng phải liều mạng phòng ngự. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Chỉ thấy kim mang sáng chói lóng lánh, giống như sao băng, loài lên một cái rồi biến mất, chứ lần đó ra, lại không cái gì. Chúng ta đi thôi. Sau một khắc, Diệp Trần bóng người xuất hiện ở Lâm Diệu Âm bên người, tình tượng chiếu xuống, mang phóng lên cao, biến mất ở vô tận hoàng trong cát. Kiều vị cuối cùng tiên vũ, còn có chút vui mừng. Diệp Vô Cực, người quá tự tin, ta còn sống, ta. Thình thịch. Trong lúc bất chợt, hắn nụ cười đông đặc, cướp lấy, là kinh hoàng tuyệt vọng. Hắn thân thể, bộc phát ra răng đậu như vậy nổ vang, một đạo kinh khí, tại hắn lồng ngực nổ tung, hương tứ chi bách hải lan tràn, đến cuối cùng, toàn thân nổ tung, hóa thành huyết nhục tiêu tan. Đến chết, hắn rốt cuộc minh bạch. Diệp Vô Cực xác thực tự tin, cũng không phải quá mức tự tin, một quyền huy ra, không cần đi nhìn kết quả, liền biết hẳn phải chết. Ngay tại Diệp Trần mang theo Lâm Diệu Âm, vũ trường không bay vùn vụt, hết tốc lực chạy tới Vô Cực cung đang lúc. Vô Cực bên ngoài cung, như cũ hội tụ ngàn tình người bày. Nói cho đúng, từ vọng tiên lâu hàng lâm sau, bọn họ liền không có rời đi, một mực chờ đợi cuối cùng kết cục. Giờ phút này, Vô Cực cung phía dưới núi tuyết, là vì song bảng tranh phong chuẩn bị trên đài, lại thành Diệp Phong bọn họ hành hình đài. Diệp gia mọi người, tông môn trưởng lão, hơn 10 vị tiên vũ, rất nhiều thiên kiêu, tất cả đều bị trói ở trên chiến đài, hai đầu gối quỳ xuống đất, tựa như đang đợi thẩm phán. Ba ngày cũng nhanh đến, Diệp Vô Cực còn không hiện thân, lần tránh giống như một ô quy như thế, thật là tốt tính nhẫn nại à. Ta xem à, hắn Diệp Vô Cực cũng là sợ chết, cái gì chỉ thân, cái gì tốt hữu, cái gì tông môn trưởng lão, nào có tánh mạng mình trọng yếu, làm bò cũng có thể bò. Trong đám người, đại chú các nước tàn dư, rối rít châm chọc. Lời nói từ bọn họ trong miệng nói ra, Diệp Trần lờ, được không để ý chỉ thân bạn tốt sống chết, chỉ biết bảo vệ tánh mạng ẩn núp hèn nhát tiểu nhân. Phảng phất mái trèo Vô Cực chế tạo uy danh, từ thần đàn thượng đánh hạ, hung hăng dẫm đạp toái. Cựu U trên dưới không nói. Diệp Vô Cực. Cái này hơn một năm qua, sáng tạo vô số kỳ tích thiếu niên, chính là Cựu U, thậm chí còn ngắm tiên vực, nhất hoành động danh hiệu. Trước diệt Bắc Hàn, lại đến Cựu U, để cho Đại Yến quy thuận, giam hướng vọng tiên lâu truyền hai chiến. Bất luận một cái nào chuyện, phát sinh ở trên người khác, đều đủ để chấn động nhất phương. Cùng chi, những chuyện này than hối Diệp Vô Cực trên người, hắn danh hiệu, tiền hữu người không biết. hắn giống như sáng chói tinh thần, lòng lành tứ phương. Nhưng giờ phút này, Diệp Vô Cực từ đầu đến cuối không có hiện thân, dù cho uy danh vang dội, lại có ai có thể vì đó nói? Ai vừa có thể phản bác những thứ kia châm chọc ngôn ngữ? Diệp Vô Cực phải là sợ chết, Vô Cực cùng sắp than mặc, hắn như thế nào không biết, cũng không dám hiện thân, thật là hèn nhát một cái, có đại chu hoàng thất tàn dư châm chọc lên tiếng. Bây giờ, Vô Cực cũng nhất định tiêu diệt, bọn họ còn có sợ gì? Muốn nói cái gì, liền nói cái gì? Muốn như thế nào châm chọc nhục nhã, giống như cần gì phải châm chọc nhục nhã? Ngược lại là có thể hiểu, vòng tiên lâu hơn 10 vị tiên vũ, muốn tiêu diệt Vô Cực cùng, bắt hắn Diệp Vô Cực, đổi lại là ta, cũng không dám hiện thân, hắn Diệp Vô Cực mạnh hơn nữa, có thể có phần thắng. Có đại sở hoàng thất tàn dư cười lạnh, nhìn như đang vì Diệp Vô Cực nói chuyện, kỳ thực là đang giễu cợt, hung hăng đạp Diệp Vô Cực uy danh. Cựu u trên dưới, không lời chống đỡ. Cũng không phải là bọn họ không tin Diệp Vô Cực, nhưng mà, trước mắt địch nhân, còn là thật quá mức đáng sợ, tiên vũ lục trọng, tiên vũ ngũ trọng, cái nào so cái gì dạ quần đám yếu. Cho dù Diệp Vô Cực ở Đại Yến, có thể áp chế tiên vũ ngũ trọng, nhưng hắn có thể áp chế một người, còn có thể áp chế hơn 10 người. Uống xe hát, còn có 13 vị tiên vũ lục trọng đây. Bọn họ, đảo là hy vọng Diệp Vô Cực có thể ẩn nhẫn, đợi một thời gian, lại huyết tẩy vọng tiên lâu. Giờ đã đến, sợ rằng Diệp Vô Cực cũng chỉ có thể tránh ở trong đám người, nhìn chỉ thân bạn tốt, bị từng cái một giết rồi, Đại Yến phản loạn vương hầu tàn dư, bắt đầu cười lạnh. Hừ, ta muốn là Diệp Vô Cực, tuyệt không làm con rùa đen rút đầu, nhất định sẽ cầm kiếm đánh tới, dù là không địch lại, cũng phải lấy huyết nhiễm thanh thiên, đại tần tàn dư mặt đầy nghiêm nghị. Coi vậy đi, cũng không phải là tất cả mọi người đều biết cương liệt, có thể mình xấu hổ, hắn Diệp Vô Cực, nếu là nghĩ tưởng hiện thân, như thế nào không có động tĩnh gì. Có người cười lạnh phụ hòa, châm chọc khinh thường, cười trên nỗi đau của người khác, vang dội một mảnh. Nhưng thế này tàn dư, coi là thật nghiêm trang đạo mạo. Lúc trước bọn họ hoàng thất cường giả tiêu diệt đang lúc, cũng không thấy bọn họ cường thế đứng ra, xả thân đánh một trận, giờ phút này lại nói ra lời nói này, quả thực làm người ta bất xỉ. Đại trưởng lão, 3 ngày đã đầy. Vô Cực cùng xuống, có tiên vũ hướng giả hàm dục tỏ ý. Giờ phút này liệt dương nhô lên cao, đã tới giữa trưa, 3 ngày kỳ hạn, không nhiều không ít, vừa vặn. Giả hàm dục, muốn chém giết muốn dốc thịt, trực tiếp động thủ đi. Vô Cực cùng trên dưới, tuyệt không hạng người ham sống sợ chết. Diệp Phong ngẩng đầu, vết máu loang lổ trên mặt, mang theo kiên quyết giữ tận cười. Nội tâm của hắn là hy vọng Diệp Trần trở về, dù sao Diệp Trần giỏi sáng tạo kỳ tích. Con đường đi tới này, Diệp Trần đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, Diệp Trần còn chưa hoàn toàn lớn lên, giờ phút này trở về, cửu tử khó khăn sinh, cho nên hắn nghĩ tưởng nhanh chóng tìm chết. Chỉ cần Diệp gia ngã xuống, Vô Cực cùng trên dưới than mặc, Diệp Trần liền lại không ràng buộc, cho dù trở về, cũng không cần xông vào hổ huyệt, tự chui đầu vào lưỡi. Như thế, vòng tiên lâu chờ đợi, ác sẽ là cuộc ca hát, y báo thù Diệp Trần. Ngươi cho rằng là bản tọa không nhìn ra, ngươi là nghĩ tưởng tốc độ cầu dài cởi, ra hàm dục cứ cao lâm hại nhìn Diệp Phong, thâm thúy trong con ngươi, hiện lên u u lạnh mang. Là thì như thế nào, ngươi dám giết ta sao? Diệp Phong cười khẩy nói. Giết ngươi thì như thế nào? Ra hàm dục cười lạnh. Vậy thì tới đi, Diệp Phong kiên quyết đạo. Ra hàm dục lắc đầu, nhìn 36 trên chiến đài người, trong mắt tràn đầy hí ngược, giống như đang quan sát chính mình con mồi như vậy. Diệp Phong, ngươi cho rằng là bây giờ còn là mười mấy năm trước, có Dạ Vân Tuyền lấy cái chết tương bức, đảm bảo ngươi bất tử, ngươi cho rằng là ta làm thật không dám giết ngươi. Dạ hàm dục hí ngược đạo, Dạ Vân Tuyền cũng không biết là hay không còn sống à, năm đó nàng có thể đổi cho ngươi một mạng, bây giờ ai có thể đổi cho ngươi bất tử. Diệp Phong nghe vậy, thần sắc biến. Dạ Vân Tuyền không biết còn sống hay không? Chẳng lẽ vòng tiên lâu trách phạt Dạ Vân Tuyền, bây giờ không rõ sống chết? Dạ hàm dục, các người đối với Vân Tuyền làm gì? Diệp Phong gầm hét lên. Ngươi đoán? Dạ hàm dục không đáp, nhưng mà thanh âm lý ngược. Dạ hàm dục, ta muốn giết ngươi. Diệp Phong điên cuồng dãy giụa, nhưng kinh mạch, đan điền tất cả bị phong cấm, liền phổ thông xích sắt đều không cách nào tránh thoát. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể che giấu hắn hận. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Dạ hàm dục liên tục cười lạnh, ngay sau đó thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói, bản tọa từng nói, chỉ cho Diệp Vô Cực 3 ngày, hắn nếu không hiện thân, liền chuẩn bị cho các ngươi nhặt xác, bất quá. Đột nhiên, Dạ hàm dục thần sắc tràn đầy vô tận hí ngược, u lãnh đạo, bất quá, ngươi nghĩ nóng lòng muốn chết, bản tọa như thế nào như ngươi nguyện, vừa vặn, bản tọa nghĩ đến một cái càng chơi vui phương thức, cũng muốn nhìn một chút lá kia Vô Cực, có thể nhịn đến khi nào. Dạ hàm dục, ngươi muốn như thế nào? Diệp Phong hét giận dữ đến. Rất đơn giản, chính là mộ, cái trò chơi mà thôi. Gia Hàm Dục nụ cười rét lạnh, ngay sau đó ngón tay chỉ rơi, hai đạo kình khí hô khiếu nhi ra, một đạo xuyên thủng một vị Yến Vân Quân mi tâm, tại chỗ chủ diệt. Một đạo khác, là như lưỡi dao sắc bén, rơi vào Diệp Càn trên người, đem một cánh tay, tận gốc chặt đứt, tươi mới máu chảy như suối, trong nháy mắt phun vài ra, để cho Diệp Càn đau kêu thành tiếng. Diệp Càn. Diệp Phi mưa đau buồn lên tiếng, Diệp gia tất cả đều dữ tợn. Yến Vân Quân cũng là thần sắc đau buồn, không khỏi hung hăng nhìn chằm chằm Gia Hàm Dục. Cái trò chơi này, các người có thể xưng là trò chơi giết người. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, đó chính là giết người. Bất quá, cũng không phải là đồng thời đem toàn bộ các người giết, mà là, cách mỗi một giờ, bản tọa liền giết một tên vô cực cung nhân, phế các người Diệp gia một người. Tay phế, liền phế chân, chân phế, liền phế các người đan điền. Tóm lại, các người Diệp gia nghỉ muốn đi tìm cái chết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Diệp vô cực có thể hay không nhìn các người thống khổ, có thể hay không một mực ẩn nhẫn đi xuống. Gia Hàm Dục cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy vô tận hí ngược. Gia Hàm Dục, người tên xúc sinh này. Diệp Phong Tý sắc nứt, vô cùng giữ tận nhìn chằm chằm Gia Hàm Dục. Diệp gia mọi người, vô cực cùng trên dưới, tất cả đều lộ hung quang. Bốn phía ngàn tỷ người bày, chính là không nhịn được đồng loạt biến sắc, lộ ra tái nhợt. Vọng Tiên Lâu, còn ác độc thủ đoạn. Giết người bất quá đầu điểm đất, nhưng Vọng Tiên Lâu lại dùng như thế phương thức hành hạ người, thật là so với xúc sinh cũng không bằng. Cái trò chơi này ngược lại không tệ, nếu như Diệp vô cực còn có thể nhịn được, sợ rằng đạo tâm đều phải phá toái. Những thứ kia hoàng thất tàn dư, cùng Diệp Trần có thù oán người, chính là âm thầm vỗ tay, mặt lộ hí ngược. Từng cái nhìn trên đài, giống như đang thưởng thức một trận trò hay. Vọng Tiên Lâu, các người đây là đang tìm chết, trên chiến đài, bị trói chặt, U Thanh Tuyết, U Lãnh mở miệng, nàng cũng không nghĩ tới, Vọng Tiên Lâu lại sẽ nhớ ra như thế ác độc trò chơi. Nghe nói ngươi là Diệp vô cực võ thị, như vậy người kế tiếp chết, ngươi đi. Gia Hàm Dục khinh thường mắt nhìn Vũ Thanh Tuyết. Diệt kỳ tông môn, phế gia tộc kia, giết võ thị, nếu như Diệp vô cực còn không hiện thân, vô luận là hắn danh tiếng, hay lại là kỳ đạo tâm, ác sẽ bị tổn thương. Đợi một thời gian, cũng khó mà tiền thêm. Vọng Tiên Lâu, lại có sợ gì? Muốn giết ta, ngươi dám không? Vũ Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Nguyên, nàng chỉ là muốn lấy Diệp Trần võ thị thân phận, tham dự thế tục tranh. Nhưng mà, Vọng Tiên Lâu quá mức ác độc, như vậy, nàng cũng không muốn chiều cố ô đến còn lại. Người tuổi trẻ bây giờ, cũng phách lối như vậy sao? Chính là Thanh Vũ, dám nói bản tọa không dám, Gia Hàm Dục còn gây hơi chăm chú. Là đang gây hấn với hắn sao? Ngươi có thể thử một chút, Vũ Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Nếu như thế, bản tọa như ngươi mong muốn, trước đoạn ngươi một cánh tay, một lúc lâu sau, lại giết ngươi. Gia Hàm Dục thần sắc đột nhiên lạnh, cánh tay khẽ giơ lên, làm bộ định chém xuống. Trong đám người, có bóng người loại lên. Bất ngờ chính là Cửu U Tổng Điện chủ Phan Văn Bắc đám người. Nhưng sau một khắc, bọn họ rộng rãi dừng bước, chỉ vì trường không truyền tới một đạo lạnh như băng túc giết thanh âm. Người nếu dám động, tự gánh lấy hậu quả. Đơn giản tám chữ, cực hạn băng hàn, như từ vạn năm hầm băng bên trong truyền ra, làm cho ngàn tỷ người bầy, chỉ cảm thấy tâm thần run lên. Mọi người rộng rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy một vệt sáng, giống như kinh hồng hoa phá trường không, trong nháy mắt, liền tới đến vô cực trước cùng. Hai bóng người, một nam một nữ. Nữ tử tinh mỹ, nam tử bình tĩnh, ánh sáng có thể đạt được, như coi con kiến hôi, kinh khủng ý, để cho người không dám cùng chi nhìn thẳng. Diệp vô cực, là Diệp vô cực đại nhân. Trong đám người, không biết là ai kinh hô thành tiếng, trong nháy mắt vén lên một trận bão táp, ước vạn, dồn sao. Thật là Diệp vô cực đại nhân, hắn hiện thân, hắn làm sao có thể hiện thân. Cựu U trên dưới, dồn sao một mảnh, không khỏi lộ ra kinh ngạc. Tùng khiến cho bọn hắn nội tâm, cũng đang chờ mong, Diệp vô cực có thể hiện thân, ngăn cơn sóng dữ, lại chế kỳ tích. Nhưng thật coi Diệp vô cực hiện thân sau, lại là này như vậy khó tin. Hơn 10 vị tiên vũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn sao dám hiện thân? Làm sao dám? Hắn làm sao có thể hiện thân? Trong đám người, Phan Văn Bác chờ đan khí điện người, tất cả đều sắc mặt trầm ngưng đi xuống. Bọn họ tới đây, còn chưa lấy được Tổng Điện chủ mệnh lệnh, nhưng bây giờ bọn họ cũng đã biết Vũ Thanh Tuyết cùng Tổng Điện chủ quan hệ, cho nên, cho dù không có Tổng Điện chủ trao quyền, bọn họ cũng sẽ không tiếc hết thảy bảo vệ Vũ Thanh Tuyết. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Bọn họ còn không cách nào bảo toàn bộ vô cực cung. Giờ phút này, Diệp Trần hiện thân, chỉ sợ bọn họ càng khó hơn ra mặt. Hiện thân, Diệp vô cực rốt cuộc hiện thân, lần này nhìn hắn như thế nào trốn. Rất nhiều hoàng thất tàn dư, ở rung động sau khi, không khỏi lộ ra hưng phấn cười, Diệp vô cực rốt cuộc hiện thân, đại thù, cuối cùng rồi sẽ được báo. Diệp Vô Cực chắc chắn phải chết. Gia Hàm Dục thu liêm khí tức, ánh sáng gắt gao rơi vào Diệp Trần trên người. Không thể không nói, hắn đối với Diệp Vô Cực ngược lại có vài phần nghiêng mội. Vào giờ phút này, thật dám hiện thân, phần này khí khái đàm phách ngược lại không tệ. Trần Nhi, ngươi không nên trở về tới a. Diệp Phong cùng với từ trên xuống dưới nhà họ Diệp không tiếng động rơi lệ. Trần Thiếu, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, ngươi cần gì phải như thế. Yến Thanh Vân, Mạc Vân Kiếm đám người cũng là cúi đầu lệ ở nhỏ xuống, nhưng ở nước mắt bên trong lại mang theo vui vẻ yên tâm. Đây là bọn hắn lựa chọn đi theo người, cũng không hề từ bỏ bọn họ, cho dù cường địch trước mặt dứt khoát hiện thân không sợ hãi, cho dù nhất định sẽ chết, bọn họ cuộc ở này cũng là không tiếc. Phụ thần, ra ra, thật xin lỗi, là ta trở lại muộn. Chư vị, là ta chi sai, đánh giá thất vọng tiên lâu vô sỉ. Diệp Trần bước từ từ mà ra, trên mặt thoáng qua áy náy, nhưng rất nhanh liền khôi phục kiên quyết sơ sát tiêu điều. Bản tọa ở chỗ này cam kết, Vô Cực cùng chết, cần phải vọng tiên lâu gấp trăm ngàn lần trả lại. Thân là tiên đế, Diệp Trần chưa bao giờ đối người khác như thế áy náy qua. Nhưng chỗ này chuyện, hắn xác thực phải bị chủ yếu trách nhiệm. Nếu không phải hắn không có chút nào an bài, Vô Cực cùng mấy trăm đệ tử, rất nhiều cao tầng, tiên vũ, sẽ không chết thảm. Hắn không cách nào an ủi cái gì. Nhưng có thể nhất định là vòng tiên lâu, ác sẽ trả giá nặng nề. Ngàn tỷ người bày, tất cả đều rung động. Nếu như nói trước đó, mọi người đối với Diệp Vô Cực ấn tượng, chỉ nhưng mà hắn thiên phú kinh người, chiến lược kinh thiên, sáng tạo vô số kỳ tích. Như vậy giờ phút này, đối mặt rất nhiều cường địch, như cũ dám hiện thân, tuyên bố trả giá thật lớn. Mọi người lại nghiêng bội, liền không phải là Diệp Trần lực lượng, mà là phần này đàm phách cùng đàm lương gấp trăm ngàn lần trả lại. Gia Hàm Dục cười lạnh, cũng không có ngăn cản Diệp Trần đi giải cứu Diệp Phong đám người, nhưng mà thả ra khí tức uy áp từ phương. Hắn rất tự tin, nếu Diệp Vô Cực hiện thân như vậy, nhất định sẽ bị bọn họ nghiền ép, ai cũng không trốn thoát, một cái cũng không trốn thoát. Vọng tiên lâu hơn 10 vị tiên vũ giống vậy bước từ từ mà ra, thả ra ngút trời uy áp, đem Diệp Trần đám người toàn bộ vây khốn ở bên trong. Tình tượng không hiện, nhưng chỉ là uy áp liền phong cấm bốn phía không gian. Diệp Phong bị giải cứu, vô cùng lo âu nhìn Diệp Trần. Yến Thanh Vân đám người giống vậy lo âu cực kỳ. Chỉ có Vũ Thanh Tuyết thân sắc bình tĩnh có chút lạnh như băng đạo: Trần Thiếu, ta nguyện xuất thủ. Người khác không biết Vũ Thanh Tuyết trong lời nói hàm nghĩa, nhưng Diệp Trần nhưng là biết được. Hắn mắt nhìn Vũ Thanh Tuyết đạo: Giao cho ta liền. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, hắn ngự không lên, nhìn thẳng hơn 10 vị tiên vũ cường địch. Không thể không nói, người can đảm khí phách xác thực rất lớn, lại thật dám hiện thân, tự chui đầu vào lưới. Gia Hàm Dục không nhúc nhích, nhưng mà nhìn chằm chằm Diệp Trần, uy áp kinh thiên đạo: Diệp Vô Cực, đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội, theo ta trở lại vọng tiên lâu, bản tọa bảo đảm ắt sẽ lưu ngươi một mạng. Vọng tiên lâu tiên vũ hết thảy đều lộ ra cười lạnh. Diệp Trần bị vây nhốt trong đó, giống như ủng chung chi miết trên nền thịt cá, căn không cách nào chạy thoát, sinh tử tất cả ở tại bọn hắn nhất niệm chi gian. Bọn họ nào là tò mò Diệp Vô Cực sẽ như thế nào lựa chọn. Diệp Vô Cực thúc thủ chịu trói đi, chúng ta. Có tiên vũ mở miệng đáp lại người kia, chỉ có một dấu bàn tay. Một trường này trong nháy mắt hội tụ phong vân vắt ngang trường không, không có dấu hiệu nào đánh vào kia trên người, trực tiếp đưa hắn oanh rơi xuống mặt đất, đập ra một cái to lớn hố sâu. Trong lúc mơ hồ, đám người còn nghe được một tiếng nổ vang, kia tiên vũ cũng nổ tung. Một thoáng vậy, toàn trường chấn động. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Vô Cực lại dẫn đầu xuất thủ, lại là không có dấu hiệu nào, trực tiếp đánh bề một người. Đây cũng quá xinh đi. Phan Văn Mắc đang nhân thần sắc cuồng run rẩy, hít một hơi lạnh khí. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Vô Cực mạnh mẽ như vậy, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp lựa chọn sát phạt. Diệp Vô Cực, ngươi. Vọng tiên lâu tiên vũ cũng là ngần ra chốc lát, chỉ nghe lại có một người mở miệng, muốn nổi giận, nhưng đáp lại hắn, vẫn là một quyền, mang theo cuồng bạo lực, cấp tốc lướt đi. Người kia kịp phản ứng, vội vàng thả ra tinh tượng, nhưng như cụ khó khăn ngăn cản trường ấn ngoài, đưa hắn nửa gương mặt, cũng trực tiếp đánh bể mờ, cả người đều bị chấn rơi xuống mặt đất, không biết lật bao nhiêu nền đá mặt. Đáng tiếc, bản tọa sẽ không cho các người cơ hội, càng không biết lưu tính mạng các nờ, người, bản tọa hôm nay, chỉ muốn giết phạt. Liên tục hai trường, một chết một bị thương. Diệp Trần Thanh Y không nhiễm, không có tinh tượng thả ra, nhưng mà lặng lặng đứng ngạo nghệ trường không, quét nhìn hơn 10 vị tiên vũ. Kia vắng lặng ánh sáng, phảng phất đang nhìn con kiến hôi cỏ rác, đang nhìn một đám người chết. Mạnh mẽ tư thái, cuồng ngạo lời nói, làm cho ngàn tỷ người bầy rung động không nói. làm cho những thứ kia hoàng thất tàn dư, chính là thần sắc ngừng chìm, Diệp Vô Cực, coi là thật như thế sinh. Diệp Phong đám người cũng có rung động, đang nghe Lâm Diệu Âm lời nói sau, càng là thần sắc cuồng run rẩy, ngay sau đó, liền lộ ra mong đợi. Diệp Trần, có thể nghiền ép những thứ này cường địch sao? Về phần Vọng Tiên Lâu rất nhiều tiên vũ, chính là tất cả đều nghiêm nghị, rồi rít vội vàng thả ra thiên tượng, không còn chút nào nữa ý khinh thị. Hai vị đồng bạn tất cả đều tiên vũ ngũ trọng, lại bị đối phương hai trường, đánh bể một người, trọng thương một người. Diệp Vô Cực thực lực, quả nhiên như lời đồn đãi như vậy, cường đại đến kinh người. Liền suốt đêm hàm dục, đều là con ngươi chợt có rút, đem Diệp Trần, còn là kình địch, nào còn dám chút nào khinh thị. Kệ trận, Dạ Hàm Dục rét lạnh lên tiếng. Bọn họ chuyện này, như thế nào không có chuẩn bị, Dạ Quân Đàm mang về tin tức, bọn họ sẽ không không nhìn. Lần này, nhất định phải nhấn ép Diệp Vô Cực, đem hoàn toàn bóc chết. Tiếng nói rơi xuống, quanh người hắn tinh tượng thả ra, chỉ thấy Sâm Sâm kiếm vực bên trong, hai đạo kiếm khí phóng lên cao, nhất hắc nhất bạch, giống như âm dương lượng cực, tựa như hai cái bay lên không cự long, quanh quẩn ở bên người hắn. Rất nhiều tiên vũ, giống vậy tản ra, ngăn cách trăm trượng, hấp dẫn lẫn nhau, trong lúc mơ hồ ngừng kết thành không gian độc lập. Giờ khắc này, vô luận tu vi mạnh yếu, cũng có thể cảm giác được, kia trường không trên có một cổ vô hình lực lượng, ở đan vào lẫn nhau, rất nhiều tiên vũ, càng là như thành nhất thể. Trận pháp là vô hình tê, ăn pháp. Có người kêu lên, Vô Cực cùng trên dưới, bao gồm Phan Văn Bác chờ ước vạn cựu u người, tất cả đều thần run rẩy, khẩn trương lo âu nhìn Diệp Trần. Những thứ kia hoàng thất tàn dư, giống vậy khẩn trương lo âu. Nhưng mà, bọn họ khẩn trương lo âu, không phải vì Diệp Vô Cực, mà là Vọng Tiên Lâu. Nhất định phải trừ diệt Diệp Vô Cực à. Diệp Vô Cực, bản tọa sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, theo ta đi Vọng Tiên Lâu. Nếu không, nhất định phải ngươi đầu một nơi thân một nào, Dạ Hàm Dục lãnh đạm nói. Đi Vọng Tiên Lâu, khuy bản tọa chi hồn sao? Diệp Trần cười lạnh. Vọng Tiên Lâu mấy lần xâm phạm, cũng muốn đưa hắn mắt, ra sao, Diệp Trần tự nhiên biết rõ. Không phải là nhìn hắn quật khởi quá nhanh, chiến lực ngút trời, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Cùng chi, hắn là từ cựu u quật khởi, rất dễ dàng để cho hắn liên tưởng đến cựu u cổ triều. Vọng Tiên Lâu, sợ là cho là hắn lấy được cựu u cổ triều truyền thừa, mới sẽ đáng sợ như vậy đi. Nhưng ngược lại thông minh. Gia Hàm Dục không che giấu nữa, chỗ sâu trong con người, thoáng qua một vệt nóng bỏng, đó là vẻ tham lam. Đối với Diệp Vô Cực, bọn họ tự nhiên điều tra qua, 16 đang lúc, cũng mới trung cấp vũ đồ, nhưng đột nhiên, lại như biến thành người khác một dạng tu hành tốc độ nghịch thiên, chiến lực càng là kinh người. Phải nói hắn không có được cơ may lớn gì, Vọng Tiên Lâu tuyệt không tin. Mà có thể để cho một phế vật, trong nháy mắt chói mắt vô song, khó có thể tưởng tượng, kia là bực nào cơ duyên, vô cùng có khả năng, thật là cựu u cổ triều truyền thừa. Cựu u cổ triều, đây chính là Thương Lan đã từng bái trụ a. Nếu là Vọng Tiên Lâu có thể được truyền thừa, sợ là thiên đạo thánh địa vị, cũng phải dao động. Ngươi có thể không cần đi Vọng Tiên Lâu, chỉ cần nhường chỗ ngồi siêu hồn, nhìn ngươi là có hay không từng được cơ duyên, liền tha cho ngươi khỏi chết. Gia Hàm Dục vắng lặng mở miệng, vẻ tham lam đã không che giấu nữa. Thì ra là như vậy. Yến Thanh Vân than nhẹ, tê, em có thời gian, hắn cũng nghĩ tới dò ngó Diệp Trần, xem ra Vọng Tiên Lâu ý tưởng, cùng lúc ấy hắn như vậy. Bốn phía ngàn tìm người bày, tất cả đều bừng tỉnh. Nguyên lai Vọng Tiên Lâu nhằm vào Diệp Vô Cực, không chỉ có chỉ là bởi vì từng có ân oán, trọng yếu nhất là nghĩ đối với Diệp Vô Cực sưu hồn, muốn nhìn trộm hắn chỉ nhớ, nhìn hắn có hay không được cái gì cơ duyên. Vọng Tiên Lâu lại là như thế hèn hạ. Diệp Vô Cực, hay là thúc thủ chịu trói đi, ít nhất ngươi còn có thể sống. Gia Hàm Dục dậm chân mà ra, dung nhập vào trận pháp. Cùng lúc đó, trong hư không, hơn 10 vị tiên vũ đồng thời uy áp mà xuống, làm cho Diệp Trần quanh thân không gian đều tại nổ vang. Một màn này làm cho bốn phía mọi người tất cả đều biến sắc. Ngay cả Yến Thanh Vân đều thần sắc trầm ngưng đến mức tận cùng. Hắn là vạn tượng nhị trọng, có thể so với tiên vũ tứ trọng, tự nhiên có thể cảm nhận được vô hình kia trận pháp kinh khủng, phương viên hàn vạn trượng đã bị phong cấm, nhàn nhạt lưu quang ba động lơ lửng loại lên, mỗi một sợi phảng phất cũng có thể trừ diệt tiên vũ lục trọng. Cao cấp tiên vũ bên dưới sợ là vào là hẳn phải chết, không biết sống chết. Diệp Trần mâu quang dần dần u lãnh, nhẹ nhàng nâng tay, tình tượng bắt đầu ngưng tụ. Bản tọa từng nói qua, Vô Cực cùng không thể phạm, bản tọa không thể chọc, bọn người nếu không tin, như vậy hôm nay bản tọa sẽ dùng kiếm nói cho thiên hạ này. Diệp Trần thanh âm rất nhẹ, lại lộ ra hám thiên động địa uy áp. Ta Diệp Vô Cực không thể phạm. Khi cuối cùng một chữ hạ xuống, Diệp Trần phía sau lòng lành ra sáng cho kinh khủng tinh thần, thanh long bạch hổ, trụ tước huyền vũ, xông lên trời không, cửu thiên thập địa, tất cả đều là kiếm minh. Diệp Trần trong lòng liền lửa giận bay lên, giờ phút này không che giấu nữa, hoàn toàn bùng nổ, muốn tàn sát hết toàn bộ địch. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, tứ tượng kiếm vực theo sát phía sau, Trường Không Phảng phất hóa thành hậu thổ, thừa tái Diệp Trần uy thế, tề ra dung trời chiến minh. Mà chỉ nhưng mà bước đầu tiên, liên tục mấy bước, trường không rung động, cuối cùng xuất hiện vết nứt, đang ở ra bị nè. Đây cũng không phải là Trường Không phá toái, mà là vô hình kia trận pháp, khó có thể chịu đựng Diệp Trần uy áp, đang điên cuồng chiến minh, như muốn phá toái mở. Một màn này, làm cho Dạ Hàm Dục tất cả đều biến sắc. Diệp Vô Cực, có thể ảnh hưởng bọn họ trận pháp. Động thủ. Dạ Hàm Dục lúc này trầm hát, không dám còn nữa chần chờ, trắng đen kiếm khí, như ngày đêm thay nhau, chấn động từng lớp không gian, hướng Diệp Trần chạm sát quá khứ. Hỗn Nguyên Thuật, Cửu Tuyền Yêu Phá, Bốn Hợp Hoàng Ấn. Thấy Dạ Hàm Dục động thủ, còn lại Tiên Vũ chỉ có chần chờ, rồi rít ra tay toàn lực, từng đạo tinh tượng hướng Diệp Trần thôn phệ mà ra. Nơi trời tinh tượng như có giao hội, đang không ngừng trồng, uy thế cực kỳ kinh khủng. Hơn 10 vị Tiên Vũ, yếu nhất đều là Tiên Vũ ngũ trọng, một người xuất thủ đều đủ để kinh thiên động địa. Giờ phút này toàn bộ xuất thủ, lại tích chứa chồng, càng là uy áp tuyệt đỉnh. Giờ khắc này, phương viên ngàn vạn trượng không gian hoàn toàn nhiễu loạn, hóa thành một mảnh hủy diệt thế giới. Vô số kiếm quyết, lưỡi đao, quyền trường tinh tượng, còn có sáng chói sát phạt, điên cuồng gầm thét. Trường không hoàn toàn phá toái, tất cả đều kinh khủng phong bạo, trước đó chưa từng có tàn phá. Mỗi một điểm tinh quang cũng lộ ra hủy diệt hết thảy khí thế kinh khủng. Ở không gian kia xuống, phảng phất cao cấp tiên vũ bên dưới bất luận kẻ nào đều đưa chạm vào chết ngay lập tức. Đám người chỉ nhìn thấy hủy diệt bên trong không gian, vô tận tinh thần lóng lánh, đem không gian đánh cho thành phấn vụn, muốn nuốt mất Diệp Trần. Diệp Phong, Yến Thanh Vân đám người khẩn trương tới cực điểm. Chỉ có Diệp Trần, không thèm để ý chút nào, sát ý không mảy may giảm, trùng tu tinh tượng kiếm vực, diễn hóa ngàn trượng, theo đầu ngón tay hắn điểm rơi, hô khiếu như ra. Ở ngàn tìm nơi bay, đủ loại ca hát, ánh đồng nhất dưới ánh sáng, chỉ thấy bốn tôn thần thú kiếm vực, đem toàn bộ thiên tượng, tất cả đều bao trùm, một đường dọc theo, dường như muốn thay thế thương khung, thay thế khắp thiên. Trong phút chốc, tất cả mọi người điên cuồng biến sắc, không khỏi trừng ngây mồm, hoảng sợ nhìn tiếp theo một màn. Bốn đạo kiếm vực dễ như bẩn, lấy nhìn ép thế, phá toái từng tầng tinh tượng, rất nhiều hủy diệt dư âm, giống như thiên nữ tán hoa như vậy, bốn phía giải tán. Cái trận lực không chịu nổi một kích. Dạ Hàm Dục kêu lên, lại còn đến không kịp nhắc nhở, liền nhìn thấy bốn bóng người bỗng run rẩy, còn người dần dần phóng đại, còn mang theo kinh hoàng ý. Nhưng bọn hắn lồng ngực lại hiện lên vết nứt, tiên huyết phun vài ra, những thứ kia vết nứt chính là vết kiếm, điên cuồng quyết tán, giống như trúc bạo nổ, âm ầm vỡ vụn, trong nháy mắt hóa thành bột, tiêu tán ở trường không. Nhật kiếm ra, phá kích trận, chém bốn người. Thấy một màn này, vần quanh ngàn tìm người bày, vô không hút vào khí lạnh. Kích trận sát phạt, ở Diệp Vô Cực trước mặt, như cụ yếu như con kiến hôi, bị tùy tiện chém chết. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, yên lặng như tờ, đều bị Diệp Trần nhất kiếm sơ kinh. Kiếm khí xâm xâm, dư âm cuồn cuộn, ước chừng bao trùm mấy vạn trượng, tách ra trận hình của đối phương, mới từ từ thu liễm. Đợi đến dư âm tiêu giảm, lúc này mới nhìn thấy Dạ Hàm Dục chờ người thân ảnh. Nhưng mà giờ phút này lại không lúc trước uy thế, có, chỉ còn chật vật. Tiên vũ lục trọng cũng còn khá, miễn cưỡng chặn dư âm, nhưng rất nhiều tiên vũ ngũ trọng, nhưng là cực kỳ thê thảm, tất cả đều máu me đầm đìa, xúc kinh tâm. Nếu không phải kia bốn đạo kiếm vực, cũng không phải là nhắm thẳng vào bọn họ, sợ rằng giờ phút này thì không phải là trọng thương đơn giản như vậy, mà là mất mạng. Thấy một màn này, những thứ kia hoàng thất tàn dư chỉ cảm thấy rằng cũng đang run rẩy, cả người đều tại run sợ. Cho là Diệp Vô Cực hiện thân chắc chắn phải chết. Vòng tiên lâu bày ra thực lực cũng xác thực kinh thiên, đặc biệt là kết trận sau, làm cho người ta cảm thấy tràn trề khó chặn oai. Nhưng mà Diệp Vô Cực chỉ là nhất kiếm liền phá hợp trận lực, giết bốn người. Hắn thế nào mạnh như vậy? Làm sao có thể mạnh như vậy? Mà cựu u trên dưới là từ rung động chuyển thành kinh hỉ, hoan hô trận trận. Thật là mạnh Diệp Vô Cực, sợ rằng phải lại chế kỳ tích. Ta đã sớm nói, Diệp Vô Cực đại nhân truyền thuyết tuyệt sẽ không dừng bước tại này. Vọng Tiên Lâu, tu hành ngăn trở Diệp Vô Cực đại nhân bước chân. Giết, giết Vọng Tiên Lâu chống địch, giết địch tới đánh, Dương Cửu Uy. Ước vạn tiếng hoan hô vang dội hoàn vũ. Có lẽ ta biết Tổng Điện Chủ vì sao không hồi tín, chỉ vì Diệp Vô Cực có thể giải quyết hết thảy. Trong đám người, Phan Văn Bắc lắc đầu cười một tiếng, nụ cười khổ sở. Hay lại là Tổng Điện Chủ biết Diệp Vô Cực à? Chính là Vọng Tiên Lâu, làm sao có thể ngăn cản Diệp Vô Cực oai? Trên chiến đài, Diệp Phong đám người cũng sững sốt. Ngược lại, chính là mừng rỡ. Bọn họ cũng đánh giá thấp Diệp Trần, nguyên lai những thứ này cường địch, ở Diệp Trần trước mặt, coi là thật, nhưng mà con kiến hôi. Chiếc lọ âu, hoàn toàn dư thừa. Gia Hàm Dục trong mắt bốc lửa, nhưng thần sắc, nhưng là xanh mét một mảnh. Vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Vô Cực lại kinh khủng như vậy. Nếu như nói hai vị tiên vũ ngũ trọng chết, nhưng mà để cho hắn mái trèo Vô Cực coi là kinh địch, như vậy một kiếm này, để cho hắn hoàn toàn thanh tình, bọn họ không phải là Diệp Vô Cực địch. Phải biết, bọn họ cũng không phải không có chuẩn bị, hợp trận bên dưới, chính là tiên vũ thất trọng, cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhượng bộ. Nhưng mà Diệp Vô Cực, nhất kiếm phái chi, chém liên tục bốn người. Một kiếm kia, để cho tất cả mọi người bọn họ cũng biết tình, không có cao cấp tiên vũ cảnh, căn không cách nào áp chế Diệp Vô Cực. Khó có thể tưởng tượng, hắn thật, nhưng mà tiên vũ nhị trọng sao? Hắn kết quả lấy được như thế nào nghịch thiên cơ duyên? Ngữ ước, Vạn Dũng Động dưới ánh sáng, Diệp Trần lại lần nữa bước ra bước chân, lưng đeo tinh tượng, vương vãi xuống, bốn tôn thần thú, tựa như từ thượng cổ trở về, uy lâm thế gian, không người có thể ngăn. Kiếm vực ngang qua trường không, cày ra từng tầng vết rách, đánh nát trường không, bao phủ bốn vị tiên vũ. Bốn người liều mạng phòng ngự, bốn phía đồng bạn cũng đang cật lực phản kích, nhưng như cụ khó khăn ngự kiếm uy, bốn bóng người lúc này nổ thành huyết mảnh nhỏ, bụi bay cho thuốc lá, từng chút không dư thừa. Thấy một màn này, Gia Hàm Dục thần sắc tái biến. Nhưng mà bắt đầu, chỉ thấy Diệp Trần hai tay rung rung, vạn lý phong vân, mang theo tứ tượng kiếm vực, giống như thiên tri thẩm phán, địa ngục kêu gọi, quần tứ phương không gian. Chỗ đi qua, nhất định có người vẫn. Những người đó, thật là tiên vũ sao? Vì sao cảm giác, yêu như con kiến hôi, bị Diệp Vô Cực chém thức ăn cắt dưa như vậy từng cái một chém chết. Sôi sùng sục đám người, rung động khó khăn hỉ. Đây không phải là lực chiến, mà là thiên về một bên chu diệt a. Đương nhiên, cũng không phải vọng tiên lâu tiên vũ quá yếu, mà là Diệp Vô Cực quá mạnh, cường đại đến để cho người sợ hãi. Những thứ kia hoàng triều tàn dư, đã sợ đến nói không ra lời, từng cái sắc mặt xám hoét, thấp thỏm lo âu. Đại thủ vô vọng được báo, thậm chí còn có thể hay không đi ra cứu u, cũng rất khó nói. Gia Hàm Dục tinh tượng băng liệt, điên cuồng la hét rút lui. Không cần hắn hạ lệnh, rất nhiều tiên vũ cũng không dám tái chiến, điên cuồng lui nhanh. Nhưng như cụ trì, phong vân, kiếm vực, nhanh chóng kinh hồng, không ngừng tứ lực trường không, đám người chỉ thấy, lần lượt từng bóng người mảnh đất nổ tung, hóa thành huyết nhục tiêu tan. Chỗ này không phải là chúng ta có thể địch, mau trở lại tông môn, mời mấy vị tông chủ xuất thủ. Gia Hàm Dục vừa lui lui nữa, cuối cùng hóa thành cầu vòng, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi. Những người còn lại cũng là theo sát, nhưng vẫn là muộn, chỉ nghe Diệp Trần nghiêm nghị quát, nhẹ, tứ tượng kiếm quyết, ngừng. Trong hư không, bốn tôn thần thú kiếm vực, trong nháy mắt giao hội, ngưng tụ thành một mảnh kiếm vực, uy thế thành bội chồng, bao phủ phương viên vạn trượng, còn có gió vân tại trong đó loài lên. Trong phút chốc, rất nhiều tiên vũ bị bao phủ trong đó. Bọn họ vừa mới đặt mình trong đó, liền cảm giác bước lên đi thông địa ngục lộ, bốn phía tất cả đều hủy diệt chi lực, điên cuồng thôn phệ bọn họ tinh tượng phòng ngự, cuối cùng xâm vào bên trong cơ thể, cắn nát sinh cơ. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết, vang tận mây xanh, rất nhiều tiên vũ bị xoắn thành vỡ nát, chiếu xuống đầy trời, phảng phất liền một phần ức vạn giây, đều không có thể kiên trì, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Tứ tượng kiếm quyết, quét ngang vạn địch, nghiền ép hết thảy. Thoáng qua giữa, không biết nghiền ép bao nhiêu cường địch. Cuối cùng, chỉ có 13 vị tiên vũ lục trọng, chật vật không chịu nổi lao ra vây giết, nhìn còn lại đồng bạn, tất cả đều chết thảm, không khỏi khắp cả người phát rét, như gặp quỷ mị. Ngay sau đó, kinh hoàng thoát đi. Phạm Tà Cửu U, khởi hữu đường sống. Báo một tiếng, Diệp Trần lao xuống mà ra, tùy ý điểm rơi đầu ngón tay, tứ tượng kiếm quyết thoáng qua hư không, ra bị nẻ âm thanh, trong nháy mắt vang dội. Mọi người kinh hoàng nhìn thấy, 13 vị tiên vũ lục trọng, đồng loạt cụt tay. Nhưng mà bắt đầu. Kiếm vực lại xuất hiện, một cánh tay khác, cũng bị Diệp Trần chặt đứt. Nghe nói lúc trước, các người muốn chơi đùa một trò chơi, một giờ, liền đoạn ta Diệp ra một người một cánh tay, tay phế, liền phế chân phế, liền phế đan điền. Thanh âm trong trèo lạnh lùng, từ Diệp Trần trong miệng thốt ra, lộ ra rét lạnh đáng sợ. Nhưng hàn tình người bầy, cũng không cảm thấy đến đáng sợ, chỉ cảm thấy hạ giận. Gây ông đập lưng ông. Lúc trước các người như thế nào đối với Vô Cực Cung, bây giờ, liền ở trên người các người đòi lại. Đáng tiếc, bản tọa không kia kiên nhẫn, sẽ không chờ mấy giờ, dĩ nhiên, ta cũng sẽ ca, ông khiến các người chết quá thoải mái. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần mạnh đất vỗ xuống trường ấn, đem 13 người hung hăng trần rơi xuống mặt đất, chân lên đầy trời bụi trần. Trong giây lát đó, thống khổ kêu gào, vang dội cửu thiên. À, Diệp Vô Cực, cho ta một thống khoái. Có người không nhịn được gào lên, giờ khắc này, bọn họ ngược lại không sợ chết. Bản tọa nói qua, sẽ không để cho các ngươi chết thống khoái. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, kiếm vực lại xuất hiện, chặt đứt bọn họ một chân. 13 người muốn tự vận, nhưng mà Diệp Trần cũng đã phong cấm bọn họ kinh mạch, đừng nói tự vận, liên động đàn cũng không khả năng, dĩ nhiên, cũng không trở thành gắt đi. Để cho bọn họ cảm giác được rõ ràng, tử vong đang đến gần, cảm thụ tử vong mùi vị. Lại vừa là vô tận tiếng vỡ vụn vang dội, ra hàm dục đám người tứ chi đứt đoạn, đan điền bị hủy. Cuối cùng, điểm một cái hàn băng, từ Diệp Trần lòng bàn tay chảy xuôi, dần dần đem băng phong, để cho bọn họ ở thống khổ trong tuyệt vọng, tinh tế cảm thụ tử vong đến gần. Diệp Vô Cực, cho ta một thống khoái, ta cho ngươi biết Dạ Vân Tuyền tin tức. Ra hàm dục gương mặt co quắp, giữ tận nhìn Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu, mẹ hắn, ai cũng đừng nghĩ tổn thương. Địch tới đánh, ai cũng đừng hòng sống. Rốt cuộc, hàn băng hoàn toàn bao trùm bọn họ. Giống như ban đầu khúc nguyên giáp một dạng đem ở tuyệt vọng trong thống khổ, từ từ chết đi, cùng tử thần làm bạn, cùng tử thần làm bạn, nhưng lại cực kỳ rất dài. Địch tới đánh tan mặc. Trong chớp nhoáng này, ngàn tỷ người bầy trở nên sợ hãi. Nhạc phòng hô khiếu, huyết tinh tràn ngập, tuyết sơn lại lần nữa bị tiên huyết bao trùm, nhưng mà lần này là địch nhân chi huyết. Vô Cực bên ngoài cung, yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều nhìn kia đứng lơ lửng trên không thiếu niên quần áo xanh, như coi thần linh. Hơn 10 vị tiên vũ, 13 vị tiên vũ lục trọng, hay lại là kết trận bùng nổ. Chiến lược như vậy, không nói cửu u, cho dù là đặt ở tứ đại cổ quốc, cũng không có người có thể ngăn. Thậm chí bước vào còn lại cương vực, đều đủ để vén lên to đại phong bạo, ít có người có thể địch. Nhưng mà, lại bị Diệp Vô Cực, một người chém hết. Để cho người rung động, là Diệp Trần, chỉ có tiên vương nhị trong cảnh. Quá mạnh mẽ, thật đáng sợ. Giờ khắc này Diệp Trần, phảng phất như thần lăng trần, không hăng lạc ấn tại buồng tim mọi người, sợ là trọn đời đều không cách nào vung đi. Thắng, Diệp Vô Cực đại nhân thắng. Đây là thuộc về Diệp Vô Cực thời đại, ai có thể ngăn cản bước chân hắn. Thương Lan đại lục, sợ rằng phải xuất hiện một vị phá cảnh võ đạo cực hạn người. Ngắn ngủi yên tĩnh xuống, ngàn tỷ người bầy điên cuồng xôn xao, nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, không khỏi tràn đầy nóng bỏng. Thiên hữu ta Diệp gia. Diệp Kình Thương mừng đến chảy nước mắt, lão lệ tung hoành. Một màn này, đối với năm đó Diệp gia mà nói, cần gì phải tương tự. Năm đó, đối phương chỉ phải tới mấy vị hoàng vũ, sẽ để cho Diệp gia không thể không thần phục, tràn trề khó chặn. Hôm nay, tiên vũ hàng lâm, suýt nữa đổ diệt Vô Cực cung. Nhưng mà, kết cục không hề như mười mấy năm trước như thế, lần này, vọng tiên lâu xâm phạm, than mặc nơi này. Hết thảy các thứ này, đều là Diệp Trần mang. Không chỉ là hắn, toàn bộ Vô Cực cung trên dưới, giống vậy đang kinh hỉ. Yến Thanh Vân càng là ngửa đầu thở dài, chết đi các huynh đệ, yên nghỉ đi. Không, cái này không thể nào, tuyệt không phải như thế kết cục, đây là huyễn cảnh, đúng đây là huyễn cảnh. Trong lúc bất chợt, trong đám người truyền tới không dám tin thanh âm. Như thế kết cục, cùng bọn chúng suy nghĩ, hoàn toàn ngược lại. Nên vọng tiên lâu hàng lâm, Vô Cực cùng tiêu diệt, Diệp Vô Cực chết thảm, nhưng mà, Vô Cực cùng xác thực suýt nữa tan mặc, nhưng Diệp Vô Cực trở về, lấy cường thế thái độ, quét ngang vạn địch. Không chỉ là một mình hắn, từ quốc hoàng thất tàn dư, thậm chí còn cựu u những thứ kia âm ỉ người, giờ phút này tất cả đều thần run rẩy, một số gần như điên, từng cái sắc mặt trắng bệch như cha mẹ chết. Diệp Vô Cực mạnh, vượt qua bọn họ tưởng tượng, đại thù, sợ rằng cuối cùng rồi sẽ vô báo. Bọn họ, cuối cùng không cách nào trở lại ngày xưa, hưởng hoàng thất đặc quyền. Chính là bọn hắn, từ mấy ngày trước, liền không ngừng nhục nhã Diệp Vô Cực đại nhân, trước càng là châm chọc trận trận, tuyệt không thể bỏ qua. Giết bọn hắn. Đúng, giết bọn hắn. Cựu u trên dưới, hoàn toàn bùng nổ. Bọn họ lửa giận, giống vậy ẩn nhẫn rất lâu. Chứ không nói phản bác. Giờ phút này, Diệp Vô Cực quét ngang vạn địch, chém hết toàn bộ địch, những thứ này lên tiếng bất kính người, khởi hữu đường sống. Bất kể là thật tức giận, hay lại là nghĩ tưởng lấy lòng Vô Cực cùng, tóm lại, ước vạn vạn đám người, đem những thứ kia tàn dư, hoàn toàn nuốt mất, giống như kinh đào hại lãng, nuốt mất mấy chiếc nhỏ nhặt không đáng kể thuyền nhỏ như thế. Diệp Trần không có để ý những thứ này. Hắn bước từ từ tới, đi tới Diệp Phong đám người trước người, từng cái một cởi ra kinh mạch phong cấm, để cho lực lượng khôi phục. Bất quá, bọn họ thương, như cũ rất nặng, phảng phất tới gần ngã xuống. Trần Nhi, mẫu thân nàng Diệp Phong khôi phục nguyên khí, thương thế cũng trong nháy mắt đánh tới, làm cho hắn cái miệng hộc máu, nhưng hắn ràng buộc, hay lại là Dạ Vân Tuyền. Gia Hàm Dục từng nói, Dạ Vân Tuyền không rõ sống chết, để cho hắn cực kỳ lo âu. Cho là, vòng tiên lâu chia rẽ bọn họ, ít nhất sẽ không làm khó Dạ Vân Tuyền, nhưng thế cục không phải là hắn suy nghĩ. Phụ thân yên tâm, đối đãi các người sau khi thương thế lành, chúng ta liền đi Vọng Tiên Lâu. Diệp Trần nghiêm mặt nói. Nếu Vọng Tiên Lâu hèn hạ vô sỉ như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là thu hồi chiến, lấy tốc độ nhanh nhất hàng lâm. Ta Diệp Phong vội vàng, hận không được lúc trước liền đi Vọng Tiên Lâu. Hắn quá lo lắng Dạ Vân Tuyền, nhưng là hắn lời còn không nói ra, liền lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Trần vội vàng trở nên ăn vào cân nhắc viên thuốc, ổn định thương thế, đạo phụ thân không gấp nhất thời, muốn đòi nợ cũng phải hết bệnh. Được, Diệp Phong không hề cố ý. Diệp Trần đào mắt nhìn Vô Cực Cung còn sống người, ánh sáng rơi vào cụt tay Diệp Càn trên người, trong mắt lãnh mang thoáng qua, đó là sát ý, đối với Vọng Tiên Lâu sát ý. Tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất chữa thương, sau đó đăng lâm Vọng Tiên Lâu. Diệp Trần trầm giọng nói, sát ý khó nén. Yển Thanh Vân đám người trầm giọng đáp lại, giờ khắc này bọn họ cũng có lòng sát niệm. Hàn Lâm Vọng Tiên Lâu này nhất định phải Vọng Tiên Lâu máu chảy thành sông. Trần Thiếu, đăng lâm Vọng Tiên Lâu này ta tất thuộc về lúc này. Vũ Thanh Tuyết hướng Diệp Trần khẽ khom người, lại không đợi Diệp Trần đồng ý, liền xoay người đi. Cùng với một đạo, còn có đàn khí điện Phan Văn Bác đám người. Không cần nghĩ cũng biết, Vũ Thanh Tuyết muốn làm cái gì. Bất quá, Diệp Trần cũng không ngăn cản. Vô Cực Cung trên dưới bắt đầu chữa thương, Diệp Trần là đi tuyết sơn sâu bên trong cấm địa, cũng còn khá, Diệp Thủy Tiên cũng không bị đánh vào, giờ phút này, nàng còn đang bế quan, cần không biết chuyện ngoại giới. Làm Diệp Trần nói cho nàng biết đã nhiều ngày chuyện, nàng khóc. Trần đệ, ta không bị bế quan, Diệp Thủy Tiên đạo, cho dù là bế quan, nàng cũng không muốn cùng ngăn cách ngoại giới, Vô Cực Cung tao ngộ đại nạn, nàng lại không biết gì cả, cảm giác mình giống như một phế vật như thế, cái gì cũng sai. Được, lần này theo ta một đạo, đi Vọng Tiên Lâu, tiếp tục trở về mộ thân, một nhà đoàn tụ, Diệp Trần nghiêm nghị đáp lại. Vọng Tiên Thành, Vọng Tiên Lâu tông môn vị trí, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy, cho đến một đạo kinh hoàng bóng người ở bên trong tông môn sông ngang đánh thẳng, chạy thẳng tới tông chủ khu vực, dẫn vô số đệ tử chúc. Xảy ra chuyện gì, Triệu Chấp Sự thật không ngờ kinh hoàng. Triệu Chấp Sự, nhưng khi nhìn thủ hồn bia người, chẳng lẽ lại có tiên vũ ngã xuống? Có thể để cho Triệu Chấp Sự như thế kinh hoàng sợ, rằng ngã xuống người, thân phận phi phàm a. Trong lúc nhất thời, Vọng Tiên Lâu trên dưới, rồi rít hướng tông chủ khu vực hội tụ. Vọng Tiên Lâu, như cụ khinh thường Diệp Vô Cực sao? Ở một tòa đền đỉnh, Dạ Quần Đàm nhìn bay nhanh Triệu Chấp Sự, còn người hùng hằng co rụt lại, đoán được cái gì? Nhưng là như vậy khó tin. Quả nhiên, hắn suy đoán không sai. Tông chủ khu vực, trong nháy mắt truyền tới mấy đạo khí tức kinh khủng, còn có kinh thiên nộ hống. Diệp Vô Cực, khinh người quá đáng. Rất nhanh, cụ thể tin tức truyền ra, Vọng Tiên Lâu, cộng 43 vị trưởng lão, đi cựu ủ cảnh, kết quả, hồn biến nát hết, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Như vậy tin tức làm cho Vọng Tiên Lâu trên dưới thành thiên thượng vạn đệ tử trong nháy mắt hóa thành tượng đá vô không dại ra. Liền suốt đêm Quân Đàm đều là hoảng sợ thất sắc. Hắn đoán được Dạ Hàm Dục bọn họ bại, lại không đoán được cuối cùng toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Đây chính là 43 vị trưởng lão a. Yếu nhất chiến lực cũng sẽ không tiếp tục hắn bên dưới, nhưng mà như cũ toàn quân bị diệt. Diệp Vô Cực sao sẽ kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ hắn thật có thể đánh rơi Vọng Tiên Lâu? Lúc trước kia phong chiến không phải là cuồng vọng tự đại, mà là tự tin thể hiện. Giờ khắc này Vọng Tiên Lâu trên dưới chấn động. Cùng lúc đó, Vô Cực cùng đánh một trận, lấy quỷ dị tốc độ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vọng Tiên Vực, dẫn người trong thiên hạ chấn động. Diệp Vô Cực đại danh hoàn toàn vang dội Vọng Tiên Lâu, thậm chí ngay cả tới gần Cương Vực cũng có người nghe được Diệp Vô Cực truyền thuyết. Vọng Tiên Vực, Cương Vực vô biên, dân số vô tận, không dưới tỷ tỷ. Nhưng hôm nay cũng bởi vì một cái tên hoàn toàn chấn động. Nghe nói Vọng Tiên Lâu lần này ngã xuống 43 vị trưởng lão. Không thể nào, muốn trở thành Vọng Tiên Lâu trưởng lão, tu vi yếu nhất cũng có tiên vũ tứ trọng cảnh, có ai như vậy bản lĩnh? Chẳng lẽ là còn lại Cương Vực hướng Vọng Tiên Lâu khai chiến? Không phải là chỉ vì một người Diệp Vô Cực? Diệp Vô Cực, người này là ai? Có lẽ Diệp Trần uy áp cựu u để cho Đại Yến Quy Thuận đạp bằng Tam Quốc Tiên Vũ, còn khó có thể để cho Vọng Tiên Thành người nghe. Như vậy lần này lại tàn sát 43 vị tiên vũ, đủ để cho toàn bộ Vọng Tiên Vực chấn động, đủ để cho tỷ tỷ chúng sinh nhớ danh tự này. Diệp Vô Cực, cựu u tân vương, tin đồn tuổi gần 17, đã là tiên vũ cảnh, muốn khiêu chiến Vọng Tiên Lâu ở Vọng Tiên Vực địa vị bá chủ. Không thể nào, thế gian thật có yêu nghiệt như vậy người. Tỷ tỷ đám người nghe Diệp Vô Cực các loại truyền thuyết, tất cả đều khó tin. Tuổi gần 17, phá cảnh tiên vũ, lấy sức một mình tiêu diệt hơn 10 vị Vọng Tiên Lâu trưởng lão, ai có thể tin tưởng? nhưng mà làm tin tức xác nhận sau. Toàn bộ vọng tiên vực, tất cả đều rung động. Vọng tiên lâu trường thật, tin đồn là thực sự, đã hạ lệnh, đem không tiếc bất cứ giá nào, bắt Diệp Vô Cực. Bất kể là ai, có hay không nhận biết Diệp Vô Cực, cũng không khỏi không thừa nhận. Thế gian này, thật có như thế nghịch thiên người, dõi mắt vọng tiên vực, thậm chí còn Thương Lan, sợ là vạn năm, cũng khó tìm một cái bực này nhân vật tuyệt thế. Một ngày này, Diệp Vô Cực tên, truyền khắp vọng tiên vực mỗi một góc, không có người nào, không nghe thấy Diệp Vô Cực tên. Ngay tại vọng tiên vực trên dưới chấn động đang lúc, từ cựu U truyền ra một đạo tin tức, lại kinh thiên hạ. Diệp Trần, với Vô Cực cung đình, tái tài chiến, nửa tháng sau, Vô Cực cung hàng lâm vọng tiên lâu, đạp bằng tông môn, chém chết hết thảy, vọng tiên lâu, không cần lại xé bỏ chiến, bởi vì, chúng ta tới. Tin tức này truyền ra, toàn bộ vọng tiên vực, lại lần nữa chấn động. Liền vẫn còn rung động đám người, một lần nữa sợ ồn ào lên. Tà Thiên, tin đồn quả nhiên là thật, Diệp Vô Cực xuống lần nữa chiến, nửa tháng sau, liền đem đạp lâm vọng tiên lâu. Đây là động đất à, đã không biết bao nhiêu năm, không người có thể khiêu khích von, tiên lâu ở vọng tiên vực địa vị, chưa từng nghĩ lần này, cuối cùng 17 thiếu niên truyền hại chiến. Vọng tiên vực, sắp trở trời. Thật muốn nhìn một chút, Diệp Vô Cực kết quả người thế nào. Vọng tiên thành ước vạn dân chúng, ở rung động đồng thời, cũng ôm nồng nặc mong đợi. Bọn họ muốn thấy Diệp Vô Cực phong thái, muốn nhìn một chút, vọng tiên vực trận gió lốc này, ai có thể cười đến cuối cùng. Đại trụ của quốc. Mặc dù hoàng thất tàn dư đã tan mặc, nhưng mất nước sỉ nhục, như cũ lạc ấn tại ước vạn con dân trái tim, nghe Diệp Vô Cực xuống lần nữa chiến, không khỏi khịt mũi coi thường. Diệp Vô Cực quá ngông cuồng, cho là liên tục diệt 43 vị trưởng lão, đã vô địch thiên hạ, đây chính là vọng tiên lâu a, tông chủ Trần có mấy người, ai mà không cao cấp tiên vũ, tông môn nội tình, càng thị phi cùng vật thường, huyền binh, trận pháp, đếm không hết, Diệp Vô Cực dám lên vọng tiên lâu, phải là tự tìm đường chết. Không sai, phải biết vọng tiên lâu, nhưng là vạn năm tông môn, ai biết còn có bao nhiêu lão quái vật sống sót hậu thế, Diệp Vô Cực, nếu là ẩn nhẫn, dẫn Vô Cực cùng chia thành tốt nhỏ, ẩn núp thế gian, khó bảo toàn sẽ không quật khởi, nhưng mà quá mức khinh cuồng, nhất định phải tự chui đầu vào lưới, liền chỉ có một con đường chết. Đại Chu trên dưới tất cả đều như thế cái nhìn. Không chỉ là Đại Chu, Đại Sở, Đại Tần, ai mà không như vậy cái nhìn. Đương nhiên, bọn họ tình nguyện thấy một màn này, giờ phút này bước lên vọng tiên lâu, Diệp Vô Cực, tại sao sinh cơ? Diệp Vô Cực đại nhân, sẽ không bị thắng lợi làm mờ đầu óc chứ? Ngay cả đại yến của quốc, đều có người ở lo âu, bọn họ rất tin, Diệp Vô Cực không phải là cái loại này tự vào từ địa người. Nhưng dưới mắt thế cục, xác thực đối với Diệp Vô Cực bất lợi. Vô Cực cùng, liền một vị trung cấp tiên vũ cũng không có, Diệp Vô Cực cũng không hoàn toàn lớn lên lên. Nửa tháng hàng lâm, phần thắng mong manh a. Lấy vọng tiên lâu vô sỉ, cho dù Diệp Vô Cực đại nhân không dưới chiến, cũng sẽ khô, gờ cho thời gian lớn lên, Vô Cực cùng thảm chiến, ắt sẽ xảy ra lần nữa, chẳng, trực tiếp bước lên vọng tiên lâu. Diệp Vô Cực đại nhân khí phách, không phải là chúng ta có thể suy đoán, nhưng bất kể như thế nào, ta nguyện theo Diệp Vô Cực đại nhân, bước lên vọng tiên lâu, cho dù với chết, cũng không hối cuộc đời này. Đúng, ta cũng nguyện đi vọng tiên lâu. Vô luận là đại yến con dân, hay lại là cửu u mọi người, dù cho không quá coi trọng Diệp Vô Cực, cũng không người sợ hãi, rồi giết nguyện đi vọng tiên lâu. Cho dù với chết, dứt khoát cuộc đời này. Nằm bên trong tòa tiên thành, một bóng người xinh đẹp ngắm nhìn vọng tiên lâu phương hướng, sau đó vừa nhìn về phía thương khung phương xa, phảng phất xuyên thấu qua tầng lớp không gian, nhìn thấy muốn nhìn nhất đến người. Diệp Trần, ta trong tầm mắt tiên thành, nhìn người quân lâm thiên hạ. Bóng người đẹp lại không là người khác, chính là Phong Vô Song, nàng du lịch Thương Lan, nghĩ tại mỗi địa phương, cũng nghe được Diệp Vô Cực truyền thuyết. Mà Diệp Trần, cũng làm đến, nửa tháng sau, đem đạp lâm vọng tiên lâu, đến lúc đó, ác sẽ uy áp vọng tiên vực. Vọng tiên lâu, trên dưới tức giận. Tông chủ tự mình hạ lệnh, toàn tông chủ, toàn bộ trở về, chờ đợi Diệp Vô Cực đến cửa, càng là buông lời, nửa tháng sau, đúng là Diệp Vô Cực ngày rổ. Này là một chút, vọng tiên lâu trực tiếp phong sơn, tông môn cao tầng, không hề ra tông, ngay cả đệ tử, đều tại cấp tốc trở về, rất ít đi ra ngoài đi đi lại lại. Bọn họ biết, đây là tông môn sinh tử tồn tại thời khắc. Làm vọng tiên lâu tiếp chiến sau, toàn bộ vọng tiên vực đám người, tất cả đều rung rung, không khỏi hướng vọng tiên thành đi, cho dù là tại phía xa vọng tiên vực bên bờ phàm nhân, đều tại nghĩ hết biện pháp chạy tới vọng tiên thành. Ai cũng không muốn bỏ qua lần này đại chiến. Một cái là uy áp vọng tiên lâu vô số năm tuyệt đối bá chủ. Một cái là đột nhiên xuất hiện vô song thiên kiêu. Một người dám địch nhất tông. Như thế chạm trán, bỏ qua chính, là tiếc nuối. Ha ha, không nghĩ tới Trần Thiếu cường đại như thế, lúc này mới đã hơn một năm thời gian, liền dám muốn Vọng Tiên Vực, đi Vọng Tiên Thành, hoàng muốn tận mắt chứng kiến. Trần Thiếu quật khởi. Tại phía xa Huyền Thiên Đế Quốc, trong hoàng thành, Liệu Giang Mặc cũng không nhịn được nghĩ tưởng muốn đi trước Vọng Tiên Thành, chứng mắt xem một chút. Không biết sao Liệu Giang Mặc chưa vào hoàng vũ, căn không cách nào bay trên trời, cũng may, dưới nhất quốc chi lực, vẫn có thể tìm được rất nhiều phi cầm thay đi bộ. Cứ như vậy, đường đường nhất quốc chi quân, không vụ triều chính, đi Vọng Tiên Thành. Trên đường, hắn còn đi ngang qua Thiên U Thành, rất nhiều Diệp gia bảng hệ, rồi giết thiền nguyện, cũng muốn đi Vọng Tiên Thành, chính mắt thấy gia tộc quật khởi, cũng hoặc là, lúc đó tiêu diệt. Liệu Giang Mặc không có cự tuyệt, vung tay lên, toàn bộ lên đường. Toàn bộ Vọng Tiên Vực cũng đang sôi trào, nhưng không cực cung, lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, giống như ao tù nước động, chút nào không gợn sóng. Diệp Phong, Yến Thanh Vân đám người, tất cả đang bế quan chữa thương. Diệp Trần là ngồi xếp bằng Tuyết Sơn Đỉnh, tựa như đang tu hành. Nhưng mà lần này, hắn tình tượng bên trong không có gió vân loài lên, cũng không có thần thú kiếm vực, chỉ có một mảnh trận trận mờ mịt khí tức, dần dần diễn hóa thành mịt mờ tuyết sơn, phảng phất cùng 100.000 tuyết sơn, hòa làm một thể. Màn đêm buông xuống, lãnh nguyệt chiếu xuống, bao trùm ở Diệp Trần trên người, phảng phất ánh chiếu ra một vòng hàn nguyệt, thiên nhân tương chiếu. Không biết rõ nguyệt hàn mấy phần, chỉ có hóa nguyệt diệu thế gian. Nguyệt hàn châu, nguyệt hàn thể. Lạnh lẽo như chết ý, đó là ý sát phạt. Diệp Trần ngồi xếp bằng tuyệt sơn đỉnh, dùng mình bộc phát bằng bạc, không ngừng băng phong bốn phía không gian. Hàn lưng đeo tinh tượng, dần dần ngưng kết, mắt Trần có thể thấy băng phong ý, hướng bốn phương tám hướng cuốn, bao trùm 100.000 tuyệt sơn. Đột nhiên gian, Diệp Trần thu liệm ti, hát tượng, vô tận dùng mình, giống như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng hội tụ mà. Cách đó không xa Diệp Thủy Tiên cùng Lâm Diệu Âm, rộng rãi đứng dậy, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy mịt mờ tuyết sơn, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, chính đang tan rã, bốn phương tám hướng thiên địa dùng mình, tất cả thuộc về Diệp Trần trong cơ thể, rất nhanh, tuyết sơn tiêu tan, đại địa gặp xuân. Phảng phất trời đông giá rét đã qua, mùa xuân ấm áp hàng lâm. Ta nhắm nhốt lâu như vậy, cũng không có thể ngưng tụ 100.000 tuyết sơn dùng mình, không nghĩ tới Trần Đệ, ngắn ngủi 3 ngày, liền đem 100.000 tuyết sơn dùng mình, toàn bộ ngưng luyện. Diệp Thủy Tiên lắc đầu cười khổ, năng tiềm lực đã bị kích thích, tu vi chỉ tấn, liền Diệp Trần đều hâm mộ. Nhưng mà, như cũ không có thể làm đến tan rã 100.000 tuyệt sơn. Nhưng Diệp Trần chỉ là 3 ngày, liền toàn bộ ngưng tụ, thuận lợi phá cảnh, phảng phất lại nghịch thiên yêu nghiệt, ở Diệp Trần trước mặt, cũng không dám danh hiệu thiên kiêu a. Nguyệt hàn thể đến tột cùng là cần gì phải thể chất, thật không ngờ cường đại. Diệp Trần mở mắt ra, mục quang hơi lộ ra ngạc nhiên. Hắn ngồi xếp bằng tu hành, cũng không tận lực đi cảm hộ hàn băng ý, nhưng mà có lòng sát nhiệm, lạnh giá vô song, cho nên Nguyệt hàn châu tự động lưu chuyển. Như cùng ăn cơm uống nước như vậy đơn giản, liền dung hợp 100.000 tuyết sơn dùng mình. Hắn có thể cảm giác được, hắn hàn băng ý, thập phần bằng bạc, tuyệt không kém gì kiếm quyết, trường ấn. Phảng phất nhất niệm chi gian, có thể băng phong trăm dặm, đồng sát vạn vật. Xem ra, ta là coi thường nguyệt hàn thể, Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, ban đầu dung hợp nguyệt hàn thể, hắn, nhưng mà cảm ứng được trong lúc tích chứa hoàn chỉnh quy tắc, dùng để phá cảnh, cũng không quá nhiều nhìn trộm. Nhưng lần này tu hành, để cho hắn rõ ràng biết được nguyệt hàn thể cường đại. Tiên vụ giới thập đại bá thể, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Trần Đệ thấy Diệp Trần đấn, dậy, Diệp Thủy Tiên cùng Lâm Diệu Âm bước từ từ đi tới, toàn bộ vô cực cung, cũng chỉ có hai người bọn họ chưa từng bị thương, tự nhiên không cần bế quan chữa thương. Phụ thân bọn họ khôi phục như thế nào? Diệp Trần hỏi. Đã tốt hơn nhiều, nhưng muốn khỏi hẳn, còn cần một ít thời gian, Diệp Thủy Tiên đạo. Diệp Trần gật đầu, hắn xuống lần nữa chiến, sở dĩ phải đợi nửa tháng, liền là dựa theo Diệp Phong bọn họ thương thế mà định ra. Đi thôi, chúng ta lúc trước hướng Vọng Tiên Thành, đợi phụ thân bọn họ khôi phục sau, sẽ tự hàng lâm, Diệp Phong đạo. Trần Đệ, vì sao đi trước thời hạn? Diệp Thủy Tiên không hiểu hỏi. Bởi vì là mẫu thân, Diệp Trần đạo. Đơn giản bốn chữ, làm cho Diệp Thủy Tiên đôi mắt đẹp lóe lên, ngay sau đó minh bạch. Bọn họ mẫu thân, không biết sinh tử, tất nhiên có chút nguy cơ, ít nhất, Vọng Tiên Lâu biết dùng để làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, uy hiếp bọn họ, không bằng lặng lẽ hàng lâm, có lẽ còn có trước thời hạn cứu ra Dạ Vân Tuyền hy vọng. Như thế, Vọng Tiên Lâu lại không cái gì tiền đặt cuộc. Vọng Tiên Thành chính là Vọng Tiên Vực lớn nhất, phồn hoa nhất thành trì. Có lẽ cựu U Cổ Triều tái thế lúc, cũng không phải là mênh mông nhất thành trì, nhưng chỉ từ cựu U Cổ Triều cô đơn, Vọng Tiên Lâu quật khởi sau, Vọng Tiên Thành dần dần phát triển, bây giờ, đã là tượng trưng cho Vọng Tiên Vực tối thành trì lớn. Vọng Tiên Thành chính là nắm giữ lịch vạn niên lịch sử cổ thành, có tuyến nguyệt phong cách cổ xưa, cũng có thuộc về bá chủ thành trì uy nghiêm bằng bạc. Mỗi ngày đều có đại lượng vũ giả xuất nhập. Đặc biệt là ngày gần đây, Diệp Vô Cực khiêu chiến Vọng Tiên Lâu, càng là hấp dẫn vọng tiên vực 10 tỷ ánh sáng. Trong lúc nhất thời, vọng tiên thành đầy ắp cả người. Giờ phút này, Diệp Trần cùng Diệp Thủy Tiên, cùng với Lâm Diệu Âm, đã tới tòa thành trì này, đang ở một nơi tiểu lâu nghỉ chân. Vọng tiên thành quả nhiên khí thế phi phàm. Diệp Thủy Tiên cách cửa sổ nhìn xuyên Lưu Bất Tức đường phố, không nhịn thua, tiếng than thở, nàng còn chưa bao giờ đi ra Cửu U, thậm chí cũng chưa đi ra Tấn U, ban đầu thấy vậy phồn hoa thành trì, xác thực khó nén than thở. Lâm Diệu Âm mặc dù đi theo Diệp Trần gặp qua một ít cảnh đời, nhưng tương tự bị vọng tiên thành mênh mông rung động. Một tòa thành trì, thậm chí so với Cửu U một u cương vực, còn rộng lớn hơn. Chỉ có Diệp Trần, lạnh nhạt như cũ, bực này thành trì, dõi mắt tiên vũ giới, chính là thành nhỏ, thậm chí có thể nói là mạng hoang nơi. Chư vị, vào thời khắc này, một vị lão bộc bộ dáng lão già, đi tới Diệp Trần trước người bọn họ, đừng xem một thân bộc trang, lại có hoàng vũ cảnh, thực lực bực này, dõi mắt huyền thiên đế quốc, đều đủ để danh hiệu hoàng. Nhưng ở vọng tiên thành, lại chỉ nhưng mà người làm. Chuyện gì? Lâm Diệu Âm thu hồi ánh sáng, vắng lặng một tiếng. Vị này là vọng tiên thành tu gia tu cảnh hạo công tử, người lão bộc kia đưa tay, thuận thế nhìn, chỉ thấy một vị cầm y thanh niên, đang ngồi ở một nơi nhã các bên trong uống rượu một mình, phía sau hắn, còn có một vị trung cấp hoàng vũ hộ vệ, yên lặng đứng ở đó. Vậy thì thế nào? Tu gia. Gia tộc này nghe cũng chưa từng nghe qua, Lâm Diệu Âm trực tiếp hỏi. Phục suy. Nàng tiếng nói rơi xuống, bên trong tiểu lâu trong nháy mắt truyền tới trận trận phun thanh âm. Xem ra lại vừa là vùng khác đến, liền tu gia cũng chưa từng nghe qua. Tu gia ở nơi này vọng tiên thành, mặc dù không là đại gia tộc nào, nhưng ngay tại ngày gần đây, lại kết giao một vị không phải là phàm nhân, trong nháy mắt ngư dược long môn, ngay cả vọng tiên thành tam đại gia tộc, cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Đúng vậy, đắc tội tu gia, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Bốn phía những khách cụ kia, nhìn về phía Diệp Trần bọn họ ánh sáng, mang theo nồng nặc cười lạnh, thậm chí còn có thở dài, phảng phất lại có người phải xui xẻo như thế. Tu Cảnh Hạo nghe được Lâm Diệu Âm lời nói, cầm rượu tay, khẽ run xuống, nhưng bốn phía những người đó lời nói, lại để cho hắn khôi phục bì, hát thường, khóe miệng phác họa lên vẻ đắc ý tự hào cười. Tại hạ tu gia Tu Cảnh Hạo, độc uống thật không thú vị, không biết hai vị mỹ nữ có thể hay không nể mặt, cùng ta cùng uống một ly. Tu Cảnh Hạo để ly rượu xuống, ánh sáng ở Diệp Thủy Tiên cùng Lâm Diệu Âm trên người qua lại chuyển động, một luồng vẻ tà ác, là không che giấu chút nào. Đồng thời, hắn cũng lại lần nữa dưới sự nhắc nhở thân phận của mình. Phảng phất tu gia hai chữ này, vô cùng phân lượng. Theo Tu Cảnh Hạo, tu gia hai chữ này, xác thực rất có phân lượng, có lẽ lúc trước tu gia, chính là vọng tiên thành một cái tiểu gia tộc, trong tộc liền một vị thánh vũ cũng không có, cả ngày cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ không giống nhau, tu gia, kết giao một vị đại nhân vật, đủ để coi rẻ vọng tiên vực toàn bộ, thậm chí, vô cùng có khả năng coi rẻ vọng tiên lâu. Vị đại nhân vật kia, vừa ý tỉ tỉ của hắn, ngày mai liền đem thành hôn. Tu gia, trong nháy mắt nhảy một cái ngàn trượng, hắn Tu Cảnh Hạo, cũng rốt cuộc hành diện, những ngày qua, cho dù là vọng tiên thành thiên kiêu nhìn thấy hắn, cũng phải bộ dạng phục tùng. Hắn coi trong nhà ai cô nương, cũng phải cướp đưa đến hắn trên giường. Thế nhưng nhiều chút dòng chi tục phấn, hắn đã chơi chán, Diệp Thủy Tiên cùng Lâm Diệu Âm xuất chúng dung nhan, vắng lặng khí chất, trong nháy mắt hấp dẫn hắn, tự nhiên muốn lấy được tay. Mà lấy hắn tu gia công tử thân phận, hết thảy các thứ này, còn chưa phải là tay đến mắt. Nhưng mà, hắn thất vọng. Chỉ nghe Lâm Diệu Âm lông mày kẻ đen hơi nhíu, lạnh lùng nói, không có hứng thú. Bốn phía mọi người kinh ngạc. Đây là đang cự tuyệt Tu Cảnh Hạo. Lại dám cự tuyệt tu gia. Ngay cả Tu Cảnh Hạo người cũng sững sờ chốc lát. Cho là, tỏ rõ thân phận sau, hai cô gái này, cũng phải ngoan ngoãn tới, không nghĩ tới, lại không chút, do dự cự tuyệt. Các người, còn không biết tu gia là như thế nào gia tộc chứ? Tu Cảnh Hạo thanh âm bình tĩnh, đối với những người ngoại lai này, không biết tu gia, tình hữu khả, quyền.